Hầu tử đau đến lần thứ hai hét dầm lên, làm sao thanh âm của hắn quá nhỏ, hết thể nghe tới, giống như con chuột tiếng kêu như thế. Thỏ tay phải, sau này di di, một phát bắt được hầu tử đầu, dùng sức trà đập lên. Đến. Thỏ nhìn phía trước, rốt cục mở miệng nói. Ba con đại viên theo thỏ đi tới, chỉ thấy sương mù đột nhiên tiêu tán, trước mắt, từng mảng kéo dài quần sơn, tại phía trước phô trận ra. Khắp nơi đều là to lớn cây cối, mỗi một khỏa chí ít đều muốn hơn 20 người ôm hết, cao mấy trăm trượng. Cùng nơi này cây cối so với, bên ngoài thụ, quả thực chính là thảo. Tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là xanh ngắt màu xanh lục. Màu xanh lục bãi cỏ như thảm lông như thế trải ra, một chút không nhìn thấy biên cảnh. Ba con viên vương đô sợ ngây người, làm như yêu loại, chúng nó so với nhân loại nhận biết mạnh hơn nhiều. Từ nơi này trong không khí, chúng nó đánh hơi được một cỗ cực kỳ cổ lao khí tức. Đây là thượng cổ di tích. C. Chương 342, Thiên Sơn Bảy Ưng. Sương mù dày nơi sâu xa, đoàn người chậm rãi cất bước. Dựa vào 33 con càn nguyên huyền báo làm như thay mắt, phương vân đoàn người lập tức chiếm rất lớn ưu thế, bên người chậm rãi lại tụ tập mấy người dần dần thanh thế tráng lớn lên. Đột nhiên, phương vân ngừng lại. Như thế nào? Có phát hiện gì không có? Dịch Thiên Hầu đứng ở phương vân phía sau, sắc ngôn quan sát, lập tức hỏi. Ở bên người hắn vài tên bị thập tam hoàng tử chiêu nạp đến dưới trướng tán tu cường giả, cũng lộ ra quan tâm thần sắc. Những người này, đều là không lâu trước đó, phương vân thông qua 33 con càn nguyên huyền báo, từng cái tìm tới. Phương vân không nói gì, trên mặt nhưng có một tia ngưng trọng. Dưới chân đột nhiên tăng nhanh bước chân, lập tức hướng về trong đó một con càn nguyên huyền báo tìm tòi phương hướng đi đến. Mọi người trong lòng nhảy một cái, lập tức cảm giác được không đúng, cấp tốc theo phương vân, hướng về phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người tại một bộ thi hài trước mặt ngừng lại. Cỗ thi thể này vóc người khôi ngô, ăn mặc thanh lân cẩm bào, hiển nhiên khi còn sống cực kỳ hào hoa phú quý một vị sùng. Người này toàn thân máu thịt bé bét, lồng ngực toàn bộ bị nổ tung trái tim vị trí, giữ lại một cái quyền động. Trái tim sớm đã bị đập vỡ. Khuôn mặt của hắn hướng về thiên, hai mắt trợn tròn, tựa hồ trước khi chết nhìn thấy gì chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Phệ! Nhìn thấy cỗ thi thể này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Phương Vân sắc mặt không đúng. Tiền Nguyệt Hầu. Trong đám người, Duẫn Vi lạnh đột nhiên phát ra một tiếng hô khẽ, gọi ra cô thi thể này thân phận. Trên mặt của nàng có khiếp sợ. Tiền Nguyệt Hầu thực lực tại nàng bên trên, là đột phá một cái viễn cổ thiên long chi lực cuồng kết linh tuệ cấp cường giả. Tiền Nguyệt Hầu binh khí, là một thanh lấy bí luyện thành Hiển Nguyệt Đao, trôi này đao chưa từng rời tay. Tiền Nguyệt Hầu đứng ở trên sa trường, phát sinh màu xanh đao long, liền là cả quân đội cây trụ vị trí. Cho nên hắn phong hầu thời điểm, triều đình liền lấy binh khí của hắn Hiển Nguyệt Đao, làm phong hảo, xưng là Hiển Nguyệt Hầu. Đồng thời đặc biệt dùng lượng lớn vực ngoại tinh thần thiết thế hắn đúc lại Hiển Nguyệt Đao, làm thưởng. Tại Hoài An thành Hoa Phủ, mọi người tuy rằng lời nói đến mức không nhiều, nhưng trên căn bản vẫn là điểm quá mức, từng trải qua. Hiển Nguyệt Hầu người này vẫn tương đối bình dị gần gũi. Chẳng ai ngờ rằng, hắn lại chết ở chỗ này. Mọi người thấy hướng về thi thể bên cạnh, khoảng chừng bên ngoài hai trượng địa phương. Hiển Nguyệt Hầu chưa từng rời thân Hiển Nguyệt Đao, chỉ còn lại có một cái chôi đao, vượt ngoại tinh thần thiết đúc thành đao, đã hoàn toàn bị làm vỡ nát. Có thể đem kiên cố Hiển Nguyệt Đao đập vỡ tan thành bộ dáng này, đối phương triển lộ ra quyền lực, có thể nói khủng bố. Hắn là bị người một quyền đánh giết. Dịch Thiên Hầu vọng thi thể trên đất đột nhiên mở miệng nói. Chiến trường không có quá nhiều tranh đấu vết tích, nói cách khác, Hiển Nguyệt Hầu trực liền là bị người một chiêu đánh giết. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, chẳng ai ngờ rằng, mới vừa vào nơi này thì có đồng liêu bị người đánh giết. Hơn nữa thực lực của đối phương, tựa hồ dị thường cường đại. Đem hắn mai đi. Phương Vân đánh giá trên đất một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói. Mọi người không hề nói gì, yên lặng thế Hiển Nguyệt Hầu thu liệm thi thể, mai nhập giao chiến phụ cận trong một cái hố, sau đó dùng toái thạch che đi. Đi thôi. Phương Vân trên mặt không có vẻ mặt gì phất phất tay, lập tức hướng phía trước đi đến. Huyết Y Thề Hầu, Dịch Thiên Hầu tại Hiển Nguyệt Hầu thi thể tiền, đứng đó một lúc lâu. Trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp, lúc này mới theo hướng về Phương Vân phương hướng đi đến. Cái gọi là thỏ chết cáo buồn, giữa mọi người chỉ có hai người kia đối với Hiển Nguyệt Hầu tử cảm xúc sâu nhất. Ba người đều là Đại Chu Vương Hầu cùng Điện Vi Thần. Tại Hiển Nguyệt Hầu trên người, Huyết Y Thi Hầu cùng Dịch Thiên Hầu nhìn thấy là chính mình tương lai khắc họa. Nguyên bản gặp nhau vui sướng, lập tức bị Hiển Nguyệt Hầu tử vong hòa tan, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Duẫn Vi lạnh môi một nhuyễn hơi động. Lấy truyền âm nhập mật, đối phương vẫn nói. Tại người khác đều nhìn Hiển Nguyệt Hầu thi thể lúc, nàng nhưng tại tỉ mỉ quan sát vị này tiểu hầu nưu. Hay là nữ nhân thiên tính so sánh với nhắn nhủi, Duẫn Vi lạnh cảm giác bên người vị này tiểu hầu gia tựa hồ phát hiện cái gì. Không phải nghĩ nhiều, có bảo tàng địa phương tự nhiên gặp nguy hiểm. Nơi này thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, Tiễn Nguyệt Hầu bị giết, cũng không có gì quá kỳ quái. Phương Vân lạnh nhạt nói, trên mặt không một chút biểu tình. Ngươi! Duẫn Vi khí lạnh kết, trực giác của nàng Phương Vân là đang nói láo, hắn chỉ là không muốn tự nói với mình. Phương Vân đi tại phía trước, trong mắt lóe ra nhiều tia hào quang. Duẫn Vi lạnh suy đoán không có sai, Phương Vân xác thực phát hiện một vài thứ. Dương Hoàng, không nghĩ tới, hắn lại cũng tiến vào nơi này. Phương Vân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Trong thiên hạ mạnh mẽ bá đạo, có thể đem vực ngoại tinh thần thiết chấn động thành mảnh vỡ quyền, cũng không nhiều, chí ít, Phương Vân liền không làm được điểm này. Mà dựa vào hắn biết, Dương Hoàng Bát Hoang Đế cực quyền, chính là như vậy một môn quyền. Càng trọng yếu là, Phương Vân từ Hiển Nguyệt Hầu trên người cảm giác được cái môn này quyền khí tức. Hiển Nguyệt Hầu trên người, ngoại trừ một thanh đao cũng không có bảo vật gì. Căn bản không đáng giá đến Dương Hoàng đi động thủ. Hơn nữa Hiển Nguyệt Hầu trấn thủ tại trung thổ bên trong, cùng ra ngoài chinh chiến Dương Hoàng, cơ bản sẽ không có cái gì gặp nhau. Tự nhiên cũng khả năng không nhiều có hay không cái gì thù hận. Dương Hoàng ra tay giết hắn khẳng định không phải là vì chính mình, chỉ có thể là vì Thái tử Lưu Tú. Thập tam hoàng tử chiêu nạp nhiều như vậy vương hầu, khẳng định không thể gạt được tông nhân phủ thái mắt. Những người này bởi vì hắn chết ở chỗ này, hắn tất nhiên khó có thể hướng về nhân hoàng giao cho. Dương Hoàng mục đích, chính là ở đây. Tiền Nguyệt Hầu trước khi chết, một mặt khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới, đường đường chiều. Đinh Vũ Hầu, lại sẽ xuống tay với hắn. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tướng rất nhiều phân đoạn, nghĩ đến toàn bộ thấu thấu. Chỉ bất quá, những đồ vật này, hắn là không thể nào hướng về cái khác nói rõ. Một cái sẽ khiến cho khủng hoảng, bất lợi với ổn định lòng người. Thứ hai nói, e sợ cũng không có người nào tin tưởng, Dương Hoàng dù sao vẫn là triều đình Vũ Hầu. Việc khẩn cấp trước mắt nhất định phải tìm tới thập tam hoàng tử, chỉ có thập tam hoàng tử mới có thể đối phó được Dương Hoàng. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Dương Hoàng Bát Hoang Đế cực quyền quá mức bá đạo, Phương Vân biến hóa thượng cổ hung thú cũng không là đối thủ. Chỉ có nắm giữ ứng long tinh huyết thập tam hoàng tử, mới có thể chấn áp đạt được Dương Hoàng. Giết người cướp của cũng không cái gì. Bởi vì ta cũng có ý định này. Phương Vân như thế trắng ra vừa nói đến, hai phe nhân mã liên quan phía sau mọi người đều có chút há hốc mồm, sau đó bầu không khí lại trở nên kiếm bát nỏ trương. Bất quá, nơi này ngư long hỗn tạp. Bảo tàng vẫn tìm không được, liền lẫn nhau chém giết, tránh không được cũng bị người khác kiếm tiện nghi. Trưởng lão hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này chứ. Phương Vân âm thanh xoay một cái nói tiếp. Không sai. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Nơi này không biết tập trung chính, ma, yêu, tà bao nhiêu cường giả. Tùy theo chúng ta mấy nhóm người, lén lút còn không biết tiềm tàng bao nhiêu cường giả. Mấy vị trưởng lão đều là người thông minh, tự nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy. Một tên trang phục màu xanh, ngang tàng vĩ nhai hán tử, ánh mắt nhìn chằm chằm ba tên thiên ma tông trưởng lão, lớn tiếng nói. Bảy người này là giới tông phái bên trong có tiếng tán tu cường giả. Được xưng Thiên Sơn Bảy Hưng, là khác họ huynh đệ. Nói chuyện chính là lão đại Hải Đông Thanh Thiên Tượng cấp sơ cảnh cường giả. Ba phe nhân mã bên trong, thế lực của bọn họ không thể nghi ngờ là yếu nhất. Vào lúc này động thủ tối chịu thiệt không thể nghi ngờ là bọn họ. Ha ha ha ha, Thiên Ma Tông tam trưởng lão ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Chúng ta Thiên Ma Tông, mặc dù là ma đạo nhưng đạo, tích có nói. Loại này giết người cướp của sự tình. Chúng ta là nhất xem thường làm. Thiên Sơn Bảy Ưng biểu hiện trên mặt là lạ, loại này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sự tình, cũng chỉ có Thiên Ma Tông người làm được. Người trong ma đạo, cái nào không phải uống máu ăn thịt lang, giết người cấp của đó là chuyện thường như cơm bữa, chính là Thiên Sơn Bảy Ưng đều trải qua không ít. Nói cái gì đạo cũng có đạo, hoàn toàn là nói hưu nói vượng. Bất quá, loại thời điểm này, đương nhiên có hay không ngốc đi bóc trần. Ba tiên thiên tượng cấp Thiên Ma Tông trưởng lão, thực lực quá mức đáng sợ. Thật sự là không treo chọc nổi. Thiên Ma Tông tam trưởng lao tiếng cười mới vừa hết, trong hai liền nghe đến một trận không chút lưu tình âm thanh, nhỏ như mũi nột, trưởng lão, loại này phí lời cũng không cần nói. Một chúng ta là bạn không phải địch, trước đây không lâu, ta vẫn tại phủ đại tướng quân, mời tiệc các ngươi Thiên Ma Tông Thiên Ma công chúa. Trước khi đi, nàng vẫn mời ta đi Thiên Ma Sơn tụ tập tới. Tam trưởng lão ngây ngốc, Thiên Ma công chúa thường thường đi Hoài An thành tụ bảo các, hắn cũng biết. Trước đây không lâu, nàng trở lại trong tông, niệm nhắc tới thao, nói cái gì triều đình ngọc tương uống ngon thật, hắn cũng là biết. Cũng không biết, nguyên lai lại có thể là đi tới Bình Yêu phủ đại tướng quân, cùng tiểu tử này hôn ở chung một chỗ. Tam trưởng lao rốt cục lấy truyền âm nhập mật trả lời, loại chuyện này ta làm sao không có nghe công chúa nhắc qua. Ngươi thật sự muốn biết, đi về hỏi hỏi Thiên Ma công chúa là được. Ta tình huống bây giờ, có rất nhiều bất tiện. Đừng nói, Phương Vân trả lời. Ừm. Tam trưởng lão nhìn lướt qua Phương Vân phía sau triều đình cường giả, trong lòng gật đầu, ngươi đi đi, chúng ta không ra tay. Bất quá, Thiên Sơn bảy ưng trên người, vẫn có đồ vật, chúng ta coi trọng, nhưng là không thể để cho bọn họ rời khỏi. Vừa dứt tiếng, Tam trưởng lão lập tức đối với phía sau mọi người chuyện âm nói, một lúc, nhân mã của triều đình rời khỏi ai đều không cho ra tay. Chư vị, tại hạ còn có việc. Liền rời đi trước. Phương Vân đột nhiên chắp tay, liền tuyển một phương hướng khác, trực tiếp bước qua. Thiên Ma Tông một đám nhân mã, coi như không thấy, không nói một lời, cũng không hề động thủ ý kiến. Mắt thấy Phương Vân đám người càng chạy càng xa, Thiên Sơn bảy ưng lão đại hải đồng thanh, đột nhiên cảm giác được có chút bất an hắn chắp tay, các vị trưởng lão, tại hạ cũng có chút việc, chúng ta cũng đi trước. Hải Đông Thanh đem Phương Vân nói lời nói này, lại lấy ra. Ừm. Thiên Ma Tông tam trưởng lão nở nụ cười, gật đầu. Thiên Sơn bảy ưng trong lòng lo sợ, bước nhanh rời đi. Đoàn người vừa đi chưa tới bao lâu, Thiên Ma Tông tam trưởng lão đột nhiên con mắt híp lại, trong mắt phóng xạ ra một cỗ hung tàn hào quang. Hừ. Bọn họ coi chính mình là vật gì vậy? Đi, giết bọn họ, đoạt chúng nó huyết phách mã não. Vừa dứt tiếng, Thiên Ma Tông tam trưởng lão lập tức mang theo đệ tử bước nhanh rời đi. Đối với triều đình nhân mã bên trong, cái kia xuyên trắng bạc giáp trụ người bọn họ cực không yên lòng. Lo lắng động thủ khoảng cách gần quá, dẫn tới triều đình một tốp nhân mã, nửa đường giết về. Chương 343, xua hổ nuốt sói, chương thứ 2. Một con càn nguyên huyền báo tại trong sương mù, nhanh chóng qua lại. Trên người của nó tản ra thì thầm khí tức tử vong, thân thể khổng lồ băng đến thẳng tắp, giống như một cái lợi thỉ, phá dây cung mà ra. Chít chít. Càn nguyên huyền báo phía trước, đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp tiếng thét chói tai, giống như hàng trăm hàng ngàn con chuột, ở chung một chỗ rít gào. Chớp mắt cưu biển mây mù sôi trào, một mảnh mênh mông hải cốt đại quân, từ trong xương ngủ vọt ra. Này con càn nguyên huyền báo coi như chưa phát hiện, trực tiếp nhảy vào hải cốt trong đại quân, va lăn đi, va nát không biết bao nhiêu hải cốt. Cuối cùng nhằm phía mảnh này hải cốt đại quân phía sau, mấy cái như quỷ mị bóng đen. Ngay càn nguyên huyền báo, sắp va chúng cái kia quỷ dị bóng đen lúc, chỉ thấy một con trắng toan toát cốt tay, từ khói đen bên trong vươn được. Một thoáng cùng tị sách lấy này càn nguyên huyền báo. Lực lượng cực đại càn nguyên huyền báo, đến này con trắng toan toát cốt trong tay, lập tức liền con rối như thế, không tránh thoát được. Hơn nữa này con càn nguyên huyền báo, cũng còn tốt như không có cảm giác đến cái gì dị dạng, như trước xông về phía trước lạc. Tám kiệt, thú vị. Lại có thể có người dám tu luyện chúng ta thánh vu giáo pháp thuật. Màu đen mũ đâu nhấc lên, lộ ra một tấm bộ xương như thế mặt được. Chợt vừa nhìn, giống như đói bụng 100 năm, sau đó lại ở trong gió mang theo phơi khô 100 năm. Tên này thánh vu giáo trưởng lão, vươn trắng toan toát cốt chỉ, tại này con càn nguyên huyền báo cái chán bắn ra, này con càn nguyên huyền báo lập tức bất động. Cắc cắc cạc, xem ra chúng ta gặp phải đồng đạo. Một trận trong tiếng cười quái dị, ngũ, sáu đạo bóng đen xông tới. Đều nhìn chằm chằm này con càn nguyên huyền báo, từng cái vươn ngón tay khô héo, ở phía trên loạn lục loạn điểm, khá là hưng phấn. Này mấy cái bóng đen, thống nhất ăn mặc áo bào rộng màu đen, trên độc thêu một cái lục diễm bộ xương, cùng trong tay của bọn hắn giống nhau như lúc. Một cỗ hàm khói đen không ngừng từ những người này hắc bào hạ phún trào ra, những này khói đen bên trong, pha vô số màu đỏ tươi sương mù, nghe một cái, liền có thể cảm giác được một cỗ cường liệt mùi máu tanh. Kiệt kiệt, không sai, không sai. Lại luyện ra vu ma. Hỏa hầu còn giống như không cạn. 7. Một tên thánh vu giáo trưởng ngón tay già đời cuồng kích này con càn nguyên huyền báo, cười the thế nói. Đồ vật gì, mang lên ta xem một chút. Một cái thanh âm khàn khàn mà già nua, từ phía sau chuyển đến. Một đạo cao hơn một trượng to lớn thân ảnh, chống cốt trượng, đi nhanh tới. Này bóng đen, chợt vừa nhìn, tựa như một cái sĩ bốc cái tại bước đi, trên người hắn phun ra cũng không phải là khói đen, mà là huyết vụ. Một cố làm người buồn nôn mùi máu tươi, từ trên người người này tản mát ra. Lục trưởng lão. Nắm bắt càn nguyên huyền báo thánh vu giáo trưởng lão, hai ba bước đi nhanh lên quá khứ, túi người xuống, cung kính đem càn nguyên huyền báo đưa tới. Tên này thánh vu giáo trưởng lão cũng không nói chuyện, rộng lớn hắc bảo phất một cái, vươn một cái trắng toan toát ngón tay chưa. Này ngón tay, phi thường trường, có tới người bình thường gấp hai, tản ra một cổ tà ác, khí tức quỷ dị. Đùng. Thánh vu giáo đại trưởng lão lăng không chỉ tay điểm ra. Càn nguyên huyền báo trong cơ thể, lập tức có một đoàn màu xám đồ vật, bị đi ra. Đây là một con nhỏ hơn một chút càn nguyên huyền báo, tại một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt hạ, trực tiếp từ cái chán bên trong bay ra. Tứ chi của nó còn muốn nỗ lực giấy rùa, tựa hồ muốn giấy rùa đi ra. Ẩm. Thánh vu giáo đại trưởng lão ngón tay lại điểm, này con càn nguyên huyền báo linh hồn, lập tức nổ vỡ ra, hóa thành một cỗ sương mù, theo hắn cốt tay, thảm nhập trong cơ thể. Lập tức từng cỗ ký ức mảnh vỡ, dung nhập rồi Thánh Vu giáo đại trưởng lão trong đầu. Bên trong, cùng một thời gian, một cỗ ý niệm phân hóa thành bảy phân, lún vào đến vài tên Thánh Vu giáo trưởng lão bộ não, mọi người lập tức nhắm mắt lại, lộ ra vẻ dư vị vẻ mặt. Một lúc lâu, Thánh Vu giáo đại trưởng lão nhìn lướt qua quanh người, rốt cục mở miệng nói, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Các giác, liền hướng đỉnh đại tướng quân cũng bắt đầu tế luyện chúng ta Thánh Vu giáo pháp khí, pháp thuật, xem ra, chúng ta Thánh Vu giáo nhất định phải phát dương quang đại. Một tên Thánh Vu giáo trưởng lão khoa trương quái kêu lên, dẫn tới chu vi các trưởng lão theo bắt đầu cười the thế. Kiệt, không sai, không sai. Hắn dùng vu ma thao thi phương pháp, thao túng càn nguyên huyền báo, kết quả nhưng va phải chúng ta. Lúc này thật sự ứng trên câu kia, ngoan đổ tôn gặp phải lão tổ tông từng cái e giờ. Kiệt. Mọi người cười the thế không ngừng. Bất quá, tiểu tử này ngược lại là sẽ chọn. Chư giáo vạn phái bên trong, chúng ta Thánh Vu giáo pháp khí, bắt đầu yếu nhất, mặt sau mạnh nhất. Tiểu tử này ngã, cũng là có mắt quang. Một tên trưởng lão con mắt vội vã truyền đạo. Thật tinh mắt cũng vô dụng. Nhiều như vậy cường giả, máu thịt của bọn hắn, là chúng ta tăng lên công lực hay nhất chất dinh dưỡng. Như thế này, đuổi theo, toàn bộ giết. Một người khác Thánh Vu giáo trưởng lão mục lịch nhanh quan nói. Thánh Vu giáo pháp thuật, cùng phái khác tuyệt nhiên không giống. Phái khác đều là tu luyện thân thể, càng cường đại càng tốt. Thánh Vu giáo nhưng là phải đem tự thân huyết nhục đều luyện hóa, hết thể hóa thành chất dinh dưỡng, thẩm thấu bảy phách. Mà Thánh Vu giáo hành sự, cũng chính là cùng này tương xứng. Mỗi một võ giả, ở trong mắt bọn hắn, đều là vô cùng tốt hình người đan dược. Máu thịt của bọn hắn, đều có thể hóa thành quần quận tinh nguyên, thẩm thấu bảy phách. Không đổi. Cái kia tiểu hầu gia, cách chúng ta vẫn khá xa, tạm thời không cần phải gấp quá khứ. Trước tiên giải quyết phía đông mấy cái võ giả ba, nuốt máu thịt của bọn hắn lại nói. Đại trưởng lão lúc này nói chuyện, âm thanh trầm gì gì. Bất quá cũng không có người nào dám biểu thị phản đối. Thao thi thuật chính là Thánh Vu giáo nghề chính. Sử dụng này một bộ trong giáo pháp thuật, những này Thánh Vu giáo trưởng lão, tự nhiên vị như vân mạnh hơn nhiều. Hàng trăm hàng ngàn hài cốt phát tán ra. Động tĩnh gì đều truyền đến những này Thánh Vu giáo trưởng lão trong thai. Tại vùng khói xám này bên trong, bọn họ như cá gặp nước, là chân chính săn bắn giả. Khi những thế lực khác tướng mục tiêu nhắm ngay vùng không gian này bảo tàng lúc, nhưng lại không biết, bọn họ nhưng thành. Vu Thánh giáo trong mắt chân chính bảo tàng. Ẩm. Cốt trượng đập lên mặt đất. Những này Thánh Vu giáo trưởng lão hắc bào đông đưa, lập tức hướng đông mà đi. Phương Vân Chính mang theo mọi người hướng về phía trước đi, trong chớp mắt, trong lòng dâng lên một loại sâu sắc bất an. Tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Nhưng tỉ mỉ đi cảm nhận, lại cảm thấy không ra, chỗ đó có vấn đề. Ta bây giờ đã tu đến địa biến cấp. Thượng Phong. Hơn nữa lại tu luyện Thiên Long Nhãn, có thể nói là nửa cái linh tuệ cấp cường giả. Phàm là cường giả, một khi gặp phải nguy hiểm, đều sẽ có loại trực giác. Cho nên ta liên tục ám toán Kim Cương Đầu Đà, Thanh Dương Lão Tổ, Tiết Liệt, đều không phải rất thành công. Lần này, ta đột nhiên cảm giác được bất an, nhất định là xảy ra vấn đề. Phương Vân tử tế nhớ lại một lần, đem có chuyện đều từ trong đầu sắp xếp một phen, rất nhanh, hắn rốt cuộc biết nơi nào không thích hợp. Một con càn nguyên huyền báo đột nhiên biến mất rồi, hơn nữa không có chuyển quay lại bất kỳ biến mất. Giống như là chui vào trong không gian, biến mất không còn tăm hơi như thế. Ta càn nguyên huyền báo. Coi như là bị người một trưởng phá hủy, cũng có thể lập tức cảm giác đến. Chí ít có thể biết, là bị người phá hủy. Nhưng lần này, lại, chi có truyền quay lại bất cứ tin tức gì. Hơn nữa biến mất rồi, ta đều không có cảm giác. Ừm. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt tránh qua từng đạo hào quang, xem ra, là mới thợ mộc gặp phải lão lô ban. Cái không gian này tụ tập các môn các phái cường giả, cùng với khắp nơi tán tu. Nhưng có bản lĩnh thu rồi hắn càn nguyên huyền báo. Còn không cho hắn phát hiện ra một điểm dị dạng. Chỉ có Thánh Vu giáo cái nhóm này lão giả. Đại gia cẩn thận một chút, chúng ta bị người theo dõi. Phương chưa nói. Cái gì? Mọi người nghe tiếng cả kinh. Huyết Y Dị Hầu cùng Dịch Yêu Hầu liếc nhìn nhau, hai người đều không có cảm giác nào. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Phương Vân dám như thế chịu định nói, tất nhiên là có nắm chắc. Chúng ta bị Thánh Vu giáo người theo dõi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Mọi người nghe sắc hơi thay đổi sắc mặt. Huyết Y Dị Hầu. Duẫn Huy lạnh liếc nhìn nhau, suy tư. Trong lòng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phương Vân thao túng 33 cụ càn nguyên huyền báo, làm được rất khéo léo, ngoại trừ vừa bắt đầu hai người biết ra. Những người khác đều đức quá. Thánh Vu giáo người, có thể thao túng tử thi, bộ xương. Hơn nữa, còn có thể truy tung linh hồn ý thức. Chúng ta bắt đầu thời điểm, ta đẹp đẽ đến một bộ hắc báo như thế đồ vật, không biết có phải hay không là Thánh Vu giáo thao túng tử thi, phát hiện chúng ta. Một tên tán tu nói. Người này tên là Làm Đoan Mục Trảm Phong, dài đến ngang tàng vĩ đại, là linh tuệ cấp cường giả. Linh tuệ bảng xếp hạng hơn 100 tên, rất có thực lực. Đối với giới tông phái tình huống, những này tu tán so với Huyết Y Liệt Hầu, Dịch Thiên Hầu những này triều đình vương hầu, muốn quen thuộc, triệt để nhiều. Đoan Mục Trảm Phong nộ đem Phương Vân thả ra Càn Nguyên Huyền Báo, nói thành là Thánh Vu Giáo. Loại chuyện này, Phương Vân đương nhiên sẽ không nói toạc. Huyết Y Liệt Hầu cùng Duẫn Kiếu Lệnh cũng sẽ không nói toạc ra. Bất quá, nghe được Thánh Vu Giáo người có thể truy tung linh hồn ý thức, Phương Vân nhưng là trong lòng hơi động, sinh ra một cái mông lung ý niệm. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không chân thực. Trong hai chỉ nghe Đoan Mục Trảm Phong tiếp tục nói. Thánh Vu Giáo công pháp, bắt đầu rất yếu. Nhưng chỉ cần vượt qua mới đầu, lập tức sẽ phi thường cường đại. Hầu như không thể so bắt đầu mà tông như vậy tông phái nhược bao nhiêu. Nếu như lần này Thánh Vu Giáo đến chỉ là một ít đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền ngã, cũng không đáng kể. Bất quá nếu như là trưởng lão một cái cấp bậc, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Đoan Mục Trảm Phong trên mặt vô cùng lo lắng, Thánh Vu Giáo công pháp, tướng huyết nhục tinh khí chuyển hóa thành bảy phách tinh hoa. Tư lịch càng sâu, tu vi càng cao trưởng lão, xem ra càng xấu, càng khủng bố. Có người nói Thánh Vu Giáo công pháp tu luyện đến đỉnh nơi, trực tiếp liền là một bộ to lớn bộ xương, xem ra giống như ở dưới mặt đất mai nhi ngàn năm, hạng hạng hoa hoa, loang lổ điểm điểm. Loại nhân vật này, vô cùng đáng sợ. Bọn họ xương, trực tiếp chính là cứng rắn nhất đồ vật, so với vực ngoại tinh thần thiết còn cứng rắn hơn. Hơn nữa đánh không chết. Chính là triều đình vũ hầu đụng phải, cũng không phải là đối thủ, cũng muốn chạy trốn. Ừ. Nghe Đoan Mục Trảm Phong nói đến mức khủng bố như vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Nhưng vào lúc này, phía trước một con Càn Nguyên Huyền Báo, đột nhiên truyền đến một hàm ba động, này đồng bào động rất nhanh sẽ ngưng hẳn, hiển nhiên bị đối phương giết đi. Nhìn thấy này con Càn Nguyên Huyền Báo truyền về tin tức, Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên có chú ý. Đi, ta có chú ý. Tại hôi vụ bao phủ khu vực trong đó một chỗ biên giới, một chủ một phó hai bóng người ngạo nghệ đứng thẳng. Tại trước người của bọn hắn, là một quyển vô biên vô hạn hải dương màu đen. Mảnh này hải dương màu đen sóng lớn chập trùng, từng bộ bộ đen kịt hải cốt ở bên trong tải phù, có thể nhìn ra được, những người này đều là trước đây thật lâu chết ở chỗ này. Mảnh này màu đen hải dương ẩn chứa cường liệt hắc ám tất nguyên tố, quá tụ tập hải nguyên tố, thu nạp sung túc khí tức hắc ám sau, tạo thành cường đại ăn mòn năng lực. Liên tính thiên tượng cấp cường giả, rơi xuống trong nước biển, cũng muốn huyết nhục tăng dã, lập tức biến thành bộ xương. Kha kha, thái tử điện hạ, ngươi xem, ta bắt được đồ vật gì? Hắc Vô Thường đứng ở Minh Vương thái tử sau lưng, tay phải nhấc lên, năm ngón tay sâu sắc cắm vào một con càn. Chương 344, chó căn chó. Minh Vương thái tử một bộ u minh hoàng bào, đón gió đứng ở mảnh này hải dương màu đen bên cạnh, hơi động không. Động. Màu đen sóng lớn, ở dưới chân của hắn nộ hào, rên rỉ, Minh Vương thái tử nhưng là một mặt giật nhiên nhìn phía trước. Hai tay của hắn hư chảo, một cỗ táp khí tức hắc ám, liền từ mênh mông vô bờ trên biển, bị hắn vồ bắt đi ra. Tụ thành một cỗ, tụ tập đến trong cơ thể hắn. Trong thiên địa chí trọc chí ám chí âm chí tà khí tức, toàn bộ đều là Minh Vương tông tu luyện đối tượng. Minh Vương thái tử hấp nhiếp vùng biển này bên trong hắc ám nguyên tố, toàn bộ chứa đựng đến trong cơ thể, lắng đọng xuống. Không cần để ý tới. Máu thịt của chúng ta, đối với Thánh Vu Giáo mà nói, mặc dù là tối bổ dưỡng đồ vật, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không ngu đến mức trêu chọc chúng ta Minh tông. Này con súc vật, có thể bân chỉ là bọn hắn ngẫu nhiên tát lại đây. Minh Vương thái tử cũng không quay đầu lại đạo, ánh mắt của hắn nhìn phía trước, hết sức chuyên chú hấp nhiếp trong hải dương hắc ám lực lượng. Ma môn vạn giáo, bắt đầu ma tông được xưng đệ nhất. Nhưng chân chính nói tới, Minh tông mới thật sự là ma đạo đệ nhất. Tu luyện ra được nội lực, bất luận chất lượng vẫn là thuần túy độ, đều muốn lực ép bắt đầu ma tông một đầu. Chỉ bất quá, Minh tông luôn luôn biết điều, không giống bắt đầu ma tông như vậy nổi tiếng bên ngoài thôi. Thánh Vu Giáo người, lấy máu thịt làm thức ăn. Đối với bọn hắn mà nói, hay nhất tu luyện tài liệu, đương nhiên là Minh tông người. Thứ yếu đó là bắt đầu ma tông người, cuối cùng mới là những tông phái khác người. Bất quá, phàm là người trong ma đạo cũng biết. Tình nguyện trêu chọc bắt đầu ma tông, cũng hay nhất không nên trêu chọc Minh tông. Hắc Vô Thường nghe vậy cười hì hì. Thái tử nói chính là, lượng bọn họ cũng không dám trêu chọc chúng ta. Dứt lời, Hắc Vô Thường bàn tay lớn ném đi, liền đem này con càn nguyên hắc báo, tà tà ném ra ngoài. Dầm một tiếng rơi rụng trong hải dương màu đen. Chỉ nghe được một trận xèo xèo vang lên, này con càn nguyên hắc báo toàn thân huyết nhục cấp tốc hòa tan, huyết nhục tinh khí toàn bộ dung nhập mảnh này hải dương màu đen bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, này con càn nguyên hắc báo cũng chỉ còn sót lại một bộ trắng toát khung xương, bị hắc thủy ngâm vào, lập tức trở nên đen kịt không gì sánh nổi, tại sóng lớn bên trong chìm chìm nổi nổi. Trầm mặc chốc lát, Hắc Vô Thường đột nhiên nói: Thái tử, một lúc chúng ta luyện chế con rối, nếu là đập đến thánh vu giáo người, có muốn hay không ra? Tay. Minh Vương Thái tử nghe được câu này, điền cau mày, trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Không cần để ý tới. Thánh vu giáo người, toàn thân tinh huyết, nội lực toàn bộ luyện hóa tại bảy phách bên trong. Căn bản cũng không có huyết nục, thuộc về kém cỏi nhất con rối tài liệu, đối với chúng ta căn bản là vô dụng nơi. Hắc Vô Thường gật đầu, cung kính nói, thuộc hạ rõ ràng. Hôi vụ biên giới, lại khôi phục kiên tĩnh. Trong sương mù, Phương Vân, Huyết Y Lìa Hầu, Duẫn Huy Lệnh, Dịch Yêu Hầu đám người tụ tập cùng một chỗ. Phương Vân đem trên người cẩm y lìa thay đổi, sau đó nắm ở trên tay, đối với mọi người nói, đại gia các đem một tia ý thức lạc ở phía trên đi. Mọi người cũng không ngu, tuy rằng không rõ Phương Vân cụ thể kế hoạch, bất quá nghe được hắn câu này, lập tức rõ ràng, Phương Vân đây là muốn thi triển thay mận đổi đảo kế sách, giấu giếm được những này thánh vu giáo người. Tiểu hầu gia cao minh, lại có thể nghĩ ra vận chiều thay mận đổi đảo kế sách, Đoan Mục Trạm Phong tự đáy lòng tán. Nói, mọi người cũng là trong mắt xẹt qua vẻ hơi tán thưởng. Chỉ có Huyết Y Dì Hầu cùng Duẫn Vi lạnh liếc nhìn nhau, sắc mặt là lạ. Hai người trong lòng biết rõ ràng, thánh vu giáo theo dõi chuyện này, căn bản và những người khác không quan hệ, hoàn toàn là Phương Vân một người gây ra đó. Đoan Mục Trạm Phong sai đem con kia càn nguyên huyền báo, xem là thánh vu giáo. Bất quá, hai người đương nhiên sẽ không đi bóc trần, chỉ có thể theo Phương Khuê ý tứ, đem tuần vui này làm. Đủ. Phương Vân đem mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt, dù hắn ra mặt dày, cũng trong lòng không khỏi ám đạo một tiếng, xấu hổ. Rất nhanh, tất cả mọi người đem một tia ý thức, phụ đến Phương Vân cầm y lìa trên. Phương Vân cầm cầm y lìa, chính muốn rời khỏi. Lại nghe đến phía sau một tiếng kêu hoán, quyền nhất đẳng. Phương Vân quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Đoan Mục Trạm Phong đột nhiên đi về phía trước hai bước, một bộ suy tư dáng vẻ. Tiểu hầu gia, thánh vu giáo công pháp tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng làm đến nhân, cũng bất định giống chúng ta nghĩ tới cường đại như vậy. Hơn nữa chúng ta bây giờ đã tụ tập không ít người. Tất nhiên tiểu hầu gia sử dụng thay mận đổi đảo kế sách, vậy chúng ta không ngại đơn giản thiết cái mai phục. Nếu như thánh vu giáo theo tới người không nhiều, vậy chúng ta liền giết cái hồi mã thương, tướng bọn họ từng cái đánh chết. Như vậy nhất lao vĩnh giật, chẳng phải càng tốt hơn. Phương Vân cười cười, lắc lắc đầu. Bọn họ tức nhưng đã tra xét đến chúng ta, biết thực lực của chúng ta, còn dám đuổi lại đây. Đó chính là có tất nhiên có nắm chắc, có thể đánh giết chúng ta. Ngươi nói, không thể thực hiện được. Hơn nữa, nơi này nguy cơ tứ phía. Chúng ta nếu là cùng thánh vu giáo người tranh đấu, nói không chắc lúc nào, đã bị nhân làm đường lang. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Phương Vân vẫn tận lực tránh khỏi và những người khác xung đột. Chính là sợ đấu cái lưỡng bại câu thương thời điểm, bị người khác lượm tiện nghi. Đoan Mục Trạm Phong vốn là muốn ở trước mặt mọi người, hiện ra một phen bản lĩnh, cho chúng vương hầu lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tương lai cũng tốt tại triều đình hỗn. Lúc này nghe Phương Vân nói chuyện, lập tức biết tự mình đạo là muốn quá cạn, không khỏi náo loạn cái mặt đỏ tới mang thai, đầy mặt ngượng. Hắn trung quy là cảm thấy trong lòng có chút không cam lòng, không khỏi hỏi, cái kia tiểu hầu ra ý tứ là xua hổ nuốt sói. Lưu lại câu nói này, Phương Vân liền xoay người nhập vào trong sương mù dày đặc. Hắn này phiên kế hoạch, vẫn phải là dùng đến càn nguyên huyền báo, chỉ là loại chuyện này, đã không thể lại cho bọn hắn biết. Bối quá mọi người, Phương Vân trực tiếp một chữ liền làm vỡ nát cẩm y đi thánh vu giáo truy tung, và những người khác không quan hệ, tự nhiên không cần bọn họ lạc trên ý thức. Phương Vân chiêu quá một thất càn nguyên. Huyền báo, trực tiếp đem một tia ý thức lạc ở phía trên, sau đó phất phất tay, đem nó chạy về nhận biết bên trong, đứng ở hải dương màu đen biên hai người. Phương Vân đứng thẳng người lên, nhìn này thất càn nguyên huyền báo biến mất ở trong sương mù, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Những này đồ đáng chết, lại dám lén lút tâm ta. Lần này, cho các ngươi ăn trước cái vị đắng. Cạnh biển hai người kia, tuy rằng chưa hề về quá mức, nhưng ở Phương Vân nhận biết bên trong, hai người kia cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là người thanh niên kia, cho Phương Vân cảm giác, tựa như một con hồng hoang hung thú, cực kỳ nguy hiểm. Phương Vân thu liễm toàn thân khí tức, thậm chí liền đỉnh đầu mấy cái số mệnh tinh mang huyệt đạo đều che, lúc này mới xoay người, chưng mới hướng về mọi người vị trí phương hướng đi đến. Hắn cũng không có đi xa dự định. Hắn muốn nhìn một chút, thánh vu giáo đến cùng là những người nào, ở trong tối toán tự mình. Không biết qua bao lâu, không khí đột nhiên truyền đến một trận cười quái dị âm thanh. Kiệt kiệt, ta cảm giác được bọn họ. Cái kia tiểu hầu gia, thì ở phía trước. Bất quá kỳ quái, hơi thở của hắn làm sao trở nên yếu đi. Cắc cắc cạc, sẽ không phải không cẩn thận, bị người đánh cho gần chết đi. Một trưởng lao khác cười the thé nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Từng cái. Vài tên thánh vu giáo trưởng lão cùng nhau quái cười lên. Cắc cắc cạc, nếu như đúng là cái dạng này, vậy chúng ta có thể chiếm được tăng nhanh điểm. Bằng không, các loại, chờ hắn chết. Một thân huyết nhục công hiệu, liền mất giá rất nhiều. Khẩn kiệt kiệt. Thánh Vu giáo mọi người lại là một tiếng cười quái dị. Tiếng gió gầm rú bên trong, từng người Thánh Vu giáo trưởng lao hắc bảo phiêu phiêu, tựa như từng con bức biên như thế, hướng về Phương Vân phủ có ý thức con kia Càn Nguyên Huyền Báo quá khứ. Chỉ chốc lát sau, trong sương mù, con kia cao hơn 2 trượng Càn Nguyên Huyền Báo liền ánh vào Thánh Vu giáo chúng. Ồ. Nhìn thấy này con đứng ngây ra bất động Càn Nguyên Huyền Báo, một đám Thánh Vu giáo trưởng lao chớp chớp con mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, trực tiếp ngốc hạ. Này này này. Một tên Thánh Vu giáo trưởng lão, vươn trắng toan toát xương ngón tay, chỉ vụ này con Càn Nguyên Huyền Báo, lắp bắp nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, nguyên bản không nhúc nhích Càn Nguyên Huyền Báo, xoạt một thoáng thoát ra, nhanh tựa như chớp giật như thế, lập tức liền chui vào hôi vụ bên trong. Đống nhiên nhìn thấy bộ này biến cố, một đám trưởng lão cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vẫn là đại trưởng lão bình tĩnh, trong mắt lóe ra một tia quỷ hỏa. Cấu. Bắt được này con Càn Nguyên Huyền Báo, đẩy ra linh hồn của nó. Nhìn đây rốt cuộc là làm sao về. Đoàn người tay háo lớn phiêu sơ, lập tức đổi tới. Sương mù dày nơi sâu xa, Phương Vân khống chế này con Càn Nguyên Huyền Báo hướng về Minh Vương Thái tử đám người vị trí hiện tại, chạy như điên. Cùng trên một con biến mất Càn Nguyên Huyền Báo như thế, lần này, Phương Vân khống chế Càn Nguyên Huyền Báo vẫn như cũ không nhìn thấy đồ vật gì. Bất quá, Phương Vân lưu lại nơi này chỉ Càn Nguyên Huyền Báo trên người ý thức dấu ấn, cảm giác được một tia âm lãnh tà khí. Chịu đến cố khí tức này trùng kích, Phương Vân lập tức biết những này Thánh Vu giáo người tới. Không có chút gì do dự, Phương Vân lập tức khống chế này con Càn Nguyên Huyền Báo nhanh chóng thoát ra, thời cơ trưởng khống vừa hảo. Rào. Hắc Bao E giờ Hải Dương tại Minh Vương Thái tử dưới chân rong chơi, đứng phía sau trung tâm Hắc Vô Thường. Ảm, bụt. Một trận lệ phong thanh từ phía sau truyền đến, sương mù tách ra, một con Càn Nguyên Huyền Báo như mũi tên nhọn bình thường bắn ra, đùng đắt một tiếng, rơi vào trước mặt hai người. Nhìn thấy này con Càn Nguyên Huyền Báo, Hắc Vô Thường cùng Minh Vương Thái tử hai người ở lại, sững sờ, vẫn không có phản ứng lại, là chuyện gì xảy ra, trong thai liền nghe đến một trận phần phật tay háo âm thanh. Một vệt bóng đen ăn mặc rộng lớn hắc thị, nâng lục diễm bộ xương, kiệt kiệt cười quái dị, xuyên qua hôi vụ, rơi vào phía sau hai người. Kiệt kiệt, lần này nhìn ngươi vẫn hướng về cái nào. Em mở thanh im bật đi, vài tên Thánh Vu giáo trưởng lão nhìn thấy cạnh biển Minh Vương Thái tử cùng Hắc Vô Thường, ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Chương mới. Chỉ bất quá đáng tiếc, trên mặt bọn hắn không cái gì huyết nhục, cho nên không nhìn ra vẻ mặt gì. Minh Vương Thái tử. Một tên Thánh Vu giáo trưởng lão kinh hô một tiếng, âm thanh đều tại khẽ run rẩy. Nhưng này một tiếng thét kinh hãi, nghe vào Minh Vương Thái tử chủ tớ trong thai, nhưng là hưng phấn âm thanh. Giáo tử. Không biết sống chết. Minh Vương Thái tử cùng Hắc Vô Thường, hai chủ tớ trong nháy mắt nổi giận. Thánh Vu giáo đại trưởng lão tay háo phiêu phiêu, lúc này cũng chạy tới, nhìn thoáng qua trước mắt trạng thái. Lập tức biết trúng kế. Thái tử các loại, chờ. Thánh Vu giáo đại trưởng lão vừa muốn mở miệng giải quyết, vào lúc này, Càn Nguyên Huyền báo động, gầm nhẹ một tiếng, xoạt một thoáng đánh về phía Hắc Vô Thường. Xong. Từng cái, Thánh Vu giáo mọi người rên rỉ một tiếng, bị ai nhắm hai mắt lại. Muốn chết. Càn Nguyên Huyền báo này bổ một cái, tựa như một cây diêm quẹt, trong nháy mắt dẫn phát rồi hai phe nhân mã. Càn Nguyên Huyền báo lần thứ nhất xuất hiện. Minh Vương Thái tử còn có thể xem là Thánh Vu giáo người tắt tâm gắn một con lại đây. Nhưng lần thứ hai xuất hiện lần nữa, rõ ràng chính là đến đánh thăm dò hư thực, xem chủ tớ hai người, có hay không vẫn chờ tại cạnh biển. Những này Thánh Vu giáo trưởng lão, lại đem chủ ý đánh tới tự mình một thân huyết nhục cùng tinh khí. Minh Vương Thái tử cho dù tốt tinh khí, lúc này cũng không nhịn được giận không thôi. Ẩm. Hắc Vô Thường đầu tiên một vũ đập nát Càn Nguyên Huyền Báo, tiếp theo Minh Vương Thái tử hừ lạnh một tiếng, đống nhiên ra tay. Một con màu trắng xanh bàn tay lớn, mang theo quần quận minh khí, hướng về một đám Thánh Vu giáo trưởng lao đánh xuống. Một trường này trời long đất lở, trưởng thế trực tiếp liền đem hết thảy Thánh Vu giáo trưởng lao toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 345, cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu. Viêm ma, triệu hoán viêm ma. Thánh Vu giáo đại trưởng lao tiếng thét chói tai kinh hoàng, vang vọng sương mù biên giới. Đen kịt cốt trượng chấn động trên mặt đất, một bên khói đen vô biên vô hạn, từ dưới đất bắt đầu bay lên. Một cỗ tàn bạo khát máu, hoang vu, cổ lao khí tức từ giữa sương mù tản mắt ra, một viên mồi lửa dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bắt đầu bành trướng, vô cùng vô tận sức nóng phúc xạ tứ phương, toàn bộ sương mù biên giới toàn bộ sôi trào lên háo hống. To lớn tiếng gầm gừ bên trong, một con cao mấy trăm trượng thượng cổ viêm ma, sóng nhiệt chói chang, từ màu đen trong sương mù, đứng thẳng lên. Em mở lánh hôi vụ biên giới, lập tức sóng nhiệt lan lộn, đã biến thành một tòa lò nung lớn. Một đầu, hai con, ba con, bảy con. Đầy đủ bảy con mấy trăm trượng thượng cổ viêm ma, bay lên khỏi mặt đất, từng cái ngửa mặt lên trời rít gào, vung tay lên, lập tức chính là từng mảng nóng rực viêm lưu, rồi đi ra ngoài, đón lấy đỉnh đầu thanh bạch bàn tay lớn. Cổ vu đầu lâu. Cao vút tiếng thét chói tai bên trong, Thánh Vu giáo đại trưởng lao ông tay háo cổ động, dùng tay bỏ trong khi xuất thủ lục diễm bộ xương, đồng thời một cái vũ khí phun ra. Nguyên bản lục diễm bước lên đầu lâu, lập tức tắt, ngược lại dâng lên một cỗ màu đen liệt diễm, hóa thành một con hắc diễm đầu lâu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hắc diễm đầu lâu trong mắt bốc cháy lên hai lần quang, đồng thời hàm răng khấu động, phát sinh một trận chói tai cười quái dị. Trên mặt đất, Thánh Vu giáo đại trưởng lão quay về hư không, chỉ vào không trung, này con lục diễm bộ xương lục khiếu bên trong, lập tức phun ra một đạo tà ác, đen kịt, âm lãnh, hắc ám màn ánh sáng cấm chế, này đạo hắc ám màn ánh sáng tướng hết thảy Thánh Vu giáo trưởng lão bao phủ ở bên trong, sau đó mang theo một cỗ cường liệt linh hồn ăn mòn lực, đánh về đỉnh đầu thanh bạch bàn tay lớn. Cổ Vu đầu lâu, trong truyền văn, được xưng tối hắc ám thời đại trung cổ, Thánh Vu giáo các trưởng lão, đánh chết không biết bao nhiêu tông phái tu sĩ, triều đình cường giả, cùng với thế tục người bình thường, lại thu nạp từ không biết bao nhiêu thi khí, quỷ khí, âm khí, tà khí. Những này Thánh Vu giáo trưởng lão thọ tận hơn nửa vong sau, đầu lâu, xương cốt, liền trở thành Thánh Vu giáo luyện chế vũ khí hay nhất tài liệu. Cổ Vu đầu lâu chính là những này thời đại trung cổ, chết đi Thánh Vu giáo các trưởng lão đầu lâu chế thành pháp khí. Loại pháp khí này, luyện thành sau khi, nắm giữ lớn lao uy lực. Đại trưởng lão ra tay đồng thời, những trưởng lão khác cũng đồng thời ra tay. Từng đạo quần quần khói đen, nổ hướng về Hắc Vô Thường. Ầm. Hư không chấn động, từng đợt kinh thiên trong nổ vang. Sóng nhiệt cuồn cuộn, khí lãng bay tán loạn, hai nhóm nhân mã lập tức chém giết ở cùng nhau. Những này phương ngoại tông phái, quả nhiên có chút thủ đoạn. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Huyết Y Liệt Hầu, Phương Vân, Duẫn Vi Lệnh, Dịch Thiên Hầu đám người, thu liễm toàn thân tinh khí, trôi nổi trên không trung, hết sức chăm chú nhìn phía xa. Chỉ thấy đến từng con thượng cổ viêm ma hí lên rít gào, từng đạo hỏa tiên, viêm lưu, tùy ý quyển ra, không khí đều tựa hồ thiêu đốt, bốc lên quần quần khói xanh. Từng cỗ vô biên sóng nhiệt, phúc xạ mà ra. Phương Vân đám người cách khoảng cách mấy ngàn trượng, như trước cảm thấy nóng rực khó chặn, phảng phất bị ném vào một tòa trong lò đung. Cái chỗ này vẫn là quá gần, đại gia lui nữa lùi lại. Dịch Thiên Hầu đột nhiên nói, thượng cổ viêm ma, tựa hồ có thiêu đốt võ giả nội lực năng lực. Đứng ở nơi này, Dịch Thiên Hầu chỉ cảm thấy bên trong đan điền lực đều đang sôi trào, hoàn toàn nóng rực khó chặn. Dịch Thiên Hầu vừa dứt tiếng, mọi người không nói một tiếng, không hẹn mà cùng lại đi phía sau lui mấy trăm trượng. Lúc này mới cảm giác hơi chút tốt một chút. Những này Thánh Vu giáo người, thực lực thật là đáng sợ. Duẫn Vi Lạnh nhìn phía xa, thở dài nói. Những này Thánh Vu giáo trưởng lão, mỗi một chiêu đều có trời long đất lở khả năng, Duẫn Vi Lạnh tự tư tuyệt đối không là đối thủ. Một bên, Đoan Mục Trạm Phong nhìn xa xa, trong mắt cũng lộ ra khiếp đảm thần sắc. Lấy những này Thánh Vu giáo thực lực của trưởng lão, thật muốn hắn theo bắt đầu nói, đến cái mai phục. E sợ đến lúc đó cũng không phải là vây giết những này Thánh Vu giáo trưởng lão, mà là tự chui đầu vào lưới. Tuy nghĩ thế, Đoan Mục Trạm Phong hạ kỳ chỉ liếc mắt một cái Phương Vân, trong mắt lóe ra phức tạp thần sắc. Phương Vân lại không chú ý tới nơi này, hoặc là nói, chú ý tới, cũng không để ý hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung Thánh Vu giáo đại trưởng lão tung cái kia viên hắc diễm bộ xương. Đây là một thập thượng phẩm pháp khí. Phương Vân trong lòng ba động một chút, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, mất đi trong lòng ý niệm. Ngũ Ngục Phong mới luyện thành một toàn nửa, chỉ tương đương với một cái hạ phẩm thiên trên địa nguyên pháp khí. Thật muốn đánh cái kia Thánh Vu giáo đại trưởng lão chủ ý, không nói đến cái này đại trưởng lão một thân thực lực cường đại, chính là cái kia một cái thượng phẩm pháp khí, cũng không phải là Ngũ Ngục Phong có thể đối kháng. Hai cái pháp khí một đối kháng, Ngũ Ngục Phong khí linh chỉ sợ cũng muốn kêu thảm thiết, trọng thương. Những lão giả này vẫn là quá mạnh mẽ, chờ ta đột phá địa biến cấp, đem Ngũ Ngục Phong tế luyện ra ba ngọn núi đến, lại đối với trả cho bọn hắn cũng không mượn. Phương Vân trong lòng rất nhanh bình tĩnh lại. Xa xa tình hình trận chiến càng có xu hướng kịch liệt. Thánh Vu giáo một đám trưởng lão, ngự sử một cái thượng phẩm pháp khí, bảy con thượng cổ viêm ma, thực lực như vậy đã đủ cường đại. Nhưng càng cường đại hơn, nhưng là Minh Vương thái tử. Thánh Vu giáo bảy tên trưởng lão, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, hầu như hoàn toàn bị một mình hắn nhận hết. Minh Vương thái tử liền dường như một con cửu u bên trong đi ra ma thần, hung uy vô cùng. Hắn mỗi một cái thanh bạch bàn tay lớn bổ ra, đều nặng như núi lớn, dường như muốn đem bầu trời, đại địa đồng thời chém nát. Đại trưởng lão thượng phẩm pháp khí cổ vu đầu lâu, bị phách đến khí linh rít gào không ngừng, liên quan bảy con thượng cổ viêm ma, đều bị Minh Vương thái tử ngập trời hung uy, áp bách đến ánh lửa ảm đạm, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Cổ Vu đầu lâu dù sao cũng là thượng phẩm địa nguyên pháp khí, phòng ngự năng lực cực kỳ cường đại. Minh Vương thái tử công kích, mỗi lần đều bị cái này thượng phẩm địa nguyên pháp khí ngăn trở, khó có thể kiếm đủ công. Minh Vương thái tử, chúng ta vô ý trêu chọc Minh Tông. Việc này có chút hiểu lầm, không bằng chúng ta thu tay lại, từng người lui lại làm sao? Thánh Vu giáo đại trưởng lão gọi to. Minh Vương thái tử nghe như không nghe, đánh mãi không xong, lại nghe đến trước mắt này mấy khối xương già ồn ào, hắn rốt cục có điểm không kiên nhẫn. Thật dài lông mi gạt gạt, đột nhiên thu tay lại, lùi về sau. Vài tên Thánh Vu giáo trưởng lão đang cảm giác áp lực cực đại, nhìn thấy Minh Vương thái tử đột nhiên thu tay lại lùi về sau, cho là hắn đột nhiên thay đổi chú ý, đừng đánh, nhất thời mừng rỡ trong lòng, kêu lên, thái tử. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên chỉ thấy Minh Vương thái tử quỳ một chân trên đất, bày ra một cái kỳ quái khủng thế, dường như muốn quay về mọi người quỳ xuống như thế. Cụt một tay Minh Vương, lạnh lẽo mà trống không âm thanh, dường như từ u minh bên trong truyền ra, mang theo một cỗ khí tức đáng sợ. Vụ. Nghe được cái tên này, vài tên Thánh Vu giáo trưởng lao nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Đối với Minh Tông, bọn họ so với những tông phái khác hiểu rõ, muốn nhiều hơn. Thánh Vu giáo phân phát mỗi cái đệ tử ra ngoài cất bước, thời đại cận cổ, trên, trực tiếp thì có Minh Tông miêu tự. Nhanh! Mọi người tập trung lực lượng, điều động cổ vu đầu lâu. Đại trưởng lao hét dầm lên, trong thanh âm đều mang theo run rẩy, có thể thấy được làm sao hoảng loạn. Không cần hắn nói, bảy tên Thánh Vu giáo trưởng lão toàn bộ tụ đến cùng một chỗ, không nói hai lời, đồng thời điên cuồng hướng về thượng phẩm địa nguyên pháp khí cổ vu đầu lâu trên phụt lên tinh khí. Thánh Vu giáo bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, vốn là tinh khí liền thiếu, mỗi phún một cái tinh khí, so với những tông phái khác tu sĩ, tổn thương nguyên khí đều muốn lợi hại nhiều. Cái này bước ngoặt sinh tử, cũng bất chấp nhiều như vậy. Bảy tên trưởng lão từng khẩu tinh khí màu máu, không muốn sống phun đến cổ vu đầu lâu trên. Này con thượng phẩm pháp khí đạt được nhiều như vậy Thánh Vu giáo trưởng lao tinh khí, lập tức do màu đen biến thành màu máu, tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, đồng thời phát sinh kiệt kiệt cười quái dị. Một cái cuồng bạo thượng phẩm địa nguyên pháp khí lợi hại bao nhiêu? E sợ 10 con thượng cổ hung thú phỉ cũng không đủ đập. Nhưng chính là như vậy, vài tên Thánh Vu giáo trưởng lão vẫn cảm thấy không an toàn, càng làm 7 con thượng cổ viêm ma chiêu đến bên người. Ồ, hư không quần quần run rẩy dữ dội, quần quần khói đen từ hư vô bên trong sản sinh. Tướng toàn bộ thiên địa nhuộm đẫm dường như ngày tận thế. Ngay Minh Vương thái tử phía sau, một đạo cao gần ngàn trượng bóng đen, mang theo một cố lệnh thiên tượng cấp cường giả, đều không chịu nổi đáng sợ uy áp, từ hư vô bên trong đặt chân đi ra, đứng ở Minh Vương thái tử phía sau. Cái này bóng đen phi thường quỷ dị, chỉ có một cánh tay, chính là Minh Tông trong truyền thuyết cụt một tay Minh Vương. Tại Minh Tông điển tịch trong truyền thuyết, vị này Minh Vương cũng chỉ có một các cánh tay, mà một cánh tay khác là hư vô, đại biểu chính là tử vong. Rào. Trong hư không truyền ra tiếng thủy triều lên, tựa hồ này đạo đáng sợ bóng đen, vừa rồi từ một mảnh thâm nguyên, biển rộng bước ra. Khí tức tử vong nồng nặc, vô biên vô hạn tản mắt ra, cường liệt như vậy, thế cho nên hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Một dập đầu, em mở lanh trong thanh âm, Minh Vương thái tử sau lưng, to lớn Minh Vương em mở ảnh đột nhiên ầm ầm, một tiếng, một chân quỳ xuống, Minh Vương, là trong thiên địa tất cả sinh linh thống trị. Bất luận là đồ vật gì, cuối cùng đều phải chết vong, quy về Minh Vương ôm ấp. Minh Vương Tông thờ phụng chính là vị này trong thiên địa cường đại thần linh. Làm trong thiên địa mạnh mẽ nhất thần linh, tử vong thống trị, Minh Vương xưa nay chỉ có tiếp thu người khác quỳ lạy hành lễ phần, nơi nào sẽ cho người khác quỳ lạy. Muốn tiếp thu Minh Vương quỳ lạy đại lễ, tất phải muốn thiên đại mạng, địa đại phúc, nếu không thì, liền muốn tiêu thụ không nổi, hồn phi phách tán. Minh Tông mạnh mẽ nhất tuyệt học, cụt một tay Minh Vương tam dập đầu đạt được chính là như thế một loại ý cảnh. Bộ tuyệt học này tổng cộng chia làm 3 chiêu. Theo thứ tự là cụt một tay Minh Vương một dập đầu, cụt một tay Minh Vương hai dập đầu, cụt một tay Minh Vương tam dập đầu. Minh Vương dập đầu chỗ, ngoại trừ viễn cổ tam thánh hoàng, những người khác toàn bộ bạc mệnh phúc bạc, hết thể đều phải chết đi, toàn bộ biến thành cho bụi. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, Minh Vương quỳ xuống đất trước mắt, cổ vu đầu lâu phát ra một tiếng thê lương rít gào, liền giống bị nhân xé rách như thế. Cái này thượng phẩm pháp khí khí linh, cũng phúc bạc mệnh bạc, biến mất không được Minh Vương quỳ lạy chi lễ, lập tức liền bị trọng thương. A. Một. Cùng một thời gian, bảy tên Thánh Vu giáo trưởng lao hét thảm một tiếng, như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, toàn thân xương cốt không biết nát bao nhiêu, lập tức liền bị trọng thương. Không chỉ như vậy, bảy người số mệnh tinh mang lập tức cảm đạm rất nhiều, giống như ở trong nước ngâm một lần như thế. Dám chịu Minh Vương quỳ lạy, không ngừng nhân muốn bị thương nặng. Liền số mệnh đều phải bị sang, bị trong thiên địa khí tức tử vong nhiễm, ảm đạm không bị. Minh Tông tuyệt học, liền là đáng sợ như thế. Cùng một thời gian, bảy con thượng cổ viêm ma cũng ánh sáng ảm đạm, trực tiếp từ cao mấy trăm trượng, đánh rơi xuống cao mấy chục trượng. Những này thượng cổ hung vật, tuy rằng hung lệ, mạnh mẽ, nhưng là không có cái này mạng, dám chịu Minh Vương quỳ lạy. Ăn. Thánh Vu giáo đại trưởng lão cô nén thương thế, lệ kêu một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, quyển cái khác vài tên Thánh Vu giáo trưởng lão, thuận lợi thu hồi cổ vu đầu lâu cùng bảy con thượng cổ viêm ma, một đạo cũng không quay đầu lại nhảy vào trong sương mù. Tại tử vong đâm chọc hạ, cũng không biết tên này Thánh Vu giáo đại trưởng lão khiến bí pháp nào, lại mấy cái lấp lóe, liền biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ xẹt qua địa phương, lưu lại một đồng đồng huyết vụ, những này huyết vụ đều là từ bọn họ xương cốt bên trong nổ đi ra. Minh Vương Thái Tử một chiêu này, thật sự đem bọn hắn đại đại bị thương nặng. Chương 346, Hải Dương màu đen. Thái Tử, tà sát bên trong, Hắc Vô Thường lao ra một khoảng cách, đồng nhiên ngừng lại bỏ xong quá mức nói, chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn. Những này xương già hiện tại lại đem chủ ý đánh tới chúng ta Minh Tông trên người, lần này nếu như không giáo ý giáo quát bọn họ một chỉ sợ bọn hắn vẫn không sinh ra được trí nhớ. Minh Vương Thái Tử sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn đứng dậy, khoát tay áo. Không cần. Chúng ta Minh Tông cùng những tông phái khác không giống, tất cả chỉ vì lợi ích, không nói nhai tí tất báo. Không có lợi sự tình, tuyệt đối mặc kệ. Hơn nữa, lần này giao tấn, cũng đủ bọn họ bị. Hắc Vô Thường tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cung kính nói, vâng, Thái Tử. Bị Thánh Vu giáo người như thế nháo trò, Minh Vương Thái Tử cũng triệt để không còn kế tục tu luyện hứng thú. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau hải dương màu đen, có chút ít tiếc hận nói. Nơi này khí tức hắc ám tuy rằng cực kỳ tinh khiết, nhưng cũng cùng hải dương nguyên tố kết hợp lại cùng nhau, ta chỉ có thể hấp thu cực mỏng manh một bộ phận, nhưng đáng tiếc rồi. Minh Vương Thái Tử thở dài một tiếng, vung vung tay mang theo Hắc Vô Thường rời khỏi. Bên ngoài mấy ngàn trượng, mọi người bính khí liệm âm thanh, ẩn giấu đi toàn thân khí tức, liền lỗ chân lông đều khép kín. Đợi được Minh Vương Thái Tử cùng Hắc Vô Thường rời khỏi hồi lâu, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cái kia người trẻ tuổi này quá là đáng sợ. Chúng ta nơi này sợ rằng cũng không chịu nổi hắn một trường. Dịch Thiên Hầu nhìn xa xa, một mặt cả kinh nói. Bên cạnh mọi người, cũng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Khi Minh Vương Thái Tử sử dụng cụt một tay Minh Vương một dập đầu lúc, mọi người đều cảm giác được một cỗ hơi thở của cái chết, phảng phất rơi vào tối hắc ám thế giới. Trong này, mạnh nhất chính là Phương Vân. Nhưng coi như là Phương Vân, cũng cảm giác mình liền tính biến thành thượng cổ hung thú, cũng vạn vạn không phải tên này Minh Vương Thái Tử đối thủ. Thực lực cách biệt, tương đương cách xa. Phương Vân thậm chí cảm giác liền tính Dương Hoàng, Phong Thái Thương Hàng Ngũ, chỉ sợ cũng không phải cái này Minh Vương Thái Tử đối thủ. Người này là Minh Tông thanh niên đệ nhất cao thủ, gọi là Minh Vương Thái Tử. Thiên tượng bảng xếp hạng thứ tư, chỉ đứng sau Thập Tam Hoàng Tử. Khi tìm thấy Thập Tam Hoàng Tử trước đó, mọi người chúng ta, hay nhất không nên đụng đến hắn. Phương Vân lúc này mở miệng nói. Nghe được cái kia một ít cụt một tay Minh Vương quắc khẽ, lại cảm nhận được cái cỗ này cường liệt tử vong khí thế, cũng không khó phán đoán hai người kia thân phận. Phương Vân từng nghe nói Lục Gia Lam Kiếm Ngân Vang từng nói, Minh Tông mới ra cao thủ trẻ tuổi, gọi là Minh Vương Thái Tử, lẫn nhau liên hệ một thoáng, thân phận của đối phương vậy chính là vô cùng sống động rồi. Minh Vương Thái Tử. Mọi người thì thào tự nói suy tư. Tiểu Hầu gia, lần này may mà ngươi xử lý đúng phương pháp, sử dụng xua hổ nuốt sói kế sách, để này hai nhóm người lẫn nhau sống mái với nhau. Nếu không thì, e sợ tùy tiện đến một nhóm, chúng ta đều muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Đoan Mục Trạm Phong lúc này quay đầu, nhìn Phương Vân, nói lên từ đáy lòng. Mọi người cũng thuận theo nhìn về phía Phương Vân, lộ ra vẻ kính nể. Trải qua chuyện này mọi người đối với Phương Vân, càng ngày càng tín phục. Phương Vân cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn biết, trải qua chuyện này sau, hắn tại trong những người này, nói chuyện lại càng phát có phân lượng. Những người này cái nào một cái thân phận đều không đơn giản. Không phải vương hầu, chính là giang hồ kiêu hùng, muốn để bọn hắn tín phục, chỉ dựa vào một cái hầu phủ thế tử tên tuổi, cùng một cái bình yêu đại tướng quân danh hiệu hoàn toàn chấn giữ không được tình cảnh. Đến cho thấy tương ứng thực lực mới có thể làm cho những người này tín phục. Phương Vân cũng không hề chú ý tới, đoàn người phía sau một thân giáp trụ, vẻ mặt cứng đờ như gỗ chấn điện hầu, nhìn về phía hắn lúc trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia kỳ dị ánh mắt. Loại này ánh mắt, giống như là lần thứ nhất biết được một người nào đó như thế. Tiểu Hầu gia, lấy ý tứ của ngươi, đón lấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Duẫn Vi lạnh nói. Mọi người cũng lộ ra quan tâm thần sắc. Phương Vân làm việc vẫn đều có vẻ rất nắm chặt dáng vẻ, không giống bắn tên không đích. Này vô hình chung, lại tăng thêm mọi người đối với tín nhiệm của hắn. Vừa Thánh Vu giáo nhân hòa Minh Tông người tranh đấu lúc, ta thật giống như nghe được bên kia truyền đến thanh âm của sóng biển. Nơi nào sẽ không phải một cái hải chứ? Huyết Ý Di Hầu nhìn xa xa nói. Vừa phong từ bên kia thổi qua đến thời điểm, ta cũng từ trong gió nghe thấy được một cô ẩm ướt khí tức, có điểm giống gió biển. Dịch Thiên Hầu nói, bất kể là Dịch Thiên Hầu vẫn là Huyết Y Diệt Hầu, đều có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Đối với loại này chi tiết nhỏ, cực kỳ quan tâm. Bọn họ tuy rằng vẫn không đi qua, nhưng đã dựa vào kinh nghiệm, phán đoán ra bên kia khả năng có thủy. Hải cảnh. Duẫn Vi lạnh sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như cái dạng này thoại, chúng ta chẳng phải là đi nhầm phương hướng. Phàm là có hải địa phương, cũng là mang ý nghĩa đi đến cuối con đường. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Phương Vân. Không cần phải gấp gáp, Phương Vân khoát tay háo đoạn đường này đi tới, đại gia cũng nên cảm giác được. Cái không gian này lớn vô cùng, cũng không phải là đơn thuần bảo tàng động phủ loại hình. Hơn nữa việc khẩn cấp trước mắt, cũng không phải là tìm cái gì bảo tàng, mà là thế nào bảo đảm an toàn. Một liên tính đúng là hải, đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiểu Hầu ra ý tứ là. Dịch Thiên Hầu nói. Ngươi nếu như đụng tới hải, theo bản năng phản ứng là cái gì? Phương Vân không trả lời mà hỏi lại nói. Đi nhầm phương hướng, lập tức rời đi. Dịch Thiên Hầu hơi suy nghĩ, hồi đáp. Mọi người nghe tiếng, lập tức ánh mắt sáng lên, cũng rõ ràng Phương Vân ý tứ. Quả nhiên, chỉ nghe Phương Vân nói rằng. Không sai. Nếu quả thật chính là hải, chúng ta trái lại an toàn. Bởi vì những thế lực khác người, đều sẽ không dừng lưu ở nơi này. Như vậy chúng ta liền tận lực tránh khỏi cùng bọn hắn giao thủ, không duyên cớ chịu chút thương vong. Hơn nữa chúng ta đi vào đường hầm, là đơn hướng. Lối ra, mở miệng tạm thời còn không biết là ở nơi đâu. Liền tính nơi này có bảo tàng, bọn họ cũng tạm thời mang không ra. Chúng ta căn bản không cần thao những này tâm. Mọi người gật đầu, rất tán thành. Đoàn người vòng qua Minh Vương Thái Tử xuất hiện địa phương, đi vòng một vòng lớn, quả nhiên đến cạnh biển. Một mảnh hạo hàn hải dương màu đen, ở trước mắt dòng chơi chập trùng. Nhìn thấy vùng biển này, mọi người con mắt đều có chút tạm đạm, chỉ có Phương Vân trong mắt một mảnh sáng sủa, kích động không thôi. Hải dương nguyên tố, lượng lớn hải dương nguyên tố, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Tại mọi người vẫn đang suy đoán, phía trước có không có hải dương thời điểm. Phương Vân kỳ thực đã sớm biết phía trước chính là một mảnh hải. Mảnh này màu đen biển rộng, đầy dây cường liệt hắc ám lực lượng cùng ăn mòn lực lượng. Mảnh này hải dương màu đen, đối với những người khác mà nói, là một mảnh khủng bố nơi. Rơi vào đi thì phải chết. Liền ngay cả Minh Vương Thái Tử đều chỉ có thể hấp thu tới hải dương mặt ngoài mỏng manh một tầng khí tức hắc ám. Nhưng mảnh này hải dương màu đen, đối với Phương Vân mà nói, nhưng là một mảnh to lớn bảo tàng ngũ ngục phong ngọn núi thứ hai thủy ngục phong, cần lượng lớn thủy nguyên tố mới có thể tế luyện ra. Mà nơi này nồng hậu hải dương nguyên tố chính là tốt nhất tài liệu. So với thủy nguyên tố, đều muốn tốt đẹp nhiều lắm. Có mảnh này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hải dương nguyên tố, Phương Vân có tin tức, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng luyện ra tòa thứ hai thủy ngục phong tướng ngũ ngục phong do hạ phẩm địa nguyên pháp khí, tăng lên tới trung phẩm địa nguyên pháp khí. Ngũ ngục phong pháp khí này cực kỳ đặc thù, một khi luyện thành nhất định là cùng cấp độ mạnh nhất tồn tại. Cho nên Long Hổ Tông đại trưởng lão Long Hổ Bội bị ngũ ngục phong một đập lập tức liền bị thương. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Vùng không gian này quá mức hùng vĩ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không ra được. Chúng ta trước tiên cần phải cân nhắc một thoáng ăn uống vấn đề. Trên người của ta có cái túi không gian là từ một cái tà phái cao trung trên người đoạt được. Vốn là chỉ có ta, Huyết Y Di Hầu cùng Y Di Hầu. Những đồ ăn này, ngược lại là đủ chúng ta ăn 10 ngày. Thế nhưng hiện tại nhân số tăng thêm không chỉ một lần. Chúng ta đến làm lại quy hoạch một chút. Một các người ai trên người vẫn có chứa nước và thức ăn. Cạnh biển, Phương Vân nhìn mọi người nói. Hải dương màu đen bên trong thủy, là không có thể ăn. Võ giả muốn sinh tồn, liền cần nước và thức ăn, đây là rất hiện thực vấn đề. Trên người của ta không có không gian túi thứ này. Huyết Y Di Hầu lắc lắc đầu. Duẫn Vi lạnh do dự một chút, trên người của ta ngược lại là một cái túi không gian. Thế nhưng cũng không hề chuẩn bị nước và thức ăn những đồ vật này. Vào lúc này, khác biệt liền thể hiện ra. Đồng dạng là túi không gian, Duẫn Vi lạnh căn bản không nghĩ tới, nước và thức ăn thứ này. Dịch Thiên Hầu lắc lắc đầu. Ta có một môn quy tức đại pháp có thể cực đại chậm lại đối với nước và thức ăn nhu cầu. Ta cái kia một phần, có thể tiêu giảm. Đoan Mục Trạm Phong ngã, cũng đi ngoài dự liệu của mọi người. Ta ngược lại thật ra dẫn theo một cái túi nước cùng một ít lương khô. Bất quá, không nhiều. Tán tu bên trong nhân thành trì phố xá sâm ướt, núi hoang đầm lớn, đông nam tây bắc, nơi nào đều đi. Những người này không có phần lớn không có ngồi xe ngựa quen thuộc. Đều là độc lai độc vãng, thẳng tắp đi tới. Có lúc mấy ngày mấy đêm cũng không gặp được nhân gia đương nhiên phải chuẩn bị một ít lương khô cùng thủy. Phương Vân gật đầu, có tổng thể so với không có hảo. Chỗ này của ta, có chút ăn. Vào lúc này, đoàn người phía sau, vẫn vẻ mặt cứng đờ như gỗ Trấn Điện Hầu nói chuyện, thanh âm của hắn không có bình ghét, nghe không ra tâm tình gì. Trấn Điện Hầu. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trấn Điện Hầu. Một đường lại đây, vị này Trấn Điện Hầu từ không nói lời nào, cũng không có cùng mọi người giao lưu ý tứ. Đại gia cơ hồ đem hắn xem là trong suốt người. Không nghĩ tới vào lúc này hắn lại sẽ động thân đứng ra. Trấn Điện Hầu đón ánh mắt của mọi người, trên mặt của hắn như cũng là không có bất luận là biểu tình gì. Bàn tay một tấm, Trấn Điện Hầu lòng bàn tay, xuất hiện một tòa xa hoa cung điện. Nếu như là nước và thức ăn, ta ngược lại thật ra có thể thế các ngươi giải quyết một vài vấn đề. Trấn Điện Hầu bàn tay lớn ném đi cái này to bằng móng tay cung điện, đón gió dâng lên, lập tức tăng vọt 100 lần, 1000 lần trong nháy mắt, hóa thành một tòa to lớn ngân nhà trắng điện tòa rơi trên mặt đất. Cửa vào đại điện trên, mang theo một khối bảng hiệu, mặt trên dùng chu sa viết, Nhật Luân Điện. Nhìn thấy tòa cung điện này, mọi người ngẩn ngơ. Giờ mới hiểu được hắn Trấn Điện Hầu phong hào cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tòa cung điện này, rõ ràng là bị hắn luyện thành pháp khí. Vào đi. Trấn Điện Hầu nhàn nhạt nói một tiếng sau đó chắp tay đi vào. Nhật Luân Điện bên trong, có tinh mỹ cái bàn, còn có tinh xảo chén rượu. Trên bàn có lượng lớn tinh xảo bánh ngọt, mà đại điện chu vi chất đống lượng lớn lưu ly bình, bên trong đầy công bộ ngự chế ngọc tương. Tuy rằng không có thức ăn loại hình đồ vật, nhưng đã đầy đủ mọi người chống đỡ rất lâu thời gian. Đồ vật trong này, các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. Trấn Điện Hầu lạnh nhạt nói. Nói xong câu đó, hắn liền khôi phục cái kia phó vẻ mặt cứng đờ như gỗ từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài thần thái, một người ngồi xổm ở dựa vào vách tường trên ghế rộng, không nhúc nhích. Trấn Điện Hầu, đa tạ. Phương Vân chắp tay. Trấn Điện Hầu hờ hững chớp chớp con mắt, không nói gì. Phương Vân cũng lơ đễnh, hắn đánh giá một chút bốn phía. Trong lòng suy tư, những người này được xưng hoàng cung trấn thủ giả, nhưng trong cung người lại không phát hiện được tung tích của bọn họ. Hay là cùng những cung điện này có chút ít quan hệ? Đột nhiên ánh mắt xẹt qua Huyết Y Diệp Hầu, chỉ thấy vị này hầu ra khẽ to mày, tựa hồ tâm sự nặng nề. Hầu ra, ngươi nhưng là có cái gì muốn nói? Phương Vân nói. Huyết Y Diệp Hầu ngẩng đầu lên, tiểu hầu ra, thức ăn nước uống tuy rằng không thiếu, nhưng chúng ta cũng không thể vẫn chờ tại cạnh biển sao. Hơn nữa, đồ ăn vẫn là có tiêu hao hết một ngày. Chúng ta trừ phi tìm tới sung túc thức ăn nước uống khởi nguồn, nếu không thì, vẫn như cũ sẽ đối mặt cái vấn đề này. Mọi người lập tức đưa ánh mắt đầu lại đây. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, chuyện này, ngươi liền không cần lo lắng. Còn nhớ rõ chúng ta vừa mới bắt đầu gặp phải Càn Nguyên Huyền Báo sao? Mọi người lập tức lộ ra quan tâm thần sắc. Tiểu hầu ra ý tứ. Huyết Y Di Hầu nghi ngờ nói. Chúng nó ăn chính là cái gì? Vừa dứt tiếng. Huyết Y Di Hầu, Duẫn Vi lạnh lập tức thân thể chấn động, đồng thời rõ ràng Phương Vân ý tứ. Không cần lo lắng cái này. Những này Càn Nguyên Huyền Báo, có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sống. Tất nhiên là có sung túc nước và thức ăn. Chúng ta bây giờ đủ cần dọc theo này hải dương màu đen đi về phía trước liền đi. Luôn có đi tới đầu thời điểm. Phương Vân hờ hững lâu. Hắn chỉ là tế luyện một môn thánh vu giáo pháp khí, cũng không hề tu luyện phái này pháp thuật. Không thể lấy ra Càn Nguyên Huyền Báo linh hồn, biết bọn họ xuất xứ. Bất quá có thể khẳng định, vùng không gian này, không thể nào toàn bộ đều là sương mù bao phủ sỏi nơi cùng hạo hàn vô biên hải dương màu đen. Tiểu hầu ra, tất cả liền theo lời ngươi nói làm đi. Mọi người nói. Vào lúc này, Phương Vân trí tuệ đưa đến mang tính then chốt ổn định lòng người tác dụng. Hắn tuy rằng ở trong quân địa vị không bằng chư vị vương hầu, nhưng nơi trốn hiển lộ một cỗ trí tuệ vững vàng tư thế, làm cho người ta một loại tin cậy cảm giác. Như vậy đi. Chúng ta dọc theo cạnh biển đi, mỗi cản 3 canh giờ đường, liền nghỉ ngơi 2 canh giờ đi. Phương Vân nói. Nhân gật đầu. Ở trong điện nghỉ ngơi một lúc, Phương Vân triệu tới Duẫn Vi lạnh thay mình hộ pháp. Sau đó liền bắt đầu triệu ra ngũ ngục phong chuẩn bị tế luyện thủy chi ngục. Ngươi thành thật mà nói. Ngươi có phải hay không vì tế luyện pháp khí này mới đem tất cả mang tới đây đến chín. Duẫn Vi lạnh nhìn khoảng trường, trái phải không người đột nhiên lấy truyền âm nhập mật, đối Phương Vân nói. Phương Vân hơi chấn động một chút, lập tức bị Duẫn Vi lạnh thu vào đáy mắt. Đáng ghét, quả nhiên là như vậy. Duẫn Vi lạnh lập tức thẹn quá thành giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi ho. Ha ha, ta cái này cũng phải vì đại gia an toàn muốn. Hơn nữa, thực lực của ta để cao đối với đại gia cũng mới có lợi. Phương Vân cười nói. Vẫn rào biện. Được rồi, không cần che giấu. Người yên tâm đi. Ta sẽ không nói toạc ra. Duẫn Vi lạnh mạnh mẽ hoan Phương Vân hai mắt. Ha ha. Ngươi đều có thể nhìn ra, ngươi cho là bọn hắn không nhìn ra. Phương Vân hờ hững cười nói. Ngươi có ý gì? Duẫn Vi lạnh hỏi tới. Phương Vân lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Duẫn Vi lạnh. Bàn tay lớn ném đi. To bằng móng tay ngũ ngục phong lập tức trướng đại 100 lần, 1000 lần, hóa thành một ngọn núi khổng lồ, vắt ngang tại hải dương màu đen phía trên. Ầm ầm. Phương Vân vừa bấm pháp quyết, toàn bộ hải dương màu đen lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Một cỗ hải dương màu đen, dường như đổi chiều như thác nước, xuất hiện giữa trời, trực tiếp bay vào đến thủy vòng xoáy bên trong. Chương 347, Thủy Ngục Phong luyện thành, chương thứ 3. Bàng bạc hải dương nguyên tố, điên cuồng tràn vào đến thủy vòng xoáy bên trong không ngừng tăng cường thủy vòng xoáy lực lượng. Hào nồng hậu hải dương nguyên tố Phương Vân tiếp xúc đến này cỗ nước biển trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. Nơi này hải dương nguyên tố so với ngoại giới trong nước biển hải dương nguyên tố chặt chẽ gấp mấy vạn không ngừng. Nói cách khác, tương tự thể tích nước biển mảnh này hải dương màu đen bên trong nước biển, so với ngoại giới nặng gấp mấy vạn không ngừng. Cũng may mắn là Phương Vân lực lượng, tăng thêm đến một các thiên long lực lượng vận thành một cỗ. Nếu không thì, coi như là 99 các phi long lực cũng không cách nào thôi động cái này ngũ ngục phong vận chuyển. Bởi vì mảnh này màu đen nước biển thật sự là quá nặng. Lần trước tại tụ bảo các bỏ ra 6 làm vạn mua 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh, mới luyện một cái nước tiểu qua. Ta vốn là cho rằng luyện thành một tòa thủy ngục phong không biết muốn tìm bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tiền tài. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này phát hiện như vậy một mảnh màu đen biển lớn. Này có thể so với cái gì tài liệu đều tốt. Hơn nữa luyện thành sau khi trọng không gì sánh nổi. Chỉ cần là cỗ trọng lượng, là có thể đập chết. Phương Vân toàn bộ phấn khởi lên. Trước mắt mảnh này hải dương màu đen, quả thực chính là một cái to lớn phong bảo khố. Hết lần này tới lần khác người khác vẫn không dùng đến, chỉ cần dùng đến ngưng luyện thủy ngục phong mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, đây chính là Phương Vân một người bảo khố. Hải dương nguyên tố hấp nhiếp. Phương Vân khắp động pháp tiếp, đống nhiên một cái tinh khí phun ra. Ngũ ngục phong đạt được cỗ tinh khí này vận chuyển tốc độ lập tức tăng nhanh không ít. Thủy vòng xoáy phát sinh hấp lực càng ngày càng cường đại. Âm ầm sóng biển rít gào màu đen nước biển trực tiếp biến thành một đạo bán kính mấy chục trượng màu đen của nước, nhập vào đến ngũ ngục phong bên trong. Thủy vòng xoáy đạt được cỗ lực lượng này, vòng xoáy càng ngày càng to lớn, hải dương nguyên tố càng tụ càng nhiều. Dần dần thủy vòng xoáy bên trong xuất hiện từng đạo thần bí phù triện hải dương nguyên tố hấp đến càng nhiều, những phù triện này hiện lên càng nhiều. Hết thể phù triện đều dựa theo một loại nào đó quy luật phân bố, loang thoáng, hình thành một cái đại trận pháp. Phương Vân tại cạnh biển khoanh chân bất động không ngừng hướng về ngũ ngục phong bên trong đánh vào nội lực. Lấy khiến ngũ ngục phong có thể không ngừng từ trong hải dương để nhiếp nước biển. Ngũ ngục phong ngưng luyện một ngọn núi là hạ phẩm, 2 tòa là trung phẩm, 3 tòa là thượng phẩm, 4 tòa là cực phẩm, 5 tòa tuyệt phẩm. Mỗi một tầng tế luyện đều cực kỳ khó khăn, cùng tế luyện thủy vòng xoáy không giống. Phương Vân thanh sở mặc dù có trước mắt mảnh này vô biên hải dương màu đen làm chống đỡ, nhưng ngưng luyện thủy ngục phong quá trình cũng cần thật dài thời gian. Quyết không là mấy canh giờ có thể quyết định. Nhật Luân Điện bên trong, mọi người cũng bị Phương Vân tế luyện ngũ ngục phong động tĩnh kinh động. Bất quá, tất cả mọi người không nói gì. Chỉ cho là không nhìn thấy như thế. Thánh Vu giáo cùng Minh Tông thực lực, tất cả mọi người là tận mắt nhìn. Gặp được cũng chỉ có bị thuấn sát phần. Dưới tình huống này tăng cường thực lực của mình mới là đạo lý quyết định. Huyết Y Kỳ Hầu, Dịch Thiên Hầu đám người, đều ở trong điện khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng tu luyện, tướng một này đã thông thạo võ học, lại sắp xếp một thoáng. Nước biển ào ào đoàn người ở chỗ này lặng lặng tu luyện, ngược lại cũng không ai quấy rối. Chỉ là tình cờ có thể nghe được sương mù nơi sâu xa phát sinh từng trận kêu to cùng tiếng đánh nhau. Bất quá những này, nhưng là không có quan hệ gì với bọn hắn. Thức ăn nước uống, tuy rằng vẫn so sánh với sung túc nhưng tất cả mọi người là nghiêm ngặt không chế. Trên căn bản là 6, 7 ngày mới lĩnh một lần đồ ăn. Võ giả tuy rằng cực hạn có thể ai đến thời gian 10 ngày không ăn không uống. Nhưng mỗi cách 6, 7 ngày một lần, là tiêu hao ít nhất. Thời gian 6 ngày bên trong, mọi người mỗi ngày đi tới hát. Hơn 20 dặm lộ trình. Lấy điệu biến cấp tu vi, cái trình độ này cũng không tính là nhanh. Phương Vân mỗi ngày ngoại trừ mỗi thiên tế luyện thủy ngục phong, đều sẽ tiêu tốn chừng nửa canh giờ tu luyện đại lực thần ma tông pháp môn. Phái này pháp môn, lấy lực lượng xưng nhã. Công pháp cực kỳ huyền ảo. Thời gian 6 ngày thủy vòng xoáy phồng lớn lên 5 lần không ngừng, vòng xoáy phía trên mơ hồ có một ngọn núi hư ảnh tựa hồ là muốn ngưng kết thành phong thể. Bất quá, Phương Vân biết một bước này không nhanh như vậy, ít nhất cũng muốn lại háo cái hơn 10 ngày. Theo thủy vòng xoáy phồng lớn, Phương Vân tế luyện thời điểm ngũ ngục phong phát sinh hấp nhiếp nước biển lực lượng, cũng thành lần tăng thêm. Chuyện này ý nghĩa là thủy chi vòng xoáy nhược uy lực càng lớn, ngư. NG luyện thủy ngục phong cần thiết thời gian lại càng ngắn. Lại qua 6 ngày, chu vi sương mù càng ngày càng mỏng manh. Đại địa cũng không còn là hoang không mà cứng rắn, mặt đất bắt đầu có nảy bùn đất. Mọi người nhất thời rất là phân chân, biết nhanh muốn đi ra sương mù bao phủ phạm vi phần cuối, lập tức bước nhanh hơn. Đại lực thần ma trưởng. Phương Vân hét lớn một tiếng, chỉ thấy hư không chợt hiện ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này cực kỳ trắng bệnh, một các vân tay nhằng nhị khắp nơi tuyến các cực kỳ tục tàng hiện lộ ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Hơn nữa bàn tay này dính đầy loang lổ thần ma máu, tựa hồ đã từng thử vô số thần ma toát ra một cỗ tử hung hành, bá đạo, thần ma lui tránh khí thế. Doanh Phương Vân đem này con đại lực thần ma trưởng dung nhập ngũ ngục phong bên trong, lấy cái môn này thượng cổ lấy lực xưng hùng pháp môn điều động ngũ ngục phong lập tức trên mặt biển, phạm vi gần vạn trượng trong khu vực nước biển, bị một cỗ vô cùng đại lực câu lên hóa thành từng tòa to lớn nước biển ngọn núi, bay lên trời, không tốt nhất phương một tòa bán kính đến 2000 trượng to lớn vòng xoáy bên trong. Trải qua hơn nửa tháng cô động thủy vòng xoáy phía trên ngọn núi kia hư ảnh cũng càng ngày càng rắn chắc, đã hiện ra kết phong giống như. Mà khi thủy ngục phong do hư hóa thực thời điểm, vậy chính là cái này địa nguyên pháp khí, do hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm thời điểm. Phương Vân hết sức chăm chú, lộ ra vẻ ngưng trọng, bây giờ là ngưng luyện thủy ngục phong thời khắc quan trọng nhất không chứa được thất thần. Thời gian chậm chậm trôi qua, Phương Vân nội lực kịch liệt tiêu hao trên trán cũng xuất hiện mồ hôi hột. Khoảng chừng sau 2 canh giờ nữa, Phương Vân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đánh ra ngưng luyện ngọn núi pháp quyết, cương nhu cùng tồn tại, thủy luyện vì làm sơn. Thu phong. Chỉ nghe một tiếng ầm vang bán kính hơn 2000 trượng to lớn vòng xoáy, dầm một thoáng đập vỡ tan, hóa thành vô số sóng lớn. Nhưng lần này sóng lớn cũng không hề hạ xuống mà là ở lít nha lít nhít số lượng hàng ngàn màu đen phụ triện tác dụng hạ, cấp tốc hội tụ lên, hóa thành một ngọn núi hình dạng. Vào lúc này liền có thể thấy được, tế luyện thủy ngục phong trong quá trình ngưng luyện phụ triện hóa thành đại trận, chính là một tòa khổng lồ tụ phong đại trận. Có cái này đại trận hết thể hải nguyên tố, là có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa cứng rắn như kim cương ngọn núi, đồng thời cũng có thể trong nháy mắt tan vỡ, hóa làm một người to lớn vòng xoáy. Số lượng hàng ngàn phụ triện ở trong hư không điên cuồng lấp lóe ba động mạnh mẽ tướng huyết y dì hầu, dịch thiên hầu đám người từ Nhật Luân Điện bên trong hấp dẫn đi ra. Từng cái đi tới Phương Vân phía sau quan nhìn lên bầu trời long trời lở đất địa biến hóa. Âm âm thủy vòng xoáy ngưng tụ thành ngọn núi còn lại cái kia trong nháy mắt sụp đổ thể tích xúc bước không chỉ gấp 10 lần, hóa thành một ngọn núi để chỉ có mấy trăm trượng ngọn núi đồng thời cấp tốc tinh thể. Sau đó sẽ xúc gấp 10 lần, biến thành chỉ có dưới đáy bán kính, chỉ có mấy chục trượng núi nhỏ. Thủy ngục phong rốt cục tế luyện thành công. Thủy ngục phong chu vi hư không quang ám biến hóa hiện ra một mảnh quần quận hải dương hư ảnh. Vùng biển này không phải màu xanh lam, nhưng là màu đen hóa ra đinh thai nhức óc gào gào tiếng sóng biển. Hơn nữa này cỗ hải dương hư ảnh phụt lên phạm vi cực đại gần như có phạm vi gần 10000 trượng, thanh thế cực kỳ dọa người. Những này chính là thủy ngục phong ngưng tụ thành công bề ngoài dấu hiệu. Nguyên bản thủy ngục phong cô động sau khi thành công, vốn nên là một tòa màu xanh lam công phong, nhưng hiện tại bởi vì hấp thu lượng lớn màu đen nước biển toàn bộ biến thành màu đen. Hơn nữa, bởi nơi này nước biển cực kỳ chặt chẽ đầy đủ là phổ thông nước biển gấp mấy vạn, cho nên tòa này ngưng luyện thành công thủy ngục phong cũng cực kỳ trầm trọng, đủ có tới một trà m vạn tấn nặng. Nếu như không phải Phương Vân đem ngũ ngục phong tế luyện thành công khổng lồ như vậy trọng lượng, đừng nói điều động trực tiếp liền đem chính mình đè chết rồi. Nay tựa như một người từ 100 cân mập đến 1000 cân hắn không đem chính mình ép vỡ. Nhưng hướng về biệt trên thân thể người ép một chút lập tức liền đem người khác cho đè chết rồi. Nơi này nước biển cực kỳ chặt chẽ, hắn thu nạp nhiều như vậy nước biển ngưng luyện thành một tòa chỉ phong sợ không phải có 7, nặng 80 vạn tấn. Pháp khí như vậy cũng không cần có năng lực gì. Trực tiếp hướng về biệt trên thân thể người một đập liền muốn đem nhân ra đập thành thịt nát. Thật cường đại địa nguyên pháp khí, cường liệt như vậy ba động chỉ sợ so với thượng phẩm địa nguyên pháp khí cũng không kém tiểu hầu ra, ngược lại là tức giận vận chúng ta đoàn người đại gia vẫn không thu hoạch gì. Hắn trước hết tế luyện một cái tiện tay pháp khí. Mọi người nhìn không chung, ánh mắt chớp động, các có suy nghĩ. Phương Vân nhưng không để ý đến lần này, hắn lúc này trong lòng một mảnh hưng phấn. Ngũ Ngục Phong cùng hắn tâm ý hợp nhất. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Thủy Ngục Phong tản ra một cỗ cực kỳ ba động đáng sợ. Vốn là Thủy Ngục Phong ngưng luyện sau khi thành công, là tuyệt đối không đáng sợ như thế uy lực. Nhưng là do ở nơi này Hải Dương nguyên tố cực kỳ đặc thù. Bên trong dung hợp khổng lồ hắc ám nguyên tố, hơn nữa cỗ lực lượng này vẫn cực kỳ tinh khiết. Đến nỗi với Thủy Ngục Phong uy lực lớn đại vượt ra khỏi nguyên bản mong muốn. Hiện tại cái này địa nguyên pháp khí đã vô hạn tiếp cận tới thượng phẩm địa nguyên pháp khí. Cùng chân chính thượng phẩm địa nguyên pháp khí, chỉ có cách một tia. Uống Phương Vân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngón tay khống chế ngũ ngục phong hướng về tiền một đập. Chỉ thấy thủy ngục phong ầm ầm đổ nát hóa thành một vòng to lớn màu đen vòng xoáy hướng về phía trước lòng đất quét một cái đường kính gần nghìn trượng, hơn 2 trượng sâu to lớn hố lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có bất kỳ thanh âm nào, thủy ngục phong chỉ là hướng về lòng đất quét một cái, lập tức liền hiện ra to lớn như vậy một cái hố to thời cổ được xưng xối 3 tấc đất. Phương Vân này tùy ý quét một cái trực tiếp liền quét trượng. Thấy cảnh này, mọi người mí mắt kinh hoàng. Loại uy lực này, hữu đáng sợ. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, chỉ tay một cái càng làm cái này ngũ ngục phong thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay nằm ở trong tay. Hơn 10 ngày tế luyện, tiêu hao lượng lớn nội lực, hiện tại rốt cục hiện ra thành quả. Tay nâng ngũ ngục phong Phương Vân Tâm trung hào khí đột ngột sinh ra, hắn bây giờ có loại cảm giác. Sau đó đụng tới hai các thiên long lực võ giả cũng không cần lại thi triển địa biến phương pháp. Trực tiếp đem cái này vô hạn tiếp cận trên phẩm cấp bậc địa nguyên pháp khí lấy ra, trực tiếp là có thể đem đối phương sinh sôi đập chết. Chương 348, Tam Hoàng Đạo Thống, Ngũ Đế Đạo Thống. Đi thôi. Phương Vân tế luyện thành công thủy ngục phong, tâm tình thật tốt, chào một tiếng mọi người, kế tục bay về đằng trước vút đi. Sương mù càng ngày càng mỏng manh, mà bùn đất cũng càng ngày càng dày, có nhiều chỗ, thậm chí bước lên một ít đạm hoàng thảo được. Mọi người trong lòng lo lắng, biết chỉ sợ là tìm đối với phương hướng rồi, dưới chân nhất thời tăng nhanh bước tiến. Khoảng chừng một lúc lâu sau, một mảnh liên miên trùng điệp quần sơn bao la, xuất hiện ở xa xa. Một mảnh xanh tươi màu xanh biếc, hầu như muốn chảy ra nước. Nghe xa xa thổi tới không khí trong lành, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn. Đến. Duẫn Vi lạnh kinh hỉ liên. Lần này đồ ăn thủy vấn đề, triệt để giải quyết. Huyết Ý Di Hầu gật gật đầu nói. Thức ăn nước uống sớm muộn có hao hết một điểm, thiết yếu tìm tới mới thức ăn nước uống khởi nguồn, mới có thể giải quyết cái vấn đề này, nếu không thì, ăn dùng hết, vẫn phải là chịu đói. Đi. Cái không gian này bảo tàng, nhất định ngay những quần sơn kia bên trong. Dịch Thiên Hầu đến, liên tiếp hơn 10 ngày đều là tại mênh mông hôi vụ bên trong hành tẩu, lúc này đột nhiên nhìn thấy một mảnh màu xanh biếc, Dịch Thiên Hầu cũng tinh thần đại chấn. Phương Vân gật đầu, một lúc đại gia cẩn thận một chút. Chúng ta tại cạnh biển làm trễ nải rất nhiều thiên, tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh nhân chỉ sợ sớm đã dẫn trước chúng ta tiến vào nơi nào. Tuyệt đối không nên bị những này mai phục. Tiểu Hầu gia nói chính là. Mọi người gật đầu một cái, cũng biết tự mình một đám người dọc theo hải dương màu đen biên giới. Đi một chút rừng rừng, tốc độ thật chậm, không sánh được những này trực lai trực vắng người. Hơn nữa, tiến vào vùng không gian này sau vị trí, hoàn toàn là tùy ý bỏ tung. Cũng không nhất định phong mọi người bị bỏ đến hôi vụ khu vực. Nói không chắc có mấy người, đã bị thả vào mảnh này thanh sơn bên trong. Đi thôi. Mọi người rời khỏi bờ biển, hướng xa xa rậm rạp quần sơn phi vút đi. Ẩm. Trong sương mù dày đặc, một tên đại chu triều vương hầu bị tầng tầng rơi xuống mặt đất, lực lượng mạnh mẽ. Kéo thân thể của hắn, trên mặt đất lôi ra một cái màu máu hô to. Ngươi đến cùng là ai? Bá Hạ Hầu nỗ lực đẩy lên nửa người trên, sắc mặt của hắn hường hào, hiện ra hồi quang phản chiếu chinh chiếu. Một cú bọt máu từ hắn khỏe miệng chảy ra, bọt máu bên trong, có chút mảnh vỡ, đây là bị đập vỡ tan nội tạng. Trong cơ thể hắn kinh mạch, liền nội tạng, hoàn toàn đã bị một quyền kia làm vỡ nát. Nếu không phải võ giả sức sống cường ngoan, hắn bây giờ đã chết. Ngươi cứ nói đi. Lanh lảnh tiếng bước chân bên trong. Một tên sắc mặt trắng trẻo nam tử trung niên, chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Trên mặt của hắn mang theo một bộ nửa trào phúng vẻ mặt, một bộ ngươi hẳn phải biết dáng vẻ. Ngươi! Bá Hạ Hầu ánh mắt miết quá nam tử trung niên, tay trái ngón trỏ trên thanh ngân lâu long giới, không ngừng mà lắc đầu, một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ, không thể nào, không thể nào. Ngươi không thể nào là hắn. Ngươi cũng có thể xuất hiện ở đây, còn có cái gì là không thể nào. Nam tử trung niên cười lạnh đi tới, giơ chân lên. Một cước đạp ở Bá Hạ Hầu trên lồng ngực, triệt để tướng trái tim của hắn giẫm nát tan. Bá Hạ Hầu sắp chết thời điểm, trên mặt vẫn trợn tròn đôi mắt, một bộ không thể chí chu dáng vẻ. Đáng tiếc, ta không thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cho ngươi nhìn thấy mặt mũi thật của ta. Nam tử trung niên cười lạnh, trên mặt bắp thịt biến hóa, chớp mắt hiện ra khác một bộ mặt. Lại một cái. Sáu Dương Hoàng đứng ở Bá Hạ Hầu bên cạnh, nhìn phương xa, trong ánh mắt không có bất luận rung động gì. Được rồi. Nhiều như vậy vương hầu chết ở chỗ này. Đầy đủ thập tam hoàng tử đi đau đầu rồi. Chuyện này qua đi, thái tử Lưu Tú, đối với ngươi sẽ càng thêm ỉ lại. Một cái hùng hồn khí tức trầm giọng nói, từ Dương Hoàng tay trái thanh ngân lâu long giới bên trong phát sinh. Em mở thanh này phong khí mười phần, mang theo một cỗ trầm tư ý vị. Như phảng phất là một cái tuyệt đại kiêu hùng chính đang lưu tính hắn đại kế. Dương Hoàng thần sắc bình tĩnh, đối với cái thanh âm này, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thái tử sự tình không vội vàng được. Hắn xuất hiện đối thủ cạnh tranh nhiều lắm. Chỉ cần là cái này thập tam hoàng tử không phải ta đối với chúc. Nhân hoàng truyền cho hắn ngũ đế ngự long quyền, không ở ta bắt hoang lục hợp đế cực quyền dưới. Hơn nữa hắn vẫn luyện hóa thiên cương thần thú ứng long chi huyết, một khi thi triển thiên tượng phương pháp, ta cũng chỉ có con đường trốn. Này hoàng tử ngã, cũng không cần lo lắng. Ngã, cũng là các ngươi nhân hoàng, mới là ngươi chân chính phải cẩn thận. Ở trước mặt hắn, liền ngay cả ta cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một, nơm nớp lo sợ. Thi triển y thượng cổ ẩn tức đại pháp e sợ cho để hắn phát hiện. Đáng tiếc, ta không thể tại kinh thành thi triển y thiên thị địa thính. Đại pháp, điều tra hoàng cung hư thực. Nếu không thì, cũng có thể sờ sờ các ngươi vị này đại chu hoàng thất hư thực, xem các ngươi vị hoàng đế này rốt cuộc muốn làm gì. Thanh Ngân Lâu Long Giới thanh âm bên trong nói. Mục đích của hắn, vô cùng đơn giản. Đó chính là trấn áp chư giáo vạn phái, nhất thống bát hoang. Làm từ cổ chí kim đệ nhất đế. Này 6 giờ, mọi người cũng biết. Ngược lại là các ngươi, dầu gì cũng là cường giả thời thượng cổ. Đường đường thượng cổ chiến thần cung trường giáo, lại làm đại chu triều hoàng hậu, cái khác tông phái thời thượng cổ cường giả, cũng không biết bao nhiêu ẩn tiến vào, làm hậu cung tần phi, nương nương. Thật không biết, các ngươi những này thượng cổ đồng đạo sau khi biết, có thể hay không khịt mũi con thường. Dương Hoàng lạnh lùng nói. Trấn áp chư giáo vạn phái. Khà khà. Linh hồn bên trong nhẫn cười lạnh, siêu việt thoát thai cường giả, đều có thể biết suy đoán tương lai cắt hung hòa phúc, biết sâu xa thăm thẳm thiên cơ vận chuyển. Chỉ là thế tục hoàng quyền, tính được là cái gì? Cũng đáng được đường đường thượng cổ chiến thần cung trưởng giáo đi binh giải chuyển thế, làm cái thâm cung hoàng hậu. Đây rốt cuộc là tại sao? Dương Hoàng bất động thanh sắp nói. Kha kha, ngươi ngược lại là nhạy bén, biết mượn loại chuyện này tham ta ý bất quá. Ngươi yên tâm, tại ngươi đến thoát thai cảnh tầng thứ 7 trùng thất phẩm trước đó. Ta đều là không sẽ nói cho ngươi biết. Linh hồn bên trong nhẫn một lời nói toạc ra Dương Hoàng tâm cơ. Dương Hoàng bị một lời nói toạc ra tâm cơ, nhưng cũng không cảm thấy lung túng, chỉ là lạnh nhạt nói. Những này ngươi sớm muộn là phải nói cho ngươi. Những này ngươi cũng không phải lần đầu tiên hỏi, không cần uổng phí tâm cơ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, bên trong thâm cung, ngoại trừ chiến thần cung, là thượng cổ xếp hạng 99 đại tông phái, cái khác còn có tông phái nào trưởng giáo, vào hoàng cung. Linh hồn bên trong nhân nói. Dương Hoàng trong lòng hơi động, lập ra hỏi tới điện thoại di động có ý gì. Thượng cổ chiến thần cung, tại thực lực mạnh nhất 100 vị trí đầu trong tông phái, xếp hạng hạng bét. Bọn họ là tự biết không sánh bằng, phía trước những tông phái kia. Mới ủy thân hoàng cung, làm thế tục hoàng hậu. Muốn mượn hoàng thất lực lượng, hoàn thành mục đích của các nàng. Về phần những tông phái khác, so với như thượng cổ đệ nhất đại tông kiếm tông, ngươi lúc nào ở trong hoàng cung thấy qua bọn họ. Dương Hoàng mắt lộ ra trầm tư, trầm ngâm không nói. Chân chính thượng cổ người trưởng khống môn chưa từng xuất hiện, chỉ có thể mặc cho do những này tôm tép môn sôi nổi một quãng thời gian. Bất quá, nói đi nói lại, bọn họ những này tôm tép, ủy thân cho trong hoàng cung, ngược lại cũng không tính bôi nhọ thân phận. Các ngươi thế hệ này nhân hoàng, cũng là cái tuyệt đại kiêu hùng. Từ cổ chí kim, có thể tụ tập tam hoàng ngũ đế đạo thống, cũng chỉ lần này một người. Phải biết, viễn cổ sau khi, tam hoàng đạo thống thất truyền, tam hoàng giáp trụ, kể cả ba vị thánh hoàng đạo thống, toàn bộ đều biến mất. Phải biết, liên liên thượng cổ năm vị đại đế đều không được đến tam hoàng đạo thống, bất đắc dĩ mới tự mình sáng lập ngũ đế tuyệt học. Nhân vật như vậy, phóng tới thượng cổ 100.000 tông phái thịnh thế, cũng là người trưởng khống bên trong người xuất sắc. Chiến thần cung trưởng giáo, làm thê tử của hắn, không chỉ không có nhục không thân phận, ngược lại là nàng chiếm tiện nghi rồi. Linh hồn bên trong nhẫn thản nhiên nói. Dương Hoàng trầm mặc không nói, hiện nay hoàng thất tụ tập tam hoàng giáp trụ cùng ngũ đế giáp sớm hắn cũng biết. Còn có phải hay không đạt được tam hoàng đạo thống? Hắn liền không rõ lắm. Thoát thai cảnh trở lên, thì có 5.000 thọ. Cùng các ngươi cường giả thời thượng cổ như thế. Mà đạt đến 3 hồn viên mãn, thì có 80.000 thọ. Hắn nếu quả thật như ngươi nói, hắn chiếm được viễn cổ tam hoàng đạo thống cùng ngũ đế đạo thống. Mượn này hai môn tuyệt học, một khi hắn tu luyện đến 3 hồn viên mãn, nắm giữ 80.000 tuổi tuổi thọ, chỉ sợ cũng không phải thiên cổ đệ nhất đế, mà là vạn cổ đệ nhất đế rồi. Đến lúc đó chư thiên vạn giới bên trong, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Dương Hoàng thần sắc ngưng trọng nói. Linh hồn bên trong nhẫn cũng trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói. Muốn ba hồn viên mãn, đạt đến 80.000 thọ cảnh giới, cần phải có cựu tử nhất sinh quyết tâm, không phải dễ dàng như vậy đạt đến. Chuyện này tạm không nói đến, ngươi vẫn là chuyên tâm quá cửa ải này rồi nói sau. Ta cảm giác được, nơi này có vài thứ, đối với ngươi rất nhiều trợ giúp. Linh hồn bên trong nhẫn trở nên trầm mặc, lại không một tiếng động. Tựa hồ chính đang suy tư một vài thứ gì đó. Dương Hoàng ánh mắt hơi chớp. Rất nhanh tướng tạp niệm đuổi ra bộ não, bàn tay lớn một kình, Dương Hoàng sử dụng một môn thượng cổ tuyệt học, Thiên Thị Địa Thính. Vừa dứt tiếng, từ đất bằng cuồn phong, Dương Hoàng mí mắt chớp động, trong mắt phóng xạ ra lôi đình hào quang, giữa bầu trời cũng có một cỗ ầm ầm tiếng sấm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ chốc lát sau, phong chỉ vân tức, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, đống nhiên bước ra, mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở hôi vụ bên trong, hướng về phương xa quần sơn bao la lóe sáng mà đi. Trong quần sơn chi chít, phương vân đoàn người, khiếp sợ nhìn trước mắt. Bích La Hoa, Tử Linh Thảo, Vạn Năm Nhân Sâm, Thông Mạch Đằng. Mọi người như thế gọi ra những này tự hoa dị thảo tên, cùng hôi vụ khu vực không giống, trong vùng núi này, đầy dây nồng hậu linh khí. Vô số đại chu triều đã rất khó tìm đến kỳ hoa dị thảo, một vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những kỳ hoa dị thảo này ở chỗ này không biết sinh trưởng bao lâu, mỗi một cây đều có cực sâu hỏa hầu. Để lộ ra linh khí, làm người kinh tâm. Chơi ạ! Những này toàn bộ đều là luyện đan tuyệt tài liệu tốt. Có vài thứ, thậm chí là luyện chế cực phẩm, tuyệt phẩm đan dược các không thể thiếu tài liệu. Thật không thể tin được, cứ như vậy để ở chỗ này. Thành từng mảnh, không có ai thu thập. Duẫn Vi lạnh trong mắt tràn đầy khiếp sợ, làm như thượng cổ thần hành tông chuyên nhân, nàng đối với những thiên tài này dị an, so với bất luận người nào đều muốn quen thuộc. Liên tính Phương Vân đạt được phu tử giúp đỡ, đọc vô số kinh thư, cũng còn kém rất rất xa nàng. Phải biết, thượng cổ thần hành tông còn có một cái khác xưng, Tầm Bảo Tông. Này cái phái bất kể là tung địa kim quang, tiềm nguyên xúc địa, vẫn là hành thổ, song toàn cũng là vì mò bảo, tầm bảo, đạo bảo, sau đó chạy trốn dùng. Trên trời dưới đất, chỉ có là có bảo tàng địa phương, phái này người, liền có thể đi tìm. Đụng phải nhân vật lợi hại, cũng có thể nhanh chân chạy nhân. Không có ai so với bọn hắn đối với các loại thiên tài địa bảo càng quen thuộc hơn. Soạn. Tựa hồ là bị Duẫn Vi lạnh âm thanh kinh đến, những dược thảo này bên trong, đột nhiên thoát ra một cái sạch sẽ chân tru, phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, trên đầu đẩy vài miếng đằng diệp, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy đi đâu? Duẫn Vi lạnh ánh mắt sáng lên, quát một tiếng, lập tức liền hóa thành một vệt kim quang bay ra ngoài. Nha! Tiểu hoa nhi dọa kêu sợ hãi, tựa hồ ngả một dao, chỉ lát nữa là phải bị nằm đến, nó đột nhiên hướng về lòng đất trầm xuống, biến mất không còn tăm hơi. Duẫn Vi lạnh do dự một chút, cắn răng một cái, lập tức thi triển ra thần hành tông hành thổ đại pháp, hướng lòng đất chui vào. Chương 349, Thiên Cương Thần Thú, cùng kỳ. Phương Vân, Huyết Y Lìa Hầu, Dịch Thiên Hầu mấy người cũng là mặt khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên biết linh dược muốn tu thành hình người nhu muốn thời gian bao lâu. Ở một trình độ nào đó đây đã là tinh quái. Bất quá hình người linh dược cực kỳ khó được. Đồng dạng địa phương đồng dạng hoàn cảnh đồng dạng giống 10.000 cây bên trong cũng chưa chắc có một cái. Cho nên lần này hình người thiên tài địa bảo bình thường mặt sau tiền sẽ ra cái vương tự xê tỷ như vạn năm tử linh vương vạn năm bích la vương lấy đó thiên tài địa bảo đứng đầu ý tứ. Thiên tài địa bảo bởi vì sinh trưởng ở địa bên trong một khi hóa thành hình người. Trở thành chúng bảo đứng đầu liền nắm giữ một này đặc thù năng lực. Trong đó nhất là nhân biết chính là thổ gần. Một khi trốn vào sâu trong lòng đất trừ phi như Duẫn Vi lạnh dạng nắm giữ hành thổ bản lĩnh bằng không cũng là bắt không được. Bất quá này thiên tài địa bảo này tuy rằng hóa thành hình người nhưng cũng khuyết thiếu nhân trí tuệ. N. Nếu không thì vừa cái kia cây vạn năm tử linh vương bị kinh động phản ứng đầu tiên cũng không phải là chạy mà là lập tức chui xuống đất. Như vậy mọi người liên phát xuất hiện cũng không có thể. Thượng cổ thần hành tông quả nhiên lợi hại chúng ta nơi này cũng chỉ có nàng mới có thể nắm bắt về cái kia cây vạn năm tử linh vương. Dịch đại hầu thở dài nói trong giọng nói khá là ước ao. Nay một mảnh lớn tử linh thảo đều chống đỡ không được cây kia vạn năm tử linh vương. Chúng ta cũng động thủ đi. Nơi này đích linh thảo linh dược rất nhiều. Đại gia cũng không muốn bởi vì lần này tổn thương hòa khí đến mức cái này hình người đích linh thảo linh dược liền mỗi người dựa vào bản lĩnh. Đoan Hữu Trạm Phong đạo đang khi nói chuyện hóa ra to bằng một ngọn núi bàn tay tướng tảng lớn linh hoa dị thảo bắt vào tay bên trong. Phương Vân gật đầu một cái nhanh chân đi về phía trước. Vào lúc này túi không gian tác dụng liền thể hiện ra. Phương Vân chỉ tay một cái tiết liệt túi không gian liền bay ra nên không loáng một cái liền trướng lớn hơn gấp trăm lần lỗ hổng hướng hạ phát sinh một cỗ to lớn hấp lực. Tảng lớn linh hoa dị thảo nhập vào bên trong túi không gian. Nhìn thấy Phương Công bay ra cái này túi không gian trong mắt mọi người đều toát ra. Than thở thân sắc. Túi không gian thứ này cũng không phải là người người đều có. Bọn họ cũng chỉ có ước ao phần. Cũng không biết Huyết Y Dì Hầu, Dịch Thiên Hầu nói cái gì lại để Chấn Điện Hầu xuất động Nhật Luân Điện lấy tay ném đi để tòa này Nhật Luân Điện trôi nổi trên không trung giúp bọn hắn hấp nạp linh hoa dị thảo. Từng cỗ linh hoa dị thảo hóa thành dòng lũ bình thường từ mỗi cái phương hướng 08 đến Nhật Luân Điện bên trong trồng chất lên. Mà Phương Vạn lại phát hiện Chấn Điện Hầu đối với lần này linh hoa dị thảo lại tựa hồ như cũng không có hứng thú. Phương Công chỉ nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt hết sức chuyên chú thu lấy mảnh này trong quần sơn linh hoa dị thảo. Từng cây linh thảo linh hoa cách mặt đất bay lên 08 đến bên trong túi không gian. Phương Vân nơi đi qua tảng lớn vườn thuốc biến mất. Mấy người phân mấy cái phương hư. Nờ dê trắng trận tìm thiệt này đồ vật này. Chỉ chốc lát Duẫn Vi lạnh từ địa bên trong chui ra đầy mặt nụ cười. Hiện ra nhưng đã nắm con kia vạn năm tử linh vương. Nhìn thấy mọi người từng người lấy thu linh dược nàng không nói hai lời cũng rũ ra một cái túi không gian hướng về bốn phía một cỗ tảng lớn dược thảo liền hút vào. Mấy người một đường đi tới bất chi bất giác liền tiến vào tám mảnh này quần sơn. Càng đi bên trong dược thảo càng ít, không lại xuất hiện cái loại này tảng lớn dược thảo tình huống. Bất quá dược thảo phẩm cấp nhưng là không ngừng đề cao. Cái gì cựu chuyển sinh tử đan động như hư cốc đan lại tu di giới tử đan dẫn vi lệnh đem này dược thảo này có thể luyện chế đan dược thuộc như lòng bàn tay từng cái hướng về mọi người nói. Ra. Trung thổ thần châu linh khí thượng cổ không bằng viễn cổ, trung cổ không như thượng cổ, cận cổ không bằng trung cổ. Đời đời hạ xuống loại này luyện chế đan dược thiên tài địa bảo càng ngày càng ít. Duẫn Vi lệnh đạt được thượng cổ thần hành cung đạo thống sau đó này vẫn là lần đầu tiên thi triển ra môn phái sở học. Chỉ chốc lát sau mọi người liền tiến vào tám đến một chỗ thâm cốc. Ừm. Phương Vân chính đang thu lấy một mảnh dưới cây cổ thụ vạn phẩm thảo đích linh thảo, loại này thảo hỉ âm hơn nữa rất yêu thích nhiễm một khí. Phương Vân vừa thu nhiếp một mảnh đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một mảnh bụi cỏ run lên một thoáng mơ hồ nhìn thấy một mảnh phấn bạch da thịt thiểm hạ liền biến mất không còn tăm hơi. Đại lực thần ma trưởng không có chút gì do dự, Phương Vân hét lớn một tiếng lập tức thi triển ra cái môn này cực kỳ bá đạo thượng cổ tuyệt học. Trắng bệnh thần ma tay ở trên hư không hoảng liền tướng ngọn núi như thế một mảnh bùn đất mò lên. Phương Vân hơi suy nghĩ một cỗ đại lực thần ma chân khí tràn vào trong đất bùn tướng lần này bùn đất hòm tịch run lên. Rất nhanh một cái gần như nửa trong suốt tiểu hoa nhi khua tay múa chân nỗ lực dây rủa. Thứ này còn chưa mở linh trí chỉ có thể phát sinh mơ hồ không rõ ôi ôi âm thanh. Vạn năm thủy chi vương cách đó không xa Duẫn Vi lạnh hô nhỏ một tiếng ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Phương vạn này cây dược thảo ngũ so với nàng vừa bắt được đến phẩm cấp càng tốt hơn. Phương Vân cười cười túi không gian hút một cái liền đem này con vạn năm thủy chi vương đưa tám trong đó n. Nghỉ ngơi một chút ba khu vực này không biết lớn bao nhiêu. Linh hoa linh thảo này mỗi đồ vật là thu không xong chỉ sợ trang không xong. Phương Công liếc mắt một cái bốn phía mở miệng nói. Ừm. Nghỉ ngơi một chút đi. Mấy người tụ tại một cây cao mấy trăm trượng dưới cây to xuất ra lương khô phân thức ăn. Cái chỗ này cũng thật là kỳ quái. Lại có nhiều như vậy linh dược có vận hóa thành nhân ăn cái gì, thời điểm Hầu Duẫn Vi lạnh liếc mắt một cái tứ phương có này kinh ngạc nói. Nàng trường này to lớn như vậy, vẫn chưa từng thấy nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Có thiên tài địa bảo địa phương bình thường đại thể có hung vật thủ hộ. Nhưng trong này nhưng không thấy được bất luận là đồ vật gì có này kỳ quái. Ta đi vào nơi này sau đều là cảm giác có này không thích hợp. Đại gia cẩn trọng di huyết y gì Hầu đạo hắn bản thân là sát khí rất nặng người đối với người khác sát khí, địch ý là nhạy cảm nhất bất quá. Hơn nữa đối với một này mạc danh nguy cơ có loại không thể giải thích cảm giác kỳ diệu. Ừm. Huyết y gì Hầu nói có lý. Còn nhớ rõ hải dương màu đen bên trong cái kia này cốt hải sao. Nơi này nhiều như vậy linh thảo linh dược hoàn toàn mặc chúng ta thu thập có này không bình thường. Dịch đại hầu cũng phụ hòa nói. Vấn đề là chúng ta bây giờ còn không biết thập nhất hoàng tử ở nơi đâu. Nếu như có hắn ở nơi này vậy chúng ta ngã, cũng là có thể an lòng một này n đoàn mục trạm phong đạo còn có cái kia này tông phái trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt. Bọn họ khẳng định cũng có người tiến vào tám nơi này. Nói không chắc lúc nào chúng ta còn có thể đụng với bọn họ. Tông phái trưởng lão bình thường tu vi đều rất cao có thể đi vào tám tới đây phần lớn là thiên tượng cấp. Nhân vật như vậy cũng không dễ trêu chọc. Tông phái trưởng lão cái kia này tạm thời vẫn không cần lo lắng. Chúng ta là dọc theo hải dương màu đen lại đây xê nói cách khác chúng ta bây giờ chính ở mảnh này quần sơn khu vực biên giới khoảng cách vùng đất trung tâm còn có tương đương quãng đường dài. Tạm thời hẳn là còn sẽ không gặp gỡ bọn họ. Phương Vân nói. Này doa, thời điểm dọc theo màu đen đường ven biển đi ưu thế liền thể hiện ra. Chí ít tạm thời không cần đối mặt cái kia này tông phái cường giả. Chúng đông lạnh gật đầu có thể thu thập được nhiều như vậy dược thảo đã là cực thu hoạch lớn. Tu vi võ đạo này trước đồ vật đan dược quả thật có thể đưa đến tăng lên tác dụng. Nhưng nếu như không có thể đột phá bình cảnh khái nhiều hơn nữa đan dược đều vô dụng. Đi thôi. Khôi thật thể lực mọi người lập tức đi về phía trước. Hống. Đột nhiên sơn cốc nơi sâu xa truyền đến một trận đáng sợ tiếng gầm gừ trong thanh âm đầy dẫy một cỗ thô bạo lại hung ác khí tức. Sâu cái sơn cốc đều tại này tiếng gầm gừ bên trong rung động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người dừng bước. Rất nhanh một cỗ khí tức đáng sợ dường như báo táp như thế hướng về mọi người vị trí phương nhanh chóng tiếp cận. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động càng ngày càng cường liệt. Mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt trong lòng có này bất an. Mấy người đều thu liễm khí tức tại mấy cây sau cây lớn tàng ở thân hình. Đại gia cẩn trọng. Duẫn Vi lạnh kêu lên. Thanh âm chưa dứt một con màu đỏ thám quái vật giang hai cánh ra đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Một cỗ cuồng bạo lại hung ác dường như gió bão khí tức chính là từ vậy chỉ đổ thừa vật trên người tản mát ra. Cung kỳ. Nhìn thấy loại này quái vật Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng. Không nghĩ tới trung thổ đã tuyệt diệt đồ vật lại xuất hiện ở đây ba tại, thượng cổ kinh chú, bên trong như vậy chú giải cung kỳ. cùng kỳ trạng thái như ngưu. Lông nhím thực nhân trường cánh. Trước mắt này con màu đỏ thắm quái vật hoàn toàn cùng thượng cổ kinh chú, bên trong liên quan với cùng kỳ kể giống nhau như lúc. Tại 16 thiên cương thần thú bên trong cùng kỳ xếp hạng 27. Thiên cương thần thú. Dịch Thiên Hầu ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong mắt xẹt qua một vệt kỳ dị sát thái. Không nghĩ tới đây lại loại thần thú này. Đây mới thực là bảo tàng A, chỉ cần lấy một giọt tinh huyết đạt đến thiên tượng cảnh sau là có thể biến hóa thành thượng cổ thiên cương thần thú. Các vị chúng ta nếu như liên thủ nói không chắc có thể mang về một này chân chính bảo tàng trở lại. Huyết ý gì hầu trong mắt cũng lộ ra động lòng thần sắc. Cương giả đối với lực lượng đều là cực kỳ khát cầu, mặc kệ người nào đều không đổi được. Không thể nào. Nó quá mạnh mẽ, tuyệt đối tại 10 các thiên long lực trở lên chúng ta cái bản không phải là đối thủ của nó. Duẫn Vi lạnh thấp giọng nói. Thượng cổ thần thú. Hung thú toàn bộ tuyệt diệt cảnh này khiến máu của thần thú cực kỳ khó được. Phải biết Phương Vân chỉ là lấy phỉ tinh huyết ngay mãng hoang đại chiến bên trong tỏa hào quang rực rỡ. Húng chi cùng kỳ thuộc về thiên cương thần thú, mọi người cướp đoạt đích linh thảo linh dược toàn bộ gộp lại cũng không có một giọt thiên cương thần thú tinh huyết đáng giá. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta đương nhiên không được, bất quá nếu như thêm vào bước hầu ra không hẳn không có nắm chắc. Dù sao Nhung chỉ là một con súc vật. Dịch Thiên Hầu nói quay đầu nhìn về Phương Vân. Tại thần các loại. Chờ tinh huyết mê hoặc hạ vị này vẫn bình thản tự xử, hầu ra cũng mất đi bình thường tâm. Thứ này đúng là quá chân quý, dùng giá trị liên thành đều không đủ để hình dung. Duẫn Vi lệnh đám người cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia này tông phái trong tay cường giả tàng bảo đồ cụ có bao nhiêu kinh người giá trị. Chuyện này quả thật là không cách nào đánh giá. Nếu để cho người trong tông phái từ nơi này làm đến lượng lớn thần các loại, chờ tinh huyết như vậy đại chu triều thống trị đều sẽ bảo đến cực đại uy hiếp. Hung thú cùng thần thú thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đại chu triều quân đội cùng trang bị tại mạnh mẽ thần thú lại hung thú trước mặt căn bản không cái gì dùng. Chỉ cần giới tông phái tạo thành một con hung thú mạnh mẽ, thần thú đại quân lại phối hợp đầy đủ cao thủ đứng đầu. Là có thể đem triều đình 100.000 đại quân viễn chinh toàn bộ săn bằng. Chương 350, săn bắn. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần giết chết nó. Chỉ cần để nó thụ thương chảy ra có đủ nhiều huyết dịch, sau đó tinh luyện tinh huyết liền đi. Dịch Thiên Hầu nói. Để cùng kỳ thụ thương cùng giết chết cùng kỳ, đây là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Cùng kỳ dù sao cũng là thần thú, muốn giết chết nó người nơi này toàn bộ chết rồi nó đều không nhất định sẽ chết. Thế nhưng muốn cho nó thụ thương, điều này thật sự là quá đơn giản. Duẫn Vi lạnh ngay vậy, cũng lộ ra động lòng thần sắc. Máu của thần thú nàng tuy rằng hiện tại vẫn không dùng được, không cần, nhưng cũng không vị vĩnh viễn không dùng được, không cần. Phương Vân có côn bằng tinh huyết đối với loại này cùng kỳ máu. Bất quá nhìn dáng dấp. Trên căn bản là không ngăn cản được mọi người. Lúc này, trừ hắn ra cùng Chấn Điện Hầu, mọi người đều dục già dục dịch. Nếu quả thật muốn đạt được thần thú tinh huyết ngược lại cũng không phải không thể được. Bất quá, cùng kỳ thuộc về thượng cổ cực kỳ hung ác thiên cương thần thú. Thích ăn nhân, đối với trên thân thể người khí tức cực kỳ mẫn cảm. Chúng ta muốn đạt được thần thú tinh huyết dễ dàng, nhưng thoát đi thời điểm, liền muốn cực kỳ cẩn thận rồi. Thiết yếu đem những đồ vật khác che giấu trên người mùi, mà không chỉ là liếm tức. Mặt khác, cùng kỳ loại này thiên cương thần thú, một khi thụ thương, e sợ sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đại gia phải cẩn thận. Phương Vân nhắc nhở. Lúc này đại gia hứng thú chính cao, hắn đương nhiên sẽ không làm cái loại này mất hứng sự. Hơn nữa, cùng kỳ máu hắn tuy rằng không dùng được, không cần, nhưng đưa cho biểu đệ Tôn Thế Tiệm vẫn là có thể. Phương Vân âm thanh còn chưa lạc, trong hai liền nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Không tốt. Hận xem. Duẫn Vi lạnh một mặt khiếp sợ chỉ vào xa xa. Phương Vân chớp mắt ngón tay của nàng nhìn tới, chỉ thấy đường chân trời nơi, lại xuất hiện nằm con cùng kỳ thân hình khổng lồ vắt ngang trên không trung, sắc bén cánh cực lực mở rộng. Nga! Nhìn thấy này nằm con cùng kỳ, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trung thổ một con đều không thấy được cùng kỳ, ở chỗ này vừa xuất hiện chính là 6 con. Một con cùng kỳ, đại gia còn có thể chu toàn, đọ sức một thoáng muốn làm thả nó một điểm huyết. Nhưng 6 con cùng kỳ, căn bản là không đánh. Này hoàn toàn chính là một hồi săn thú. Hơn nữa thợ săn vẫn là cùng kỳ. Hống. Nhưng vào lúc này, đến nơi trước tiên cùng kỳ trên không trung ngửi một thoáng tựa hồ cảm giác được mọi người khí tức. Đống nhiên vừa nghiêng đầu nhìn phía mọi người ẩn thân đại thụ ưu chỉ thấy này con hung ác cùng kỳ đột nhiên ngửa đầu gầm rú một tiếng sau đó cánh một tấm mang theo một cỗ thương mang, thô bạo khí tức, rào một thoáng từ không trung lao xuống. Gần như là cùng một thời gian, cái khác năm con cùng kỳ cũng chú ý tới mọi người ẩn thân địa phương, rít gào một tiếng, hăng hái phủ xông lại. Một cỗ không nói gì dụ khủng bố kéo lại mọi người trái tim, chúng nhân trái tim kinh hoàng hô hấp đều cơ hồ muốn ngưng, từng cái khuôn mặt trên xuất hiện thần sắc kinh khủng. 6 con cùng kỳ đồng thời săn bắn có thể ung dung đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Trốn chạy mau. thách ra chạy trốn. Thời khắc mấu chốt Phương Vân đột nhiên quát to một tiếng, tướng kinh ngạc đến ngây người mọi người hoán định thần lại. Gần như là cùng một thời gian mọi người rào một thoáng thoát ra dọc theo mỗi cái phương hướng như tia chớp bay ra. Phương Vân cũng là lông tóc dựng đứng toàn thân căng thẳng, 6 con 10 các thiên long lực trở lên cùng kỳ, liền tính hắn biến thân thượng cổ hung thú phỉ đều không phải lúc tay. Thiên tượng cấp cường giả, thực lực từ ngũ đồ thiên long lực, đến 20 cái thiên long lực không giống nhau. Một số ít cường giả, có thể đột phá 20 thiên long lực hạn mức tối đa. Này 6 con cùng kỳ, liền tương đương với đỉnh trướng thiên tượng cấp cường giả. Hơn nữa còn là tiếp cận dương hoàng loại cấp bậc kia, hơn nữa này thần thú này có đủ loại thiên phú thần thông, tại ở phương diện khác so với ngang nhau cấp võ giả còn cường đại hơn. Tại mấy người làm chim muông chạy tứ tán đồng thời, giữa bầu trời, lục đạo khổng lồ cùng kỳ, xoát một thoáng, chia làm lục đạo, phân biệt đuổi giết tới. A, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, hung ác tàn nhẫn so với thần khắc còn sắc bén hơn, dài 6 thước lông nhím. Như mưa giống như từ không trung bắn rơi, Đoan Mục Trạm Phong né tránh không kịp, trực tiếp bị hơn 10 cái dài 6 thước lông nhím đóng đinh trên mặt đất. Trong đó một cái càng là trực tiếp từ hắn bách hối khắc vào vững vàng đóng ở trên mặt đất. Vào lúc này mỗi người đều phát huy toàn bộ tiềm lực, toàn lực đảo mạng. Ai cũng không có tâm tư quản những người khác. Vụ. Phương Vân sử dụng núi cao Na Di phía sau nội lực hóa ra phương xa núi cao chân hình, thân hình loáng một cái, xoạt một thoáng liền biến mất không thấy. Đùng đùng. Đùng. Gần như là chớp mắt chi cách, mấy chục cái không gì không xuyên thủng lông nhím từ không trung bắn rơi, rơi vào Phương Vân nguyên bổn trạm lập địa phương. Cứng rắn ngọn núi trực tiếp bị xạ thành xuất xảo như thế. Nga. Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên biến mất, này con cùng kỳ lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, hai cánh rung lên, lập tức hóa thành một tia chớp đuổi tới. Cùng kỳ, nơi này lại có nhiều như vậy cùng kỳ. Phương Vân trong lòng đột nhiên có loại cảm giác nơi này không hề giống tự mình nghĩ như vậy, chỉ là một cái bảo tiệm địa đơn giản như vậy. Hô! Một mảnh nung chảy kim loại hỏa diễm từ bầu trời hạ xuống, hỏa diễm phạm vi bao phủ phạm vi gần 100 trượng, không khí đều bị thiêu đến phát sinh tư tư âm thanh. Soạt! Phương Vân thân hình lóe lên, lần nữa biến mất. Cái gì thất, khí, vào lúc này tại cùng kỳ truy sát trước mặt đều là phụ vân. Chỉ là đào mạng phu, mới là trọng yếu nhất. Để nhạc Na Di cái môn này, Phương Vân từ Tôn Thế Bích tay bên trong chiếm được môn lúc này liền thể hiện ra tác dụng tới. Cái môn này không chỉ tốc độ tuyệt luân, hơn nữa quỹ tích phiêu hốt bất định. Cùng kỳ bản thân là bầu trời thần thú, Phương Vân mượn cái môn này núi cao Na Di ở mảnh này mãng trong quần sơn phiêu hốt bất định, vị trí hoàn toàn không thể dự đoán. Cùng kỳ lần lượt công kích, hoàn toàn bị ngọn núi cản lại. Công nhạc Na Di, nếu như là tại vừa mê vụ khu vực căn bản phát huy không ra tác dụng gì. Nơi nào cùng có núi cao gì, cái môn này sử dụng cũng là một đường thẳng. Đối với tốc độ nhanh như thiểm điện thiên cương thần thú cùng kỳ mà nói, thẳng tắp đi tới phương thức là sắc bén nhất với bộ trảo. Dầm dầm ầm. Từng tòa ngọn núi, từng khỏa đại thụ che trời, từng mảng linh hoa dị thảo toàn bộ bị này con theo sát không nghỉ cùng kỳ phá hủy. Này con thiên cương hung thú biểu diễn đáng sợ phá hủy lực lượng, hoàn toàn là không gì không xuyên thủng, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của nó. Phương Vân cật lực thi triển núi cao Na Di đều không thể thoát khỏi con hung thú này. Ngược lại vài lần hung ác tàn nhẫn sắc bén lông nhím cùng phụt lên ra hỏa diễm, thiếu chút nữa liền muốn bắn trúng Phương Vân. Cùng kỳ hỏa diễm đáng sợ nhất Phương Vân chú ý tới, có một ngọn núi, bị cùng kỳ phun ra hỏa diễm một liệu toàn bộ liền biến mất không còn tăm hơi, tựa như căn bản không có tồn tại quá như thế. Phương Vân có một loại cảm giác, coi như mình biến thành thượng cổ hung thú miết, bị này con cùng kỳ thiêu trên một cái, cũng muốn lập tức thiêu không còn. Tiếp tục như vậy không phải làm thần thú thể lực gần như vô cùng vô tận. Ta căn bản không thể nào cùng nó so với. Phương Vân bộ não chuyển động nhưng trong khoảng thời gian ngắn nào có cái gì làm. Cậu ngữ nói dốc hết toàn lực, cùng kỳ giờ khắc này biểu diễn chính là đủ để phá hủy tất cả lực lượng, kỹ xảo thực lực. Nếu không phải nơi này quần sơn thốc thốc, cực lợi cho thi núi cao tham ô gì, Phương Vân đã sớm chết. Mỗi lần Phương Kỳ bắn rơi sắt thép lông nhím phun ra quần quận hỏa diễm thời điểm, Phương Vân cảm giác mình tựa như mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Loại cảm giác này làm người sợ hết cả hồn. Thiên cương thần thú bất kỳ một đầu, tại thượng cổ lúc sau, cũng phải cần tông phái cường giả hợp lực vây quét. Không phải dễ dàng có thể đối kháng. Phương Vân toàn thân thần kinh băng quá chặt chẽ, vào lúc này, tùy ý một cái sơ sẩy đều trực tiếp sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Đột nhiên một mảnh khói đen bao phủ khu vực, xuất hiện ở phía trước. Khói đen khu vực chu vi hiện ra một vụ thật dài tử vong khu vực, không có bất kỳ hoa, thảo sấn, một cùng con kiến loại hình. Hôi xiếp bao phủ khu vực một mảnh hắc ám, hơn nữa cực kỳ yên tĩnh. Tản ra một cỗ cường liệt khí tức tử vong. Hống. Vào lúc này cùng kỳ cũng đuổi theo không có quần sơn ngăn cản, cùng kỳ tốc độ lập tức triển lý đi ra, xoạt một thoáng lập tức bay tới. Không tốt. Phương Vân trong lòng lạnh lẽo, cũng bất chấp gì khác. Đột nhiên cắn răng, lập tức nhảy vào đến khói đen bao phủ khu vực. Thanh tưởi vần đục, mục nát, hắc ám từng cỗ khí tức đáng sợ phả vào mặt. Hống. Nhìn thấy Phương Vân nhảy vào khói đen bên trong cùng kỳ khoảng cách khói đen còn có mấy trượng địa phương, đột nhiên tìm một cái vòng tròn lớn hồ, tránh đi. Nó thân trên không trung quay đầu lại nhìn khói đen bên trong Phương Vân, phát sinh một trận không cam lòng mà phẫn nộ tiếng gào. Soạt. Cùng kỳ bỗng nhiên dương ra hai cánh hung ác tản nhẫn gai nhọn như mưa giống như, hướng về Phương Vân bắn lại đây. Phương Vân thân hình loáng một cái lập tức tránh ra. Chỉ nghe đoạn. Đoạt liên tiếp vang lên từng mảng vị khắc thân nhập xuống phương nguyên trầm chú màu đen trong ao đầm lần này không gì không xuyên thủng vị khắc lập tức phát sinh tư tư âm thanh, chớp mắt một cái liền hóa thành khói xanh biến mất rồi. Phương Vân sợ hết hồn mí mắt nhảy lên có độc. Không chỉ là có độc, hơn nữa còn là có cực cường ăn mòn tính độc. Phương Vân lúc này mới chú ý tới, không biết lúc nào, y phục trên người đã kinh biến đến mức giống như rửa nát trăm nghìn năm như thế. Dùng tay một đi, lập tức từng khối rơi xuống. Như rồi. Một cái đen xì xì, so với châu nước vẫn đại đồ vật đột nhiên từ phía dưới màu đen trong ao đầm, xông lên đi ra. Một cái hàm ở Phương Vân trên người rơi xuống đến quần áo mảnh vỡ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nguyên bản bình tĩnh ao đầm lập tức sôi trào lên. Vô số đạo bóng đen, hướng về nơi này đánh tới. Phương Vân thấy rõ đây đều là này thủy ngưu đại màu đen bò cạp độc, to bằng cái thất màu đen độc chu chi, phong ốc đại màu đen độc bò sắt còn có vô số Phương Vân nhận được nhận không ra hung ác độc vật. Lít nha lít nhít, mênh mông quần quận như qua sông chi chạm giống như, khí lên rít gạo, cơ độc chỉnh, mãnh liệt mà đến. Á! Nhìn thấy những độc vật này đại quân, Phương Vân hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao khối này khói đen khu vực ở ngoài, không có một ngọn cỏ. Nơi đây tuyệt đối không phải cái gì phúc địa, càng không phải cái gì bảo tàng nơi. Phương Vân nhớ tới mới vừa vào khi đến. Đạp đến cường giả thời thượng cổ thi hải vẫn là hải dương màu đen bên trong lít nha lít nhít hải cốt đột nhiên có chút rõ ràng. Cái chỗ này, không phải tông phái thời thượng cổ săn bắn chàng chính là cái kia này tông phái tiến hành môn nhân đệ tử thí luyện địa phương. Nơi này độc vật liệt thiên cương thần thú cùng kỳ đều e ngại có thể này độc đến cùng lợi hại đến mức nào. Phương Vân muốn từ bản thân dùng chu quả thứ này có thể ích bách độc. Chính mình nếu như không phải nuốt vào thứ này, e sợ hiện tại đã là một người chết. Trong hang động vị tiền bối kia người mặc hoàng kim chiến giáp, ít nhất cũng là vũ hầu cấp bậc nhân vật. Nhưng hắn một thân lực, cũng vừa đủ ta vọt tới trụ thai cảnh mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ đều là dùng để thúc cái kia cây thiên địa âm dương song diệp chú quả. Phương Vân trong lòng suy tư. Chương 351, Độc Giao, Đà Long, chương thứ nhất. Đường bị cùng kỳ truy sát, Phương Vân nhiều lần sử dụng núi cao Na Di Pháp, bên trong đan điển lực cũng tiêu hao rất nhiều. Trên người hắn thượng phẩm đan dược tiêu hao cũng không kém nhiều nữa, vẫn chỉ hạ một bình rưỡi. Phương Vân không muốn dễ dàng vận dụng bọn họ. Vừa vận dụng những độc vật này đến bổ sung một thoáng tinh khí. Phương Vân hơi suy nghĩ, ngũ ngục phong tế lên, lập tức hóa làm một người to lớn màu đen vòng xoáy, hướng về cái kia hắt trong ao đầm ném đi. Lập tức lít nha lít nhít hung ác độc vật, khí lên tiếng thét chói tai, bị một cỗ khổng lồ hấp lực bức lên, nhập vào màu đen vòng xoáy bên trong, chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái, lập tức hóa thành nước bùn. Mà những này hung vật trong cơ thể tinh khí, độc khí, thì lại toàn bộ bị ngũ ngục phong hấp thu. Thủy ngục phong vốn chính là dùng màu đen nước biển tế luyện mà thành, bên trong hải dương nguyên tố có chứa cường liệt khí tức hắc ám, đối với loại khí độc này, là nhất có thể hấp dẫn. Thủy ngục phong đem độc khí loại bỏ đi sau, còn lại tinh khí, bị đưa vào che Phương Vân trong cơ thể. Hảo tinh khiết tinh khí, cảm giác được một cỗ hàm âm hàn, lạnh lẽo độc vật tinh khí tiến vào trong cơ thể, Phương Vân nhất thời tinh thần rung lên. Những độc vật này tuy rằng trong cơ thể tinh khí không nhiều, nhưng quý tại tinh khí tính chất rất thuần. Nếu như dùng đan dược để hình dung, trung thổ độc vật liền tương đương với hạ phẩm đan dược, đối với hiện tại Phương Vân mà nói, có chút ít còn hơn không, mà nơi này độc vật liền tương đương với trung phẩm đan dược, đây chính là chất lượng trên khác biệt. Sáu một con độc vật, luyện hóa sau tuy rằng chỉ có thể thoáng tăng thêm một điểm Phương Vân nội lực, nhưng trọng yếu chính là lượng nhiều. Lít nha lít nhít, như qua sông này tức giống như độc vật, hoàn toàn là ta cần ta cứ lấy. Ti. Ngũ ngục phong soạt một thoáng, đều là mấy e giờ đầu, mấy chục con hấp nhiếp đi vào. Quần quận không ngừng tinh khí, tiến vào Phương Vân trong cơ thể, bổ sung hắn tiêu hao năng lượng. Dầm dao. Nước bùn tung tóe, mắt thấy Phương Vân như vậy uy mãnh, những này màu đen trong ao đầm độc vật, lập tức cảm giác được nguy hiểm. Từng con mang theo tảng lớn nước bùn, ngoài chiều, hướng ra ngoài tật bắn đi ra. Những độc vật này trong cơ thể trọc khí quá nặng, vẫn không thể tu ra bay lên không thần thông được. Phương Vân đứng trên không trung, lại không sợ độc, những gia hỏa này cũng không làm gì được. Phương Vân Quý quát một tiếng, điều động ngũ ngục phong hướng về những độc vật này đuổi theo. Nơi này độc vật thật sự là lớn hơn nhiều, căn bản là không thể nào đếm rõ được. Hơn nữa Phương Vân tốc độ cũng bị những độc vật này nhanh hơn nhiều, lóe lên một cái, lập tức chính là mấy trăm trượng. Hàng trăm hàng ngàn độc vật rít gào lên, bị Phương Vân thu hút ngũ ngục kim bên trong. Phương Vân theo những này con mồi đuổi vong vật bắc, vậy chính là khoảng chừng một hướng về hương công phu, Phương Vân nội lực liền hoàn toàn bổ sung tới. Không chỉ như vậy, Phương Vân cảm giác được tự mình lực lượng, lại còn có một chút điểm tăng thêm. Tuy rằng tăng thêm không nhiều, nhưng đối với Phương Vân mà nói, nhưng là cái kinh hỉ. Phải biết, địa biến cấp đạt đến một cái viễn cổ thiên long lực, trên căn bản vậy chính là đến cùng, không thể lại tăng thêm. Phương Vân hấp thu những độc vật này tinh khí, lực lượng lại có nhiều tia tăng thêm, làm sao có thể không kinh sợ, không sợ hãi hỉ. Từ nơi sâu xa, có các loại quy tắc. Địa biến cấp đạt đến một cái thiên long lực sẽ chấm dứt, đây là quy tắc thép. Những độc vật này không biết là làm sao sinh thành, lại có thể nhẹ nhàng lay động này quy tắc thép, để lực lượng của ta, lần thứ hai tăng thêm một điểm. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư. Một cái chén chỉ có thể trang một chén nước, có thêm liền muốn tràn ra tới, đây chính là quy tắc thép, nhưng nếu như tại bồi. Dùng một bản vẽ mảnh ra cao từng chút, trang thủy là có thể hơi chút nhiều một điểm nhỏ. Những này màu đen trong ao đầm độc vật, liền tương đương với bôi. Ra cao một tờ giấy mỏng. Bất quá đáng tiếc, những độc vật này vẫn là quá yếu. Có thể tăng một chút lực lượng, đã là chấm dứt. Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, lập tức đem lực chú ý bỏ vào bốn phía nồng đậm khói độc trên. Những này khói độc, liền thần thú cùng kỳ cũng không dám dựa vào tiến vào. Ta nếu như thu thập một điểm, dung đến thủy ngục phong bên trong. Sau đó xuất kỳ bất ý lấy ra vận kiện pháp khí, coi như là mạnh hơn ta đối thủ, một cái không cẩn thận. Chúng rồi, cũng muốn thiệt thòi lớn. Phương Vân dung cổ tay, lần thứ hai tế lên ngũ ngục phòng, chỉ bất quá, lần này mục tiêu, đặt ở trong không khí màu đen khói độc trên. Những này khói độc hấp thu các loại độc vật độc tố, độc không mười. Quần quần khói độc từ bốn phương tám hướng, tràn vào thủy ngục phong biến thành to lớn vòng xoáy bên trong. Ẩn chứa hắc ám lực lượng hải dương nguyên tố, lúc này hấp dẫn tối thu khói độc hay nhất tài liệu. Từng cỗ khói đen tụ hợp vào cộng bên trong. Thủy ngục phong màu sắc trở nên càng khám tối sầm. Phương Vân trôi nổi ở trong hư không, không ngừng mà thu thập không trung khói độc, nhưng mà mặc kệ thủy ngục phong hấp nạ đã thiếu. Khu vực này màu đen khói độc, nhưng trước sau không có bất kỳ biến hóa nào. Hống, ngang, từng cái. Đột nhiên một trận thô bạo, hung ác âm thanh, chen lẫn một trận kinh thiên tiếng va chạm, từ khói đen nơi sâu xa truyền đến. Đồng thời có một cỗ hỗn loạn khí lưu, từ âm thanh truyền ra phương hướng ghế của tới. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Phương Vân trong lòng hơi động, ngưng thải bị khói độc. Đi xem. Phương Vân thân thể hơi động, lập tức hướng phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi. Hắn thu thập hơn 3 canh giờ, thủy ngục phong có thể thu nạp khói độc, đã gần tới báo hỏa, ngã, cũng không cần phải gấp lấy độc khí. Càng tới gần âm thanh nguyên, cái cỗ này khí lãng càng sợ nhân. Từng cỗ độc yên, độc hỏa như giang hải, bao phủ lại đây. Phương Vân đứng ở không trung, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy sương mù. Hai cái quái vật khổng lồ chính là hí lên gầm thét lên, tại màu đen ao đầm địa bên trong, hung ác tranh đấu. Là Đà Long. Nhìn rõ ràng giữa sương mù hai cái quái vật khổng lồ, Phương Vân cũng hơi lấy làm kinh hãi. Hán. Một chút nhận ra được, thể dài mấy trăm trượng, ánh mắt dữ tợn, là một cái thượng cổ dị chủng, hắc sắc độc Đà Long. Mà cùng này độc Đà Long đối lập, nhưng là một cái nối tiếp nhau trên không trung, tương tự thể dài mấy trăm trượng. Màu đen thượng cổ độc dao. Cùng những khác dao loại không giống. Này màu đen độc dao đầy đủ 6 chân. Thượng cổ độc dao ánh mắt hung ác, trên không trung uốn lượn qua lại, hí lên rít gào, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm phía dưới độc Đà Long, không ngừng phụt lên ra từng khẩu độc hỏa. Nó 6 cái vướt rồng, cũng cực kỳ sắc bén, huy động, phát sinh từng đạo xé rách hư không chảo không. Này độc dao tuy rằng đủ hung ác, nhưng nằm ở trong ao đầm độc Đà Long cũng không phải là người hiền lành. Độc dao chảo phong căn bản xé rách không được nó dày đặc vải giáp. Này độc Đà Long ngửa đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vụ không trung, trong miệng không ngừng phun ra từng khẩu màu vàng độc thủy. Tuy rằng đồng dạng là độc vật, nhưng không trung độc giao long nhưng tựa hồ đối với Đà Long phun ra độc thủy cực kỳ kiêng kỵ, mỗi lần đều chỉ dám dụng độc hỏa đi thiêu đốt, cũng không dám để độc thủy phun chúng. Độc giao thân thể linh hoạt, thỉnh thoảng tóm lại cơ hội, dùng móng vuốt tại đà trên thân rồng chảo 2 lần, mà Đà Long phản ứng cũng rất nhanh, thường thường một chảo đập tới, mỗi lần đều bách chúng rồi độc giao bụng, bách đến này độc mỗi kêu đau đớn liên tục. Thượng cổ dị chủng thiên phú dị bẩm, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Này hai cái hung vật, bất kể là độc giao vẫn là độc Đà Long, đều có tiếp cận một cái viễn cổ thiên long lực lượng. Lẫn nhau hoành kích thời điểm, thanh thế dọa người. Phổ thông 5, 60 long lực võ giả, chỉ bị vẫn không tới gần, đã bị Lệ Phong xé thành phấn vụn. Phương Vân lúc này thu liễm khí tức, thêm vào thể tích so với hai cái độc vật thì nhỏ hơn nhiều. Cho nên hai cái độc vật tạm thời ngược lại cũng không chú ý tới hắn. Hai người này chẳng lẽ là muốn lẫn nhau cướp đoạt nội đan? Hung thú trong lúc đó, lẫn nhau xé giết, cướp đoạt nội đan, tăng trưởng tu vi, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì. Bất quá, Phương Vân liếc nhìn một lúc, liền phát hiện một cái kỳ quái sự. Này hung vật giết tới giết lui, chính là không rời đi cái kia mảnh đất nhỏ. Hơn nữa Phương Vân phát hiện khoảng cách hai cái độc vật không xa địa phương, có một mảnh tiểu gò núi. Khoảng cách gần như vậy, theo đạo lý sớm nên bị hai cái hung vật xé giết chảo phong xé nát. Nhưng này tòa tiểu gò núi vẫn như cũ đang yên đang lành. Hơn nữa chúng nó tranh đấu thời điểm, tựa hồ cố ý địch mở ra này tòa tiểu gò núi. Phương Vân trong lòng hơi động, chẳng lẽ cự bị gò núi vẫn quá xa, hơn nữa khắp nơi là khói đen tràn ngập, Phương Vân cũng không thể xem đến quá xa. Bất quá hắn tâm tư hơi động, lập tức cảm giác đến không giống nhau địa phương có hương khí. Bên trên gò núi tất có bảo vật, này hai cái hung thú không phải lẫn nhau tranh nội đan, mà là tranh nam trạch bên trong. Bảo vật, độc giao cùng đà long, đều có tiếp cận một cái viễn cổ thiên long lực. Theo đạo lý, chúng nó là không nên mạnh như vậy. Bất quá, nếu như là một loại nào đó thiên tài địa bảo thủ hộ thú, vậy thì không giống nhau. Phương Vân biết này hai cái hung vật là tranh đoạt gò núi trên thiên tài địa bảo, lập tức liền không che giấu nữa. Trực tiếp tán thả khí tức, đạp bước hư không, hướng phía trước đi đến. Hống, ngang, từng cái. Cảm giác được Phương Vân cái này ngoại lai xâm lấn giả, hai cái hung vật đồng thời quay đầu lại, phát sinh cường liệt cảnh cáo âm thanh, chuông đồng giống như trong ánh mắt, càng là hùng quang lấp lóe. Thu rồi. Phương Vân hét lớn một tiếng, lấy ra ngũ ngục phòng, 10, to lớn vòng xoáy tại hai cái hung thú đỉnh đầu cuốn một cái, một cỗ to lớn hấp lực, lập tức đem chúng nó hút vào đến màu đen vòng xoáy bên trong. Ngũ ngục phong bây giờ là trung thượng phẩm địa nguyên pháp khí, uy lực tăng lên thật nhiều. Thêm vào Phương Vân địa biến. Mẫu phong thực lực, muốn đối phó này hai cái mạnh mẽ hung vật, không cần tiếp tục muốn hướng về lấy trước như vậy phế lực. Thủy ngục phong bên trong sóng lớn từng trận. Bị màu đen nước biển một ngâm, hai cái toàn thân kịch độc hung vật, lập tức phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết, toàn thân huyết nhục cấp tốc hòa tan. Hải dương màu đen bên trong không biết bồng bềnh bao nhiêu thi hải, những sinh vật này vào nước tức hóa. Loại lực lượng này cũng không phải kịch độc dẫn đến, mà là bởi vì trong đó thuần túy mà nồng nặc hắc ám lực lượng, có cường đại ăn mòn lực. Độc giao cùng đà long tuy rằng có thể chống lại kịch độc, nhưng đối với loại này hắc ám ăn mòn nhưng không có bao lớn sức chống cự. Một lúc, chỉ còn lại hai phó tối tăm rậm rạp không xương. Nội đan muốn lưu lại. Mắt thấy thủy vòng xoáy bên trong, một đỏ một lam hai cái nội đan lấp lóe một thoáng, sẽ bị màu đen sóng lớn thôn phệ. Phương Vân vội vã vận dụng nội lực, tướng màu đỏ độc giao nội đan lấy đi ra. Còn màu xanh lam độc đan thì lại ở lại thủy ngục phong bên trong, trợ giúp rèn luyện thủy ngục phong. Đà long trúc thủy, nó nội đan đối với tôi luyện thủy ngục có tác dụng cực lớn. Ngược lại là màu đen độc giao, mặc dù là độc vật, nhưng là ngũ hành trúc hỏa. Nó trong nội đan ẩn chứa có phong phú hỏa nguyên tố, là tế luyện hỏa ngục phong tài liệu. Đùng. Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, độc giao nội đan lập tức rơi xuống trong tay. Từng cỗ sức nóng từ trong nội đan tản mát ra, Phương Vân có thể cảm giác được viên nội đan này bên trong đầy dây dâng trào năng lượng. Ngũ ngục phong mỗi một ngọn núi tế luyện đều cần đại lượng ngũ hành năng lượng. Nếu như không phải có một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hải dương màu đen, ta thủy ngục phong không biết hầu niên mã nguyệt mới có thể tế luyện ra. Này viên độc giao nội đan tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều tòa thứ ba hỏa ngục phong bồi cơ. Tất phải hơn 10 con mới có thể miễn cưỡng hoàn thành bước thứ nhất. Phương Vân ánh chừng một chút, liền đem này viên cực trầm hung thú nội đan nhét vào bên trong túi không gian, chuẩn bị góp nhặt đầy đủ hỏa ngục phong tài liệu, lại bắt đầu tế luyện. Chương 352, Hóa Long Thảo. Trong vùng đầm lầy ương gò núi, phi thường tiểu. Bán kính chỉ có hơn 10 trượng, cũng không cao. Xem lên tựa như một con mâm giam ở ao đầm địa phương Vân Thu rồi hai cái độc vật, leo lên gò núi. Gò núi trên chốc lốc, tại trên đỉnh gò núi trên mọc ra tìm tòi màu xanh lục cỏ nhỏ, chỉ có cao 3 tấc. Toàn thân trên dưới chỉ có hai mảnh nho nhỏ lá cây chợt vừa nhìn. Đây chính là một cái vô danh cỏ nhỏ. Nếu như này gò núi trên lại bề trên một mảnh thảo thật sự liền sẽ không có người chú ý tới. Bất quá Phương Vân biết. Có thể ở mảnh này kịch độc bôi cảnh hạ. Mọc ra, tuyệt đối không phải cỏ dại gì. Hắn tuy rằng kính, sử, tập, tạp ký. Lược chuyện độc rất nhiều. Nhưng cũng chưa từng thấy qua liên quan với này tham thực vật miêu tự. Không biết là đồ vật. Sách cổ bên trong. Tựa hồ cũng không ghi chép. Phương Vân nhìn chằm chằm này tham thực vật đỉnh. Ngay hai mảnh tiểu diệp trung ương. nâng một thanh cự màu trắng trái cây. Phương Vân từ không trung nghe thấy được cái cỗ này dị hương, liền là tới từ ở viên màu trắng quả tròn. Ao ao một, đột nhiên một trận tiếng nước truyền đến không còn hai cái hung đánh dâm uy chân áp, mảnh này ao đầm địa bên trong. Các loại độc vật điên cuồng vọt tới lại đây, nhằm phía màu trắng viên viên vị trí gò núi. Trước tiên hái được lại nói. Phương Vân không nói hai lời. Đại tay vồ lấy. Liền đem này tham thực vật ngay cả dễ rút ra, sau đó bay đến không trung. Nhìn thấy mới vân hái quả tròn, phía dưới lít nha lít nhít độc vật, lập tức điên cuồng, một cái tê tê. Tiêm. Mắt lộ ra hung quang. Quay về Phương Vân giết đảo. Một ít độc vật thậm chí mượn lực bắn lên. Là tả đánh về phía Phương Vân. Hừ. Phương Vân một chiêu ngũ ngục phòng. Biến thành một ngọn núi khổng lồ, quay về phía dưới chính là ép một chút. Chỉ nghe oanh một tiếng. Nước bùn bắn lên mấy chục trượng. Trong phạm vi mấy trăm trượng. Trực tiếp bị ngũ ngục phong ép thành một khối bình địa. Cũng không biết bao nhiêu vọng vật bị Phương Vân lần này, ép thành nát tan. Hống. Một cái độc tích hạt đột nhiên từ đàng xa bay lên khỏi mặt đất, như lợi thỉ. Nhằm phía Phương Vân. Phương Vân nhíu mày, tiện tay một trường, liền đem này con thể dài hơn 10 trượng độc tích hạt chấn động thành thịt nát. Bất quá. Những độc vật này chẳng những không có bị Phương Vân làm kinh sợ, trái lại càng điên cuồng hơn vào tới. Đập chết mấy chục cái. Lập tức có hơn 100 cái độc vật dâng lên được. Phương Vân nhìn phía dưới, như có ngộ ra, bọn nó đều là hướng về phía tìm tỏi quả tròn đến. Xem ra, ta súng cái đồ vật ghê gớm. Những này vọng tích chuyện lúc trước thái độ tuyệt nhiên không giống. Phương Vân ban đầu thu nhiếp độc vật. Bổ sung tinh khí thời điểm. Những này hao đầm độc vật. Tứ tán chạy trốn. Nhưng xuất hiện tại mỗi một người đều không sợ cái chết, giống như chịu đến cái gì kích thích như thế. Phương Vân lập tức rõ ràng. Này mặt trái cây đối với những độc vật này mà nói, cực làm trọng yếu. Những gia hỏa này hoàn toàn điên rồi. Từng cái trước tiên tạm thời rời nơi này lại nói. Khói độc bao phủ phạm vi cực đại. Phương Vân không dám lại đi gặp cái kia cùng kỳ. Thu rồi màu trắng quả tròn. Phương Vân tuyển một phương hướng khác. Phi vút đi. Khói độc ở ngoài, quần sơn rầm rạp. Từng đợt vang dội tiếng gầm gừ. Từ quần sơn nơi sâu xa truyền đến huyết ý dề hầu. Dịch thiên hầu. Hiện tại ta cũng giúp các ngươi không được. Tất cả chỉ có thể nhìn mọi người thiên mệnh. Phương Vân nhìn phía khi đến phương hướng. Trong lòng yên lặng nói. Sáu cái thiên lý thần thú cùng kỳ, mỗi cái đều có 10 cái thiên long lực trở lên thực lực. Phương Vân tâm, bên trong rõ ràng. Huyết ý gì hầu bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tự mình nếu là trở lại, không chỉ giúp thông thả. Ngược lại sẽ tiếp theo bị 6 cái cùng kỳ truy sát. Nơi này tạm thời vẫn khá là bình tĩnh, tìm một chỗ trước tiên đem trái cây kiên ướt. Phương Vân bốn phía đánh giá một chút, lập tức lựa một quyết chọc lốc núi lớn. Một con va vào giữa ngọn núi, thu liễm toàn thân khí tức, nhiên manh đầu gối dưới trướng thiên lung địa ếch. Phương Vân vung ra một đạo thượng cổ đại lực thần ma phái cấm chế. Vô số huyền ảo thần ma văn tự, văn mèo, bay xuất vân. Che kín toàn bộ hang động. Tướng Phương Vân khí tức hoàn toàn che giấu đi. Tôn thế tiệm đối Phương Vân, căn bản không có ẩn giấu. Các loại đại lực thần ma tông pháp môn, tuyệt học, toàn bộ truyền thụ cho hắn. Làm như thượng cổ đại lực thần ma tông pháp môn, thiên lung địa ếch có thể hoàn toàn cấm tiệt tất cả khí tức. Liền hung thú đều không phát hiện được. Làm xong những việc này, Phương Vân mới từ bên trong túi không gian lấy ra cây kia màu trắng kỳ dị quả tròn. Chỉ liếc mắt nhìn. Phương Vân liền đem cái này quả tròn một cái nuốt xuống. Phương Vân bây giờ là bách độc bất xâm. Coi như là viên trái cây có kịch độc. Cũng độc bất tử hắn. Hơn nữa, có thể làm cho hai cái thượng cổ hung vật, điên cuồng xé giết tranh đấu. Càng có thể làm vô số độc vật điên cuồng đồ vật, Phương Vân tin tưởng. Tuyệt đối không phải rất kém cỏi. Ẩm. Màu trắng quả tròn vào bụng. Một cỗ lực lượng đáng sợ. Như nóng bỏng nham tưởng giống như, tại trong bụng thiêu đốt. Sau đó muốn nổ tung lên. Không cách nào hình dung lực lượng, dường như thủy triều bình thường phun ra hướng về Phương Vân tứ chi tám hải. Một cỗ lực lượng đáng sợ, cấp tốc thay đổi Phương Vân thân thể của hắn tại ngăn ngắn xác thực một sát na, mở rộng. Gia cố, mở rộng. Gia cố, lại mở rộng nhiễm gia cố. Thay đổi người thường, đã sớm bạo thể mà chết, nhưng cái này trái cây hàm chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Bảo vệ Phương Vân kinh mạch, làm cho kinh mạch của hắn không đến nỗi căng nứt cùng một thời gian, cỗ lực lượng đáng sợ này, cũng tại điên cuồng cải tạo Phương Vân thân thể. Sinh một cái huyết quản, bắp thịt, dây chằng, cốt tủy. Hết thể đều bị này cố lực lượng bá đạo, cấp tốc thay đổi. Cố lực lượng này, gần như là tại trong nháy mắt, tướng phá hủy, lại sáng tạo, phá hủy. Lại sáng tạo loại này quá trình. Bày ra đến cực hạn. Phương Vân cảm giác. Đến. Trong lòng có một cố cực kỳ cường liệt xung động, một cố hóa long xung động. 17 long thảo. Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Cái kia tham thực vật là tìm tòi hóa long thảo, mà trái cây chính là hóa long quả. Cái kia thượng cổ dị chủng đà long cùng thượng cổ giao rảo, tranh chính là nuốt loại này hóa thảo cùng 17 long quả. Văn bản thư thư vong nhanh nhất. Thứ này, tại chính thống điển tạ, căn bản không có ghi chép. Chỉ có giã sử chuyện ký bên trong, mới có đủ loại liên quan với thứ này truyền thuyết. Cái gọi là hóa long thảo rồi cùng cá chép nhảy vọt long môn tương tự. Bất kể là hóa long thảo vẫn là long môn đều là để thiên hạ loài rồng. Càng trên một cấp bậc đồ vật, thượng cổ dị chủng đà long cùng thượng cổ giao rảo, tự nhiên so với cá chép muốn cao cấp nhiều. Hai người này thượng cổ hung vật muốn đột phá, chỉ là viễn cổ thiên long hạn chế. Nói cách khác, hai người này hung vật chỉ cần nuốt vào hóa long thảo, lập tức có thể biến hóa càng cao hơn một cấp bậc loài rồng. Chúng nó vốn là có tiếp cận với viễn cổ thiên long lực lượng. Một khi đoài biến, tất nhiên là càng cao cấp hơn tồn tại. Ta chỉ nghe nói qua hóa long thảo, nhưng chưa từng nghe nói quá hóa long thảo, toàn kết quả. Phương Vân trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh một cỗ lực lượng khủng bố kéo tới. Toàn thân của hắn cũng giống như xé rách như thế. A, từng cái. Phương Vân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Dưới da, từng mảng màu xanh long lân đột nhiên bắn ra ngoài. Liền trên mặt đều mọc ra. Phương Vân hai tay cùng tứ chi kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn biến hóa thành vuốt rồng. Cùng một thời gian, một cỗ lực lượng tinh thần đáng sợ, như cụ như gió, từ Phương Vân trong bụng bạo phát xông thẳng tâm trí. Cỗ lực lượng tinh thần này, dường như từng trôi lợi kiếm, phải đem Phương Vân bộ não cắt chém thành mảnh vỡ. A, từng cái. Phương Vân bỗng nhiên hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng thống khổ cực điểm kêu thảm thiết, hắn cảm giác tự mình bộ não đều muốn đánh nứt, vô biên thống khổ như thủy triều kéo tới. Nhưng vào lúc này, Phương Vân cảm giác được bộ não nơi sâu xa đột nhiên phát ra một tiếng rung trời long âm. Một cỗ thương mang, cổ lão, uy nghiêm, tôn quý, trí tuệ khí tức ghê cuốn tới bừng tỉnh bên trong, Phương Vân giống như tại bộ não nơi sâu xa thấy được một mảnh hạo hàn tinh không. Mà tại mảnh tinh không kia bên trong, một cái to lớn thanh long hoành đầu ở trong tinh không, tản mát ra một cỗ giản mua ý vị, yên lặng nhìn xuống tự mình. Hai mắt đối lập, một loại quái dị cảm giác dâng lên trái tim. Phương Vân cảm giác tự mình chính là cái kia thanh long. Phương Vân cũng không biết, hắn giờ khắc này thân thể bắt ở trong hang động. Thân thể chậm rãi biến thành một cái dài mấy trượng thanh long, bên ngoài thân mọc đầy tinh tế long lân. Con rồng này, cùng hắn tại ý thức hối bên trong nhìn thấy thanh long, giống nhau như lúc. Ừ mênh ngông trong cốc, Thỏ Yêu Hoàng cùng Chấn Điện Hầu đột nhiên thân thể chấn động. Cùng nhau nhìn phía Phương Vân vị trí hiện tại. Thú vị, lại có thể có người nuốt vào cùng tự mình mệnh cách tương hợp đồ vật. Thấy được tự mình trong cõi u minh mệnh cách, Thỏ cắn một cái trong tay cà rốt, một bộ lao năm thành trọng dáng vẻ, suy nghĩ thần thú anh chiêu. Chạy mau. Xa xa, mấy đạo bóng đen hốt hoảng chạy trốn, tại phía sau của bọn họ, một con thân ngựa hổ văn quái vật, giang hai cánh ra, phát sinh từng trận làm người kinh hãi lệ gọi, nhanh chóng truy đuổi lại đây. Mấy đạo bóng đen nhìn thấy phía trước sân cốc, không chút nghĩ ngợi, đâm thẳng đầu vào. Tấm tắc, lại có người muốn xui xẻo rồi. Thỏ nghiêng người dựa vào một cây đại thụ, nhàn nhã nhìn về phía trước sân cốc. Trong sơn cốc khổng lồ, vô cùng bình tĩnh. Này vài tên tông phái tu sĩ, lập tức liền vọt vào đi tại Thỏ trong mắt, có thể nhìn thấy một cỗ quỷ dị ba động đang từ trung tâm sân cốc hướng ra phía ngoài ba đãng. Vài tên tông phái tu sĩ một xung tới, lập tức lấy tốc độ đáng sợ giải yếu. Đại ca, không thư thư vong chương mới động lực, khởi nguồn ủng hộ của các ngươi, cảm tạ. Một tên tông phái tu sĩ đột nhiên cảm giác được không đúng, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng phản ứng của hắn quá chậm, tông phái tu sĩ tốc độ biết bao nhanh, như thế vài chữ thời gian, những tu sĩ này lập tức lại vọt vào mấy chục trượng đáng sợ phản ứng. Tại một sát na phát sinh, này vài tên bất quá khoảng 3-40 tông phái tu sĩ, trong nháy mắt già yếu, do hơn 30 tuổi, biến thành hơn 100 tuổi, lại biến thành mấy trăm lần tuổi chỉ bất quá một cái hô hấp thời gian. Những tông phái này tu sĩ liền tuổi thọ tiêu hao hết, biến thành từng bộ bộ chết già mấy trăm năm bộ xương, từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất. Biến hóa như trước tại kéo dài trong nháy mắt. Vài tên tông phái tu sĩ cũng chỉ còn sót lại mấy cái đầu lâu, hơn nữa xương cũng là hãng hạng hoa hoa, hắc, lấm tấm điểm. Dường như mục nát hơn ngàn năm. Lệ, thượng cổ thiên lý thần thú anh chiêu, hai cánh dương ra. Lập tức dừng lại. Nó tựa hồ đối với sơn cốc này biết chi rất sâu. Cặp kia hung hoành đôi mắt, nhìn phía mảnh này sơn cốc thời điểm cũng lộ ra một trận cực độ thần sắc sợ hãi. Tấm tắc, này con súc vật ngược lại là thông minh. Biết trong sơn cốc này, rơi dụng một khối đại thời gian mảnh vỡ. Một khi nhảy vào trong đó, lập tức liền muốn tuổi thọ tiêu hao hết, hóa thành bộ xương, ứng. Không sai. Không sai. Thỏ nhìn cách đó không xa anh Triều, hào không keo kiệt tự mình khen. Lệ, thiên lý chủng loại thú anh Triều tựa hồ nghe đến cái thanh âm này. Tiếng rít một tiếng. Đống nhiên rung lên hai cánh, hướng về thụ hạ thỏ tinh vọt tới. Thỏ ngây ngốc. Lập tức giận tím mặt, xú điểu. Thật sự coi nhà ngươi ngài thỏ dễ ức hiếp. Chương 353, Linh tuệ cấp, chương thứ 3. Ngay thần thú anh Triều tới gần trước mắt, thỏ há to miệng rộng, một cỗ lực lượng kỳ dị bao lấy con thần thú này. Thần thú anh Triều vẫn không tới gần, lập tức liền bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Này con thiên cương thần thú rên rỉ một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị thỏ một cái nuốt xuống. Thực sự là tên ngu xuẩn, đều phân không rõ ai mạnh ai yếu, chết rồi cũng là đáng đời. Thỏ vô vô tròn tròn cái bụng, hướng về sơn cốc đi đến. Trong truyền thuyết, là cửu viễn thời gian trước đó, một ít vượt ngoại không gian song song cùng đại thế giới tuổi thọ đi tới phần cuối sau, liền sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Mà ở những này trong lúc nổ mạnh, xuyên qua vũ trụ thời gian lực cùng không gian lực, liền sẽ phát sinh một ít phức tạp biến hóa. Trong đó có cực thấp đầu máy, tại những này không gian cùng đại thế giới trong lúc nổ mạnh, tách ra ngoài một ít không lực thời gian lực. Khi lượng lớn không gian lực cùng thời gian lực hội tụ, sẽ lắng đọng xuống. Do vô hình vô tướng trạng thái, ngưng kết biến thành một ít mảnh vỡ. Đây chính là thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ. Người trước là một ít huyền diệu thiên nguyên pháp khí hạch tâm cấu kiện. Lấy thời gian mảnh vỡ làm trụ cột thiên nguyên pháp khí, nắm giữ điều khiển cục bộ trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Trong đó, thời gian lực ảnh hưởng phạm vi, cùng thời gian mảnh vỡ to nhỏ, cùng với pháp khí cấu tạo có quan hệ. Khoảng chừng 100 vạn cái đại thế giới cùng không gian song song trong lúc nổ mạnh, mới hữu cơ sa sản sinh một khối thời gian tinh thể. Thời gian tinh thể nổ tung, sẽ sản sinh thời gian mảnh vỡ. Về phần không gian mảnh vỡ, đây là túi không gian 9 đô la chủ yếu tài liệu. Đồng thời cũng là một ít không gian pháp khí hạch tâm. Tập hợp đầy đủ không gian mảnh vỡ, liền có thể có mở ra một cái mới, độc lập không gian hoặc là tiểu thế giới. Trong truyền thuyết, bắt đầu ma tông thiên nguyên pháp khí Sơn Hà Chen Tịnh là dùng lượng lớn không gian mảnh vỡ, sáng tạo mà thành. Xuất hiện không gian mảnh vỡ xác suất muốn hơn nhiều thời gian mảnh vỡ cao hơn nhiều. Khoảng chừng chục vạn cái đại thế giới nổ tung, là có thể sản sinh một khối không gian tinh thể. Không gian tinh thể nổ tung sau chính là không gian mảnh vỡ. Khi một tán đại thế giới tuổi thọ đi tới phần cuối, phát sinh nổ tung lúc, cố lực lượng kia cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, hầu như chưa hoàn chỉnh không hảo tinh thể cùng thời gian tinh thể tồn tại, mà là thời gian mảnh vỡ phương thức, tản đến vũ trụ các góc. Thỏ vừa đông vừa đưa hướng sơn cốc đi đến, nó nhìn như đi rất chậm, nhưng thường thường vừa xài bước ra, chính là mấy trăm trượng, hơn 1000 trượng. Vài tên tông phái tu sĩ tuổi thọ tiêu hao hết, cũng bất quá chỉ có thể đi tới mấy trăm trượng, giáo thỏ vượt qua mấy ngàn trượng cũng không có chuyện gì. Các ngươi những gia hỏa này, không chính là sợ tổn hao tuổi thọ sao? Từng cái rùa rụt cổ không ra, không phải là muốn cho ta tới lấy sao? Thỏ một mặt hùng hùng hổ hổ nguyền rủa sâu xa thăm thẳm có chút không biết tên tồn tại. Nhưng không hề có một chút nào lùi bước ý tứ. Yêu tộc tu luyện. So với nhân loại muốn gian nan gấp trăm lần không ngừng. Một tên yêu tộc. Mở khải linh trí chi hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể hóa hình. Nhưng nhân loại thiên tài. 20, 30 năm là có thể tu đến thiên tượng cấp. Thiên trùng cấp, thậm chí là siêu việt thoát thai cảnh. Bất quá. Yêu tộc tương so với nhân loại. Cũng có một cái rõ ràng ưu thế. Đó chính là tuổi thọ. Nhân loại không tu luyện võ công. Căng hết cỡ sống 150 tuổi. Nhưng một con hối quy tỉnh tỉnh mê mê cũng có thể sống cái mấy trăm tuổi. Một cái cự mãng, không ra linh trí. Cũng có thể dễ dàng sống mấy ngàn tuổi. Mà nhân loại võ giả, thiên tượng cấp cũng bất quá có thể thoại 800 tuổi mà thôi nhập trăm tuổi tuổi thọ, tại trong tòa sơn cốc này, nhiều nhất vọt vào 5000 trượng. Lập tức liền muốn hao hết tuổi thọ. Hóa thành bộ xương, bạo thành bụi trần. Coi như là siêu thoát thai cảnh cường giả. Nắm giữ cùng thượng cổ nhân loại sánh ngang nhau 5000 thọ, cũng không có ai nguyện tất vì một khối thời gian mảnh vỡ, không duyên cớ tiêu hao hơn nửa tuổi thọ. Cũng chỉ có những yêu tộc kia bên trong kỳ lạ tồn tại. Nắm giữ lâu đời đáng sợ tuổi thọ, mới có thể lấy loại này thời gian mảnh vỡ. Thỏ thi triển xúc địa thành thốn công phu, thần tất thản nhiên, từng bước hướng trong cốc đi đến. Chỉ chốc lát sau, một khối dường như thủy tinh mảnh vỡ giống như đồ vật. Xuất hiện ở thỏ trong mắt. Thỏ khẽ quát một tiếng, đánh ra một đạo huyền ảo phong ấn yêu chú. Vô số cổ lão yêu tộc văn tự bay ra, cuốn chặt lấy trên đất một khối to bằng móng tay mảnh vỡ. Đột nhiên ngưng lại. Liên tướng khối này thời gian mảnh vỡ phong ấn. Bất quá trong sơn cốc thời gian ba động, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một cố khủng bố thời gian ba động, từ sơn cốc nơi sâu xa truyền đến. Cái loại này nhiều lần thời gian ba động, chính là thỏ. Cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Nơi này tựa hồ có khối lớn thời gian mảnh vỡ, thậm chí trực tiếp chính là thời gian tinh thể. Thỏ trong mắt cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, cường đại hơn nữa yêu tộc. Cũng là có tuổi thọ cực hạn. Thỏ cảm giác, lấy tuổi thọ của nó, một khi nỗ lực đoạt được sơn cốc nơi sâu xa đồ vật, lập tức liền sẽ chết ở nửa đường trên. Hơn nữa không có bất kỳ may mắn. Thỏ trong mắt do dự một chút. Xoay người rời đi cái gì phá đồ vật. Ngài thỏ ta cũng sẽ không rút lui, vẫn là lưu cho những này rùa rụt cổ không ra ra hỏa đi. Thỏ mấy cái lấp lóe, lập tức từ trong sơn cốc biến mất rồi. Không biết quá bao lâu. Phương Vân rốt cục thanh tỉnh lại. Trong đầu mảnh này kỳ lạ tinh không. Cũng đã biến mất. Ta lại hóa rồng tỉnh lại trong nháy mắt Phương Vân lập tức phát hiện tự mình thân thể phát sinh ra biến hóa. Toàn thanh lân không nói, vẫn biến thành tiểu long. Phương Vân trong lòng hơi suy nghĩ, lập tức biết hóa long thảo tác dụng. Hắn này cũng không phải lần đầu tiên biến hóa long hình, tả thanh long dương trảo tám thức chính là một môn hóa long tuyệt học. Bất quá, cùng lần này không giống. Tả thanh long dương trảo tám thức càng chính là rất nhiều chân khí tụ thành long hình, thân thể cùng chân khí hợp lại là một, như điều khiển cánh tay. Nhưng thân thể cũng không hề chân chính biến hóa. Nhưng lần này, nuốt chửng hóa long thảo, nhưng là chân chính thân thể biến hóa. Thu rồi long hình, hồi phục nhân thân, Phương Vân cảm giác một thoáng. Chỉ cảm thấy gia truyền tuyệt học tả thanh long dương trảo tám thức ngưng tụ chân long phụ toàn, đột nhiên linh hoạt không ít, ủng một chút linh khí. Trở về trước, Phương Vân cái môn này gia truyền tuyệt học ngưng tụ chân long phụ toàn, liền như cùng một con rối, tuy rằng trông rất sống động, nhưng chỉ có thể theo chỉ lệnh hành sự. Phương Tây Vân nuốt vào hóa long thảo sau, này chân long phụ toàn sinh ra biến hóa về trước. Liền dường như vẽ rồng điểm mắt như thế, rốt cục có tự mình sinh mệnh. Hơn nữa, chân long phụ toàn cũng không còn là nguyên lai chân khí cảm, nhưng là làm cho người ta một loại sống sờ sờ, sinh động cảm giác. Ngâm. Tựa hồ cảm giác được Phương Vân ánh mắt, này phù toàn tiểu long, phát ra một tiếng vui vẻ long ngâm, tựa hồ đang cố ý lấy lòng. Cái này hóa long thảo, ngược lại là tiện nghi kính viên chân long phù toàn. Lại rèn luyện trên một quãng thời gian, chỉ sợ nó liền muốn phá thể mà ra, chân chính biến thành thiên long, có thể điều khiển lôi điện, hành vân bố vũ. Viễn cổ thiên long có thể điều khiển lôi điện, phiên giang đảo hải, hành vân bố vũ. Đây là nó bản mạng thần thông. Võ giả tuy rằng về mặt lực lượng, có thể đạt đến này thiên long trình độ, nhưng điều khiển trong thiên địa lôi điện, hành vân bố vũ, cái kia vẫn là không đủ sức. Phương Vân tinh tế thể sát một lần thân thể biến hóa. Thân thể cường độ cùng tính dai tăng thêm không nói, kinh mạch dung nạp độ cũng mở rộng không ít. Cùng một thời gian, Phương Vân phát hiện một cái chuyện khó mà tin nổi. Ta lại đột phá một ngày viễn cổ thiên long lực. Cảnh giới không có thay đổi, vẫn là địa biến đỉnh cao. Nhưng Phương Vân nhưng đột phá địa biến cấp ràng buộc, đạt đến 170 cái phi long lực, vậy chính là vẫn chưa tới 2 vụ thiên long lực. Phương Vân ngây ngốc, lập tức mừng như điên. 70 cái phi long lực, cũng không nhiều, Phương Vân biến thân hung thú là có thể tăng thêm 7 cái viễn cổ thiên long lực. Nhưng này 70 cái phi long lực đột phá sau lưng, đại biểu nhưng là một loại khác đáng sợ năng lực, một loại đột phá cảnh giới ràng buộc năng lực. Nói cách khác, lúc này lấy hậu tiến nhập linh tuệ cấp, thiên tượng cấp, rất trí thiên trùng cấp lúc, những võ giả khác phải bị đến trong thiên địa sâu xa thăm thẳm quy tắc, pháp tắc hạn chế. Mà Phương Vân nhưng có thể siêu việt cái này ràng buộc, tăng thêm càng nhiều lực lượng. Trừ thứ này ra, Phương Vân còn phát hiện một chuyện khác. Thiên Long nhãn hấp thu đầy đủ lực lượng tinh thần, đã báo hòa. Phương Vân chỉ là hơi suy nghĩ, mi thu mở ra, lập tức vô cùng vô hạn thế giới quy tắc, xuất hiện ở Phương Vân trong mắt. Chỉ bất quá, Phương Vân cảnh giới không đủ, vẫn không cách nào điều khiển những quy tắc này. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Hóa long quả là hóa long thảo tinh hoa vị trí. Long làm vạn thú chi tôn, chẳng những là lực lượng cường đại, hơn nữa tinh thần cũng cực kỳ cường đại, cho nên, nho ra kinh thư trên nói, long hàm như ngục. Long chỉ cần tản mát ra một cổ hơi thở, lập tức hết thể hung thú đều muốn khuất phục, không dám khinh soạn phong. Đây chính là long tinh thần vị trí. Hóa long dương có thể khiến đà long, giao long tiến hóa thành cao hơn một tầng loài rồng, không chỉ là muốn tặng ra lực lượng, còn cường hóa hơn linh hồn của bọn nó cùng lực lượng tinh thần. Như vậy mới có thể biến thành chân chính cao đẳng lục cụ. Hóa long quả chính là loại tác dụng này. Yêu long nhãn vốn chính là thiên trên thân rồng con mắt, cũng là long uy nghiêm vị trí. Long trứng mắt, vạn thú liền muốn không thể động đậy. Cho nên, Phương Vân tu luyện ra được lực lượng tinh thần, đều bị thiên long nhãn hút đi. Ha ha ha, rốt cục có thể bước vào linh tuệ cảnh rồi. Phương Vân cười lớn lên, tâm thần hơi động, sau lưng đệ ngũ bức tranh hoàng kim dần hiện ra được. Một phần bản ngưng tụ linh tuệ phách trận quyết. Một vừa xuất hiện tại Phương Vân đáy mắt. Ngưng luyện. Phương Vân thần sắc cứng lại, trầm giọng quát tầm, sâu xa thăm thẳm tạo vật, thông suốt sinh tuệ, thông minh thông thiên, nhạy cảm quán địa. Từng cái linh cô tạo L thần M thanh phát sinh trước mắt, Phương Vân tay phải dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh ra, từng đạo màu vàng kim minh văn tạo thành phiền phức trận pháp, lấy kinh người tốc độ ngưng kết đi ra, những này minh văn xuất hiện một sát na, một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên trái tim. Phương Vân cảm giác tự mình thân thể tựa hồ biến mất rồi, bạch đã thành thiên, thành địa, thành này sơn, thành này không khí, trong hư không, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, tướng thân thể của hắn, cùng này phương thiên địa liên kết lên. Phương Vân đánh ra trận pháp càng nhiều, loại này liên kết cảm liền càng chặt chẽ. Đến lúc cuối cùng một đạo trận đánh ra trước mắt, Phương Vân mi tâm ẩm chấn động, một viên cao ba tấc, thân ảnh ảm đạm tiểu nhân xuất hiện. Phương Vân hơi suy nghĩ, tướng tàn dư hóa long quả lực lượng, đánh vào đến vị này tiểu nhân trong cơ thể. Hấp thu hóa long quả chiến dư lực lượng, cái này màu đen tiểu nhân, lập tức trở nên rõ ràng. Linh tuệ phách ngưng tụ, giờ khắc này, Phương Vân rốt cục đột phá đến linh tuệ cảnh. Chương 354, tăng lên điên cuồng, chương thứ nhất. Không còn là hư ảnh, mà là sống sở sở viễn cổ thiên long, sinh động. Khổng lồ long thân, vảy giáp dày đặc, toát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Bát sơn tồi nhạc là điều chắc chắn. Này viễn cổ thiên long xoay quanh tại Phương Vân đỉnh đầu, to lớn đôi mắt, dường như hai ngọn đèn lồng, quỹ nổi khói độc bên trong. Phích lịch. 10. Này viễn cổ thiên long chui ra trước mắt, bên trong thiên địa đứng lên cảm ứng, từng mảng quần quận mây đen, từ bốn phương tám hướng hội tụ lên, hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy, bao phủ khói độc bầu trời. Mây đen bên trong, điện thiểm lôi minh. Nay cử động tĩnh lớn, hấp dẫn vùng không gian này vô số nhân ánh mắt. Thú vị, lại có loại này không biết sống chết người. Ở chỗ này tăng lên võ đạo. Nguyên tưởng rằng có thể đi vào tới đây, đều là chút hữu tâm phó, có lòng dạ người. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là đánh giá thấp. Lại có loại ngu xuẩn này người. Hắc, quá đi giết. Nơi này khắp nơi là bảo, nói không chắc có thể từ trên người hắn, đến ít thứ. Kiệt kiệt, hai cái thiên long lực không tới tiểu trách mã, lại cũng không biết sống chết băng băng khiêu khiêu, giết. Gia hỏa này, đại khái tu luyện võ đạo còn không lâu đi. Lại khoe khoang tới mức này, đại khái là hiểm bị chết không đủ nhanh. Từng đạo ánh mắt tìm đến phía mây đen hội tụ địa phương, ánh mắt tràn đầy xem thường cùng phúng lạc. Rất nhanh, từng đạo bóng người bay lên khỏi mặt đất, từng cái từng người mang ý xấu riêng, lướt về phía Phương Vân vị trí hiện tại. Tấm tắc, dưới một cây đại thụ, thỏ kiêu hai chân, tà tà dựa vào một thân cây, nhàn nhã, khiếp trai ăn một cái cà rốt, cái hướng kia, ta nhớ không lầm. Thật giống như là một mảnh độc tống. Tấm tắc, lòng tham người A. Dê. Thỏ trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Màu đen khói độc bao phủ địa phương, phạm vi lớn vô cùng. Nhanh, mảnh này khói độc biên giới, xuất hiện từng đạo bóng người. Có thể đi vào tới đây lỗi người, đều không phải đơn giản mặt hàng. Chợt vừa nhìn thấy mảnh này khói độc, trong mắt lập tức tránh qua vẻ hơi do dự. Hẳn là không có vấn đề, coi như là có vấn đề. Muốn chết cũng là chết trước tên gia hỏa kia. Ánh mắt liếc mắt một cái khói đen phía trên xoay quanh mây đen. Những người này lại yên tâm hạ thân, thân thể loáng một cái, lả tả vọt vào. A, từng cái, hạ một cổ một, từng đợt tan nát cõi lòng tiếng kêu thảm thiết, từ khói đen khu vực mỗi cái phương hướng chuyển đến. Tiếng kêu thảm thiết, làm người sởn cả tóc gáy, ngay từng người kẻ tới sau trong ánh mắt. Những này vọt vào khói độc bên trong tông phái, toàn tư liều lĩnh khói xanh, da rẻ cùng con mắt tại trong nháy mắt tiêu hủy. Cẩn trọng, mảnh này lận khí có độc. Thấy cảnh này, từng cái bóng người do cực động mà cực tĩnh, trong nháy mắt tại khói độc khu vực ở ngoài, ngừng lại. Liên tại trước mắt bọn hắn, từng cái bóng người, toàn thân cấp tốc bị khói độc căn mòn, vài tên tu vi sâu tông phái tu sĩ, vẫn nỗ lực lui ra ngoài. Nhưng này khói độc thực sự quá lợi hại, chỉ bất quá chớp mắt thời gian, những này nhảy vào khói độc bên trong tu sĩ liền đã biến thành từng bộ bộ trắng toát xương, run rẩy từ không trung hạ xuống. Ào ào ào. Bình tảm màu đen ao đầm đột nhiên sôi trào lên. Vô số độc thú, độc trùng từ dưới nước vọt ra, cấp tốc hàm trụ không trung rơi xuống bạch cốt, đem vỡ ra lỗi, sau đó tứ tán né ra. Ừ. Thấy cảnh này, chúng mọi người sợ hết cả hồn, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân trực thăng đến đỉnh đầu. Đáng chết, mảnh này xương mù có kịch độc. Gia hỏa này tại thiết kế chúng ta. Những này nghĩ đánh ra cấp giết, ám địa M nhân tông phái tu sĩ, thế mới biết, tại sao đối phương dám thả ra khí tức, tại cái không gian này tu luyện võ công. Phương Vân tại khói độc trung ương, cũng cảm giác được những này tới gần đám người, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hừ. Lại còn thật có nhân không biết sống chết, có ý đồ nhằm vào ta. Từng cái thực sự là ngu xuẩn, cũng không cần đầu góc ngắm lại, nếu như không có nắm chặt, ta ha dám ở chỗ này tăng lên tu vi. Loại người này, chết rồi cũng là đáng đời. Phương Vân nhắm mắt lại, cũng không thèm lại theo lý những người này. Thần thú cùng kỳ đều muốn tránh lui địa phương, há lại là những người này có thể nhiễm. Quần quần nguyên khí, địa khí, từ trên trời dưới đất, tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Những nguyên khí này, địa khí, cũng không thể trực tiếp hấp thu, nhất định phải trải qua thiên địa vạn hóa chuông chuyển hóa, mới có thể biến thành tự mình nội lực. Trong hư không vết nước, cũng không hề biến mất, cái thứ hai mơ hồ thiên long hư ảnh, chính đang bồi hồi tại không gian vết nước sau. Ngâm. Chỉ chốc lát sau, cái thứ hai khổng lồ thiên long, từ trong hư không lộ ra móng vuốt, chui ra. Bước vào linh tuệ cấp sau, nội lực cũng không hề biến hóa. Nhất định phải thu nạp khổng lồ thiên địa nguyên khí sau khi, mới có thể kế tục tăng lên năng lực, thu được chân chính lực lượng. Này giống như là thịnh thủy cái chén, đổi thành lu lớn. Cái chén bên trong thủy ngã vào, đổ vào lu lớn sau, vẫn là một chén nước. Tất nhiên muốn một lần nữa đổ đầy, mới thật sự là một vại thủy. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân lấy tốc độ khủng khiếp hút vào thiên địa nguyên khí. Nhưng mà linh tuệ cấp cần lực lượng, thật sự là lớn hơn nhiều. Trên đất biến cấp, lấy phi long lực tính toán lực lượng, tới linh tuệ cấp, trực tiếp là lấy thiên long lực tính toán. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Vân nhất định phải tốn hao nhiều thời gian hơn, mới có thể tăng lên tới cùng tự mình cảnh giới tương xứng thực lực. Một cái thiên long lực, hai cái thiên long lực, ba cái thiên long lực, chín cái thiên long lực. Phương Vân đầy đủ tu luyện 12 ngày, trung gian chỉ dừng lại, điền một lần cái bụng. Đến ngày thứ 12, Phương Vân thực lực trực tiếp tăng lên tới khủng bố 9 cái thiên long lực, 9 cái to lớn viễn cổ thiên long, quay quanh tại Phương Vân chu vi, to lớn thân thể, tại khói độc bên trong như ẩn như hiện. Linh tuệ cấp hạn mức tối đa là 5 cái thiên long lực, bộ phận cường giả, có thể vượt qua hạn chế này, nhưng cũng rất ít có thể vượt qua nhiều như vậy. Phương Vân đầy đủ so với cái này hạn mức tối đa, nhiều thêm 4 cái viễn cổ thiên long lực. Cảm giác được một màn này, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có khả năng? Thực lực của người này làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Lẽ nào hắn từ linh tuệ cấp, trực tiếp nhảy tới thiên tượng cấp? Hôi vụ biên giới, rất nhiều còn không tán đi, nghĩ trả thù tà đạo tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và kinh ngạc, rốt cục không cam lòng tán đi. Sắp xỉ rồi, kinh mạch gần như sắp báo hòa. Phương Vân mở mắt, trong mắt lóe lên một tia chói mắt tinh mang, giờ khắc này khói đen bên trong sáng như ban ngày, giống như nổ tung một viên thái dương linh tuệ cấp. Cùng lực lượng cũng không quan hệ. Tại đột phá vào nhập linh tuệ cấp trước mắt, Phương Vân chân khí trong cơ thể cũng không có thay đổi gì, như cũng là 170 cái phi long lực, thế nhưng Phương Vân minh bạch, tự mình đã triệt để phá vỡ cái kia thiên địa quy tắc cầm cố. Lực lượng tăng lên, không còn hạn chế như trước nữa. Phương Vân cảm giác tự mình tựa như một cái khô cạn sông lớn, lộ ra dạn nước lòng sông, cần thu nạp đến đầy đủ nước sông là có thể trở nên chạy trồm, cuồng bạo. Thu nạp thiên địa nguyên khí quá trình khí thế cực kỳ doa người. Ta nếu như lại lưu ở nơi đây, không chỉ có sẽ hấp dẫn những tông phái khác cường giả chú ý, đồng thời còn có thể có bởi vì cường đại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, dẫn tới nơi đây thần thú. Từng cái hơn nữa ta vừa thu nạp hóa long thảo thời điểm, biến hóa thanh long, đã khiến cho mấy người quan tâm. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Linh tuệ cấp, cùng lực lượng cũng không quan hệ. Tại đột phá vào nhập linh tuệ cấp trước mắt, Phương Vân chân khí trong cơ thể, cũng không có thay đổi gì. Như cũng là 170 cái phi long lực, thế nhưng Phương Vân minh bạch, mình đã triệt để phá vỡ cái kia thiên địa quy tắc cầm cố. Lực lượng tăng lên, không còn hạn chế như trước nữa. Phương Vân cảm giác mình, tựa như một cái khô cạn sông lớn, lộ ra dạn nước lòng sông, cần thu nạp đến đầy đủ nước sông, là có thể trở nên chạy trồm, cuồng bạo. Chương 355, Linh Tuệ Bảng Đệ Nhất, chương thứ 2. Tại hắn mở mắt trước mắt, vô cùng vô tận tin tức, từ bốn phương tám hướng truyền vào Phương Vân trong đầu. Nguyên bản hắn chỉ có 2 long lực, vẫn chưa thể tiếp thu những tin tức này. Nhưng hiện tại có tới 9 long lực, lại muốn tiếp thu những tin tức này, liền dễ dàng. Khói độc chu vi, các loại biến hóa, tất cả đều chạy không thoát con mắt của hắn. Phương Vân nhìn thấy từng đạo bóng người phi thân rời đi, trong lòng cười lạnh. Coi như các ngươi thông minh. Ta bây giờ muốn trừng trị các ngươi, dễ dàng. Bất quá, Phương Vân cũng không có đi truy sát những người này ý tứ. Cảnh giới tăng lên gần như đến phần cuối. Cách ngoại vật tăng lên còn chưa tới. Hơi suy nghĩ, túi không gian mở ra, một viên viên đạn to nhỏ đan dược nhảy ra ngoài, bay vào Phương Vân trong miệng. Phương Vân lạc băng một tiếng cắn, nuốt vào trong bụng. Lập tức một cỗ mới lực lượng, tại Phương Vân trong cơ thể nổ tung, kế tục tăng lên lực lượng của hắn. Đây là một viên cực phẩm đan dược cùng thượng phẩm đan dược kém chỗ khác, không chỉ là hàm chứa bàng bạc năng lượng, trọng càng muốn chính là cực phẩm đan dược, có thể kích phát võ giả tiềm năng. Tiến vào một nhiều đề cao võ giả lực lượng hạn mức tối đa. tăng lên trình độ, cùng võ giả thể chất có quan hệ, cũng cùng đan dược bản thân có quan hệ. Lần thứ nhất dùng, tăng lên phạm vi cao nhất, đến mặt sau, thôn đến càng nhiều, hiệu quả hiệu thiếu. Như Long Hổ Tông ngu thần mức độ này, dùng cực phẩm đan dược quá nhiều, đến lúc sau, mỗi lần dùng cực phẩm đan dược, đối với lực lượng tăng lên tác dụng, đã cực kỳ bé nhỏ. Mỗi lần cũng là khoảng chừng có thể đem hạn mức tối đa để cao nửa cái phi long lực khoảng chừng, trái phải. Bất quá, chính là này một, hai cái phi long lực tăng lên, là có thể tại ngu thần tại đồng cấp trong chiến đấu, chiếm ưu thế. Lấy võ giả đối với cực phẩm đan dược, như cũng là vô cùng thèm khát. Hơn nữa, khi cực phẩm đan dược đối với lực lượng tăng lên đạt đến phần cuối sau, sẽ chuyển hóa thành tiềm năng chứa đựng lên. Chờ đến tiên tượng cấp, là có thể toàn bộ bộc phát ra. Cực đại đề cao võ giả năng lực. Cũng bởi vì như vậy cực phẩm đan dược chân quý như vậy, cho nên các môn phái đối với loại đan dược này, đều có phối ngạch hạn chế. Thường thường chỉ có trưởng lão cùng đệ tử chân truyền có thể được đến, hơn nữa hàng năm cũng chỉ có nhi viên. Cực phẩm đan dược vào bụng, Phương Vân cảm giác được thể nội kinh mạch, lần thứ hai khuyết tán. Trên thân thể, Phương, nguyên bản sắp khép lại không gian vết nước, đột nhiên lại hiện ra thiên long hư ảnh. Hống, khoảng chừng sau nửa canh giờ, lại là một cái viễn cổ thiên long từ trong hư không khoan ra. Trung thổ trên mặt đất, một tòa đạo quan ở ngoài, mấy tòa đỉnh đài xếp hàng ngang. Mỗi một tòa đỉnh đài bên trong, đều thờ phụng một khối to lớn bia đá, tại đỉnh trên, là phân biệt đề vài chữ, địa biến bảng, linh tuệ bảng, thiên tượng bảng không. Cái này đạo quan, là tông phái thánh địa, thiên cơ đài thiết. Tại bị cái địa phương đều có, cung cấp nhân quan sát, hiểu rõ sử dụng. Đạo quan tán, bình tĩnh đều rất bình tĩnh. 3. Năm cái tiểu đạo sĩ chấp nhất cái chổi, quét sạch sân cùng đỉnh, bảo trì nơi này thanh khiết. Nhưng này tham một, tòa này đạo đài nhưng rộn ràng nhốn nháo, vì đầy các thức đoàn người. Có Giang Dương đại đạo, ma môn dòng chính, đạo môn chân truyền, hái hoa dâm tặc, vân vân nhiều. Tại giới tông phái, có cái mặc thủ quy củ. Mặc kệ là người nào, tại thiên cơ bảng công kỳ địa phương, cũng không thể động võ. Cho nên những người này, ngược lại cũng có thể bình an vô sự. Thiên cơ bảng tiền sở dĩ hội tụ nhiều người như vậy, hoàn toàn bắt nguồn từ một tên tông phái đệ tử phát hiện điệu biến bảng người số 1 thay đổi nhân. Tìm một phen, nhưng cũng không có tìm được cái này Phương Vân tên. Ban đầu thời điểm, tên này tông phái đệ tử suy đoán đối phương là bị người giết. Liên tướng tin tức kia, tại tự mình bằng hữu đồ bên trong, tản ra. Bất quá rất nhanh, có người tại linh tuệ bảng trên, phát hiện này trô ở biến bảng người số 1 tên. Trong đỉnh thiên cơ địa, tất cả đều là pháp khí luyện thành. Có thể bá động biểu hiện bảng danh sách võ giả tên. Mọi người ở đây chú ý hạ, mọi người phát hiện cái này tiểu hầu gia Phương Vân, tại ngăn ngắn 12 ngày do. Bằng tốc độ kinh người, tại linh tuệ bảng trên tăng nhanh. Mau nhìn. Hắn trướng đến 9 cái thiên long lực. Trong đám người, một tên võ giả mắt sắc, kêu lên. Lực lượng thật là đáng sợ tăng lên tốc độ. Tiếp tục tăng nữa, hắn liền muốn vượt quá linh tâm bảng đệ nhất. Tuệ không hòa thượng rồi. Một cái khác kêu lên. Tại linh tuệ bảng đầu bảng, biểu hiện một hàng chữ. Linh tuệ bảng đệ nhất, tuệ không, chiêu giác tự trưởng lão, linh tuệ cấp, tu luyện, trí tuệ độ luận, 10 cái thiên long lực, linh tuệ bảng đệ nhất. Thanh âm chưa dứt, mọi người đột nhiên phát hiện linh tuệ bảng hàng thứ 2 văn tự, đột nhiên lóe lên. To 1. Trước mắt bao người, hàng chữ này đột nhiên nhảy tới đệ nhất. Linh tuệ bảng đệ nhất, Phương Vân, Đại Chu Triều Bình Yêu Đại Tướng Quân, linh tuệ cấp, dùng thiên địa kỳ vật, hóa long thảo, 12 cái thiên long lực. Linh tuệ bảng đệ nhất. Ầm. Đoàn người lập tức sôi sùng sục, mọi người đều bị 12 cái thiên long lực hàng chữ này chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Liên một ít ẩn thân ở trong đám người tông phái trưởng lão đều làm mí mắt nhảy không ngừng. 12 cái thiên long lực, sao lận khả năng? 10 long lực không phải được xưng đại viên mãn sao? Người này làm sao có khả năng vượt qua nhiều như vậy? Hóa long thảo, nhất định là hóa long thảo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha cha, đi thăm dò. Đây là vật gì? Nhất định phải chiếm được. Đoàn người sôi trào, vô số bóng người cấp tốc bay về phía bốn phương tám hướng. Dồn dập tìm hiểu hóa long thảo là cái thứ gì? Từng cái tin tức, bay về phía cái mỗi cái tông phái. 12 cái thiên long lực, loại lực lượng này, có thể sinh sôi đập chết phổ thông thiên tượng cường giả. Phương Vân tại khói độc bên trong, an tâm tu luyện. Căn bản không biết, bên ngoài có một nhóm người. Chính vây quanh tự mình tên, ngày đêm không ngừng mà nhìn chăm chú hơn 10 yêu. Cả băng đạn. Phương Vân tướng cây thứ 2 cực phẩm đan dược nuốt vào trong bụng, mấy canh giờ sau, lại một cái viễn cổ thiên long chui vào. Viên thứ 3. Viên thứ 4. Viên thứ 5. 3. Phương Vân trôi nổi trên không trung, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ trong cơ thể hắn tản mát ra. 5 viên cực phẩm đan dược thôn xong, Phương Vân bên người chiếm giữ đầy đủ 12 cái viễn cổ thiên long. 12 cái viễn cổ thiên long, mỗi một cái đều thanh thế dọa người, uy áp khổng lồ, bao phủ khu vực này, hết thảy độc vật đều trầm đến ao đầm nơi sâu xa, không dám thở mạnh. Sơn cốc nơi sâu xa, Dương Hoàng cảm giác được này cô hơi thở, cũng cảm thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Hắn vũ chiếu cái tốc độ này tiếp tục tăng lên, liền muốn vượt quá ngươi rồi. Dương Hoàng còn chưa mở miệng, linh hồn bên trong nhẫn liền cũng là nói trước. Trong thanh âm cũng có một tia ngưng trọng. Vẫn là Dương Hoàng bình tĩnh hơn một chút, hơi suy nghĩ một chút, lập tức bình tĩnh lại. Loại chuyện này, là không thể nào phát sinh. Linh tuệ bảng đệ nhất tuệ không hòa thượng, vậy chính là 10 long lực. Đây là chiêu giác tự, trí tuệ độ luận, có 102 thiên hạ. Hơn nữa chiêu giác tự còn có bản, 10 long 10 tượng bàn như công, được xưng rèn thể cực hạn. Từng cái hắn có thể đạt đến nước này, nhất định là nuốt vào một loại nào đó ngoại vật, hơn nữa đã đến đầu rồi. 10 long 10 tượng, cái này tượng chỉ không phải voi lớn, mà là long tượng, loài rồng một trong. Lấy lực trường, Phật tông hộ pháp thánh thú một trong. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, linh hồn bên trong nhẫn nở nụ cười. Dương Hoàng trong mắt lóe ra một tia thấy rõ hào quang, cười lạnh nói. 12 cái thiên long lực, thực lực như vậy, đầy đủ đem tuệ không hòa thượng dồn xuống linh tuệ bảng vị trí thứ nhất. Bất quá, con đường võ đạo, siêu việt cảnh giới thổ hạn càng nhiều, tích lũy càng hồn hậu, đột phá cảnh giới độ khó lại càng lớn. Ta ngược lại muốn xem, hắn lấy 12 cái thiên long lực, làm sao tiến vào thiên tượng cấp. Kha kha, hắn muốn đột phá đến thiên tượng cấp, độ khó đại không giả. Bất quá, đột phá tạm hơn. Đại, tương lai buộc phát ra lực lượng lại càng khủng bố. Nhung, Linh Tuệ Phù nói. Vậy cũng phải đợi hắn có mạng sống quá đi lại nói. Ầm ầm. Một cỗ cường liệt chấn động truyền đến, Dương Hoàng Thiên Đế chiến xa đều mãnh liệt chấn động lên. Ngâm. Chiến xa phía trước, bốn cái cự long hét thảm lên. Tại bốn cái viễn cổ thiên long phía trước, mây đen hội tụ, mưa to gió lớn, một cái khí tức cường đại khủng bố bóng đen, tại trôi nổi ở trong hư không. Nay con hình người quái vật, mỗi một quyền đánh ra, đều có băng thiên bao địa vai, Dương Hoàng bốn cái viễn cổ cự long, cũng không chịu được nổi. Kế mông, đầu rồng thân người, long dị chuông một trong. Xuất hiện chỗ, tất có mưa to gió lớn. 36 thiên cương thần thú, xếp thứ 8. Xúc vật. Mắt thấy đến bốn cái thiên long sắp bị phó ngông sinh sôi đánh nát, Dương Hoàng rốt cục nổi giận, thượng đế hư ảnh. Vừa dứt tiếng, thiên đế chiến xa phía trên, hiện ra một cái to lớn hư ảnh, tản mát ra tôn quý, nhân tử, hàm ép, trí tuệ khí tức, chính là đã từng thống trị trung thổ thần châu, uy ra lục hợp bát hoang yêu đế. Thời gian một năm, Dương Hoàng tu vi tựa hồ cũng có tăng lên cực lớn. Vị này triệu hồi ra đến thượng đế hư ảnh, màu sắc so với tiền sâu hơn rất nhiều, xính hiện ra một loại biến thành thực chất xu thế hướng về. Ông ngong. Không gian chấn động, Dương Hoàng âm thanh, tựa hồ xuyên qua thời gian trường hạ. Tướng vị này trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại, hoàn tỉnh lại. Toàn bộ không gian, ầm ầm chấn động, chỉ thấy một đôi thấm nhuần thiên địa vạn vật to lớn đôi mắt, đống nhiên mở ra, rơi vào thần thú kế mông trên người. Ô! Từng cái! Bị này đôi thượng đế chi mâu nhìn kỹ, nguyên bản hung hoành vô cùng, muốn đem Dương Hoàng bốn cái thiên long đánh chết đánh nổ thiên cương thần thú kế mông, đột nhiên phát ra một tiếng bi ô. Cố định ở trong hư không không thể động đậy. Thượng đế, đó là chấn áp thiên địa vạn vật tồn tại. Là trong thiên địa, tôn súng nhất, cao quý nhất tồn tại. Tại hết thể hung thú, thần thú truyền thừa trong ký ức, là tối không có thể đối kháng tồn tại. Kế mông tuy rằng cường đại, nhưng đối với cũng không cách nào đối kháng thượng đế. Bầu trời, tử khí bốc lên, điềm lành rực rỡ. Trên chiến xa, cao to thượng đế hư ảnh đứng lên, sau đó một cước đạp phá tầng mây, mang theo đáng sợ tuất ép, từ bầu trời đạp xuống. Ầm. Kế mông ngơ ngác trôi nổi trên không trung, không nhúc nhích, tùy ý vị này thượng đế đủ lớn, đạp xuống trên người, nổ thành phấn vụn. Một con như ngọn núi màu tím đại vươn tay ra, ở trong hư không chụp tới, nhất thời tướng hết thể huyết dịch áp xúc. Ở cùng nhau, hóa thành một giọt to bằng nắm tay săn bắn huyết, rơi vào Dương Hoàng trong tay. Kế mông, trong thiên địa một con là đủ rồi, không cần quá nhiều. Dương Hoàng hơi suy nghĩ, lập tức cầm trong tay to bằng nắm tay tinh huyết bốc hơi lên. Chỉ còn lại một giọt sau đó nhét vào trên người huyệt khiếu. Sử dụng thượng đế hư ảnh, tựa hồ đối với nội lực của hắn tiêu hao cũng cực đại, Dương Hoàng giờ khắc này sắc mặt, cực kỳ trắng xám. Đáng tiếc, kế mông trên người long huyết, không bằng ứng long làm đến thâm hậu. Bằng không thì, thoại, ngươi ngã, cũng là có thể vượt quá vị kia thập tam hoàng tử. Linh hồn bên trong nhận thở dài nói, hơn nữa, ngươi sử dụng thượng đế hư ảnh, hắn bây giờ hẳn là đã phát hiện, ngươi cũng cùng đến nơi đây. Phát hiện thì đã có sao? Dương Hoàng cười lạnh, đại chu triều lại trị thanh minh, cái gì đều muốn giảng. Tìm chứng cứ dựa vào. Điểm này, ta cùng vị kia tiểu hầu ra như thế, cực kỳ yêu thích. thân thể loáng một cái, Dương Hoàng lập tức hóa thành chớp giật rời khỏi. Hắn bây giờ sử dụng thượng đế hư ảnh, tiêu hao cực đại, tuyệt đối không thể tại thời gian này nộ đến bất cứ cái gì cường địch. Chương 356, trùng kích thiên tượng cấp. Dương Hoàng mới vừa đi, bóng người loáng một cái, thập tam hoàng tử Lưu Triệt một thân vàng óng ánh long bào, lập tức xuất hiện ở Dương Hoàng nguyên bản xuất hiện địa phương. Cái này Dương Hoàng, thật to gan, lại cùng theo ta tiến vào nơi này. Lưu Triệt vong Dương Hoàng biến mất phương hướng, lạnh lùng nói. Thiên tượng cấp võ giả, có thể đem toàn thân khí tức thu đến kín kẽ không một lỗ hổng. Số mệnh tinh mang loại hình, nếu như có tâm, không có chút nào sẽ tiết đi ra. Dương Hoàng nếu là hữu tâm, thập tam hoàng tử cũng tìm không ra. Thập tam hoàng tử, hôi vụ bên trong chết đi những vương hầu kia, nhất định chính là Dương Hoàng giết chết. Hắn vì thu phục kế mông, giờ khác này tiêu hao rất nhiều. Nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Thập tam hoàng tử phía sau, hai vị bạch tí lìa bổng kiếm hộ vệ đạp không lại đây. Hoàng tử cùng mấy vị hầu ra tiếp xúc sự tình, tất nhiên không thể gạt được tông nhân phủ thái mắt. Lần này tiến vào cái này thượng cổ chiến trường, Dương Hoàng nhân cơ hội giết nhiều như vậy vương hầu, các loại, chờ sau khi ra ngoài, những vương hầu này tử, liền toàn bộ cắm ở hoàng tử trên người. Việc này tấu lên trên, để nhân hoàng bệ hạ biết, e sợ đối với hoàng tử bất lợi a. Một người khác bạch đi gì phủng kiếm hộ vệ nói. Hừ, Lưu Tú cho rằng phái cái Dương Hoàng lại đây, là có thể tìm cho ta chút phiền phức. Thập tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, khoát tay áo. Việc này các ngươi liền không cần lo lắng. Dương Hoàng làm những này, chỉ là phí công. Đại Chu triều nhiều như vậy vương hầu, hiện tại vẫn chia thành quý tộc hầu nào cùng bình dân hầu, xung đột càng ngày càng to lớn. Ta trở về trước ở trong cung, đều nghe nói tứ phương hầu cùng trấn quốc hầu, bình đỉnh hầu một mạch xung đột sự. Những vương hầu này, hoàng thất đối với bọn hắn có đề bạt tri ân, bọn họ không biết lấy quốc sự làm trọng, đền đáp triều đình, đền đáp hoàng thất. Đã nghĩ tranh quyền đoạt lợi, vừa vặn chết đến một ít, lấy tiêu di mầm thai vạn. Hơn nữa còn có thể lưu ra vị trí, vì làm Đại Chu bổ sung luồng máu mới. Hai tên hộ vệ liếc nhìn nhau, nói. Nhưng là đại nhân, lần này từ trước, trên căn bản đều là bình dân hầu. Không sao, thập tam hoàng tử khoát tay áo, vạn sự luôn có cái mới đầu. Quý tộc một mạch. Vốn là con số không nhiều, hơn nữa, ngày sau cũng tự có bốn nắn bọn họ thời điểm. Đừng quên. Chúng ta không phải còn có một cái tiểu hầu gia Phương Vân sao? Thập tam hoàng tử anh minh. Hai vị hộ vệ nói lên từ đáy lòng. Đế vương tâm thuật, chú ý chính là một cái lấy đảng chế đảng. Tại hai tên hộ vệ xem ra, thập tam hoàng tử vẫn không có đăng cơ, liền đã hiểu được, dùng Dương Hoàng đến ngăn được bình dân hầu một mạch, tương lai lại dẫn tứ phương hầu con trai, lấy Phương Vân đến ngăn được quý tộc hầu một mạch. Điểm này, đã đem đế vương tâm thuật, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đối với Lưu Triệt mà nói, Dương Hoàng còn có giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên sẽ không vào thời điểm này đi động hắn. Tất cả đều có mệnh số. Ta chính là thiên mệnh quy, nhất định phải kế thừa Đại Chu đại thống. Còn những vương hầu này, chết ở chỗ này, cũng là trời xanh mượn danh nghĩa Dương Hoàng tay thôi, đây là bọn hắn mạng. Tiếng gió phân phật, ba người lập tức biến mất rồi. Màu đen khói độc bên trong, Phương Vân cảm giác tự mình đã đạt tới linh tuệ đỉnh cao, có loại muốn đột phá thiên tượng cấp xu thế. Cơ hội tốt, ngay hiện tại. Dựa thế một lần đột phá thiên tượng cấp. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức muốn mượn phá tan linh tuệ cấp, làm lượng một đường tăng vọt tinh thần và khí thế, một lần đột phá linh tuệ cấp, bước vào thiên tượng cấp. Ầm. Túi không gian lần thứ hai mở ra, một con hộp vương bay ra. Phương Vân phát sinh một cỗ lực lượng, mở ra hộp, lập tức hai con tiểu gia tử bay ra. Tuyệt phẩm đan dược, chính là dùng để đột phá bình cảnh dùng. Phương Vân đang muốn dùng này hai viên tuyệt phẩm đan dược, đột phá đến thiên tượng cấp. Chít chít. Hai viên tuyệt phẩm đan dược hóa thành thỏ mới vừa xuất hiện, lập tức phát sinh một trận kêu sợ hãi, chia làm hai cái phương hướng chạy trốn. Phương Vân há to miệng rộng, phát sinh một cỗ hấp lực, lập tức đem này hai con thỏ hút vào trong miệng. Hắn cũng không biết, ngay hắn nuốt lấy này hai con thỏ thời điểm, xa xa con nào đó thỏ, lóe lên một tia tức giận hào quang, hừ âm thanh liên tục. Thỏ, lại dám ăn thỏ, thực sự là tức chết ngài thỏ. Hai viên tuyệt phẩm đan dược hóa phúc trong nháy mắt, Phương Vân sau lưng hư không chấn động. Thứ sáu bức tranh hoàng kim đột nhiên hiện ra, một phần thật dài công pháp khẩu quyết xuất hiện ở bức tranh phía dưới, này bản công quyết so với phía trước bất kỳ một bộ bức tranh trên khẩu quyết, đều muốn dài hơn nhiều. Trung khu phách ngưng tụ công pháp, tựa hồ cực kỳ phức tạp. Nhìn thấy này lít nha lít nhít hơn vạn vũ chữ nhỏ, Phương Vân cũng lấy làm kinh hãi. Những này tiểu vũ là không thể dùng con mắt đến xem, chỉ có thể dùng ý thức đi xem. Lúc này, tuyệt phẩm đan dược dược lực cũng tan ra, hai cỗ lực lượng đáng sợ, nhảy vào Phương Vân tứ chi tám hải. Để hắn có loại thân thể muốn nổ tung xung động. Đầu mối ngưng tụ, thiên cương địa sát, lẫn nhau câu thông, đốt. Phương Vân bấm pháp quyết, vội vã sử dụng ngưng tụ trung khu phách công pháp. Từng đạo màu vàng kim minh văn trận pháp, chậm rãi đẩy ra. Mỗi một đạo trận pháp, đều có to bằng cái thớt, hơn nữa càng ngày càng to lớn. Thoát thai cảnh tầng thứ 6 thiên tượng cấp, đối ứng chính là nhân ba hồn bảy vía bên trong trung khu phách. Trung khu phách gửi lại địa phương, phi thường đặc thủ, đó chính là nhân của sống. Này là cơ thể người trọng yếu nhất bộ phận, liên tiếp đầu cùng thân thể. Trung khu phách ngưng tụ thần linh phi thường đặc thủ, tại thiên địa vạn hóa trung miêu tả bên trong, không phải hình người, mà là một con rồng, chính như cổ sống như thế. Nó lên tác dụng cũng rất đơn giản, chính là một cái đầu mối vị trí, câu thông lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách cùng linh tuệ phách. Trung khu phách tựa như một viên thụ rễ cây, cái ra vô số sợi rễ, thâm nhập đến lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách, linh tuệ phách bên trong, khiến cho 6 phách hợp nhất, cho rằng trùng kích thiên trùng cấp làm chuẩn bị.